Chương 4340, Siếp Mị Tiên Tử. Không biết là vị đạo hữu nào đã đến, kính xin hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh âm thanh vừa la lên, trung niên tu sĩ cấp tốc đang tới gần thân hình liền đình trệ, khoảng cách Tần Phượng Minh hai người tranh đấu còn có 300-400 trượng thời điểm, đột nhiên thân hình chuyển một cái, nhìn hướng về phía một chỗ phương vị, ánh mắt như điện, miệng lên tiếng nói. Có Tần Phượng Minh la lên cùng trung niên tu sĩ lời nói, chính đang toàn lực khu động kiền nguyên thực xương thần quang cung Mị Nhi, sắc mặt cũng là biến đổi, vung dưới tay, liền đem cái kia thanh lam quang mang bao bọc giao mãng cùng dây thừng thu hồi. Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, Mị Cực Huyền Quang cùng Ngân Quang Linh Thuẫn cũng kích chợt hiện mà quay về, bị kia thu hồi biến mất không thấy gì nữa. Phen này giao thủ, Tần Phượng Minh tâm cũng là gợn sóng không thôi. Đây chính là hắn lần đầu tiên chân chính đối mặt huyền linh kỳ đại năng. Nhất kiểm nghiệm hắn tỷ lệ đấy, và lại đối phương càng là thi triển ra một loại cực kỳ khủng bố thần quang thần thông. Có thể đơn giản đưa hắn giờ phút này tế ra tứ tượng kiếm trận bài trừ, khủng bố như thế thần quang thần thông, có thể nói là hắn đệ nhất đụng phải. Tuy rằng tứ tượng kiếm trận cũng không phát huy ra toàn bộ uy năng, ít nhất huyền vi thanh linh kiếm cũng không bị hắn tế ra, nhưng chẳng qua là giờ phút này tứ đại thiên tượng tế ra đạo đạo mũi kiếm công kích, đã không phải là bình thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhõm chống cự được. Cường đại như thế kiếm trận, lại đang kiền nguyên thực xương thần quang quét sạch xuống, ngay cả mấy hơi đều không kiên trì được, cái này đủ để biết được cái kia thần quang đáng sợ rồi. Mình Mị Cực Huyền Quang có thể chống cự xuống cái kia thần quang công kích, Tần Phượng Minh tâm thực sự hưng phấn vô cùng. Bất quá quay đầu lại suy nghĩ tỉ mỉ, hắn cũng có chút rõ ràng. Hắn tuy rằng lúc này tu vi cảnh giới cùng nữ tu chênh lệch cách xa, thế nhưng là huyền cực mịch thủy cùng huyền quang tinh thạch đều là nghịch thiên tồn tại. Một giọt mịch thủy cũng có thể đem một cái ngọn núi tan rã, hơn nữa kinh qua chú ngữ phủ văn gia trì trước đây mịch thủy, uy lực của nó càng là cực lớn. Mà huyền quang tinh thạch càng là lấy sắc bén lấy sưng. Dung hợp tiến vào bí thuật, uy năng càng là tăng vọt. Thêm trong cơ thể hắn pháp lực tinh thuần hơn xa thông thần đỉnh phong, vì vậy mới khó khăn lắm đem chống cự. Bất quá Tần Phượng Minh Tâm cũng hiểu rõ, Mị Cực Huyền Quang tuy rằng có thể chống cự xuống đối phương thần quang công kích, nhưng kỳ thật cùng đối phương thần quang tổng thể uy năng vẫn là chênh lệch khá xa. Bởi vì đối phương thần quang có thể cự ly xa công kích, mà Mị Cực Huyền Quang rồi lại chỉ có thể ở quanh người 20-30 trượng phạm vi bị động phòng ngự. Chẳng qua là điểm này, song phương thần thông cao thấp lập phán rồi. Hơn nữa song phương tranh đấu, bởi vì cảnh giới chênh lệch, Tần Phượng Minh Mị Cực Huyền Quang tuy rằng nhìn như cùng đối phương thần quang không thấp hơn, thế nhưng là mặc dù có thể có đủ biểu hiện như thế, cũng là bởi vì Tần Phượng Minh không hề cố kỵ toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng kết quả. Đổi lại là tu sĩ khác, tính là một gã huyền giai sơ kỳ tồn tại, tính có Mị Cực Huyền Quang bên người, có hay không có thể chống cự xuống được nữ tu thần quang công kích, cái kia cũng là chuyện khác sự tình. Nhìn thấy nữ tu thu hồi thần quang, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng là vội vàng dừng tay. Thân hình rút lui, ánh mắt đã tập trung vào một chỗ đột nhiên hiện ra năng lượng chấn động chỗ. Tiểu hữu thật sự là không cho người bớt lo, lúc này đây vậy mà trêu chọc phải hai gã huyền linh người. Ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ, còn vậy mà cùng hai vị đại năng động thủ tranh đấu. Chấn động cùng một chỗ, một danh tự bà lão thân hình xuất hiện ở tại chỗ. Bà lão vừa mới hiện thân, kia liền âm trầm khuôn mặt mở miệng nói ra. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là sau lưng ngươi chỗ dựa hay sao? Mặc kệ ngươi chỗ dựa là người phương nào, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng chạy trốn tiếp khoảng cách mà đi. Dám can đảm nhúng chàm ta thử dịch tộc thánh vật, còn dám đang tại bổn tiên tử trước mặt giết chết tộc của ta tu sĩ, không đem ngươi bắt giữ, để cho người khác cho là ta thử dịch tộc quá mức dễ bắt nạt rồi. Nhìn liếc hiện thân mà ra Siếp Mị tiên tử, cung Mị Nhi chân mày lá liễu dựng lên, một tiếng kiểu hừ vang lên. Trước mặt người này hiện thân bà lão, là một gã huyền giai tồn tại không giả. Thế nhưng là kia thân năng lượng uy áp, cũng chỉ là hiển lộ ra chính là huyền giai sơ kỳ tồn tại. Như thế tồn tại, tự nhiên sẽ không đặt tại nàng người này huyền giai kỳ tồn tại mắt. Càng làm cho nữ tu an tâm chính là, bên cạnh hắn còn có hoàng đại ca người này huyền giai hậu kỳ đại năng tồn tại. Hừ, om sòm, tại cung Mị Nhi lời nói còn chưa nói xong thời điểm, hừ lạnh một tiếng đột nhiên nhớ tới. Một đoàn nhàn nhạt hắc vụ đột nhiên lăng không mà hiện, mấy đạo nhạt màu đen mũi tên, bỗng nhiên tự hắc vụ bắn ra. Chỉ là lóe lên, liền đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Không tốt, Mị Nhi, mau tránh. Một tiếng rồn dập la lên, ở đằng kia đoàn nhàn nhạt hắc vụ chợt nổi lên thời điểm, cũng đột nhiên tự đứng một bên trung niên tu sĩ la lên mà ra. Lời nói vang lên, vốn bình yên đứng yên trung niên tu sĩ, một đoàn hồng mang lóe lên, tại chỗ đã biến mất không thấy thân hình. Siếp Mị tiên tử hiện thân thời điểm, khoảng cách cùng Mị Nhi chừng 400-500 trượng xa. Nàng lời nói ra khỏi miệng, đột nhiên tế ra mấy đạo mũi tên thời điểm, như cũng là khoảng cách cung Mị Nhi có 300-400 trượng xa. Thân là huyền linh kỳ cung Mị Nhi, tại Siếp Mị tiên tử chém ra hắc vụ thời điểm, cũng đã lòng có cảnh giác. Thần niệm thúc dục, bị nàng tế ra kiền nguyên thực xương thần quang, liền che lấp tại thân thể của nàng. Tại nàng nhìn lại, đối phương chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, đột nhiên xuất thủ công kích, tự nhiên cường đại không đi nơi nào, dụng thần ánh sáng chống cự, đã coi như là không biết trọng nhân tài rồi. Nhưng khi nàng nghe nói đến cách đó không xa ra họ Hoàng trung niên hô quát, nàng tâm cũng đột nhiên cả kinh. Thế nhưng là cái này một tia chần chờ, mấy đạo cũng không hiển lộ bao nhiêu năng lượng chấn động màu đen mũi tên, đột nhiên xuất hiện ở quay chung quanh nàng thân hình thanh lam sắc thần quang. Tiếng xèo xèo, vậy cũng lấy đơn giản đem tu sĩ pháp bảo ăn mòn chém vỡ kiền nguyên thực xương thần quang, căn bản không có ngăn cản những cái kia mũi tên mảy may, bên trong kích chợt hiện ra, hướng về nữ tu thân thể mềm mại kích chạm tới. Tốc độ cực nhanh, nữ tu còn muốn phản ứng làm ra lần tránh động tác, đã không có khả năng. Cảm ứng đến mấy đạo mũi tên khủng bố cấp tốc đâm thẳng thân thể mình, Cung Mị Nhi đột nhiên lại một lần nữa cảm ứng được vẫn lạc hiểm tới người. Khuôn mặt bỗng nhiên kinh biến, hai mắt càng là ý sợ hãi hiện ra. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương rõ ràng đầu là một gã huyền linh sơ kỳ tu sĩ, nhưng tế ra cái này một đợt công kích, lại có chút hít sợ nàng vô cùng nhất dựa vào thần quang trở ngại. Đã không có né tránh khả năng nữ tu, giờ phút này đồng dạng không có bất kỳ khả năng tế ra kia hắn pháp bảo chống cự đã đến phụ cận mấy đạo mũi tên công kích. Ngoại trừ chờ chết, giống như nàng đã không có mặt khác bất luận cái gì có thể làm rồi. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp phanh phanh thanh âm vang vọng, cái kia đã tiến vào thần quang, hướng về nữ tu thân hình kích xả tới đạo đạo dày đặc hắc tiến mũi tên, cũng không có đâm vào đến nữ tu đích thực thân hình, mà là đột nhiên bị một tầng như là đỏ thẫm băng tinh vậy cháo bích chống đỡ chắn khoảng cách nữ tu thân hình trượng rất xa chỗ. Đỏ sậm hào quang kích chợt hiện, mấy đạo màu đen vừa mới đại triển thần uy, này bị một đoàn xích mang bao bọc thì đỏ thẫm hào quang lóe lên, bên trong màu đen mũi tên này biến mất không thấy tung tích. Đa tạ Hoàng đại ca xuất thủ cứu giúp, nếu không Mị Nhi thế tất vẫn lạc tại cái kia lão yêu bà tay rồi. Chưa tỉnh hồn nữ tu nhìn thấy màu đỏ thẫm băng tinh xuất hiện trước mặt, tâm rốt cuộc an ổn lại. Theo màu đen mũi tên biến mất, nàng lập tức hướng đã đứng ở bên cạnh mình, toàn thân bao bọc đỏ thẫm tia sáng trung niên tu sĩ nói. Nữ tu trong cơ thể pháp quyết khẽ động, kiền nguyên thực xương thần quang biến mất không thấy gì nữa. Hoàng đại ca như là đã ra tay, tự nhiên không cần nàng lại ra tay cái gì. Hơn nữa ở đằng kia nhìn như chỉ có huyền giai sơ kỳ lão yêu bà trước mặt, bản thân vô cùng nhất dựa vào thần quang, vậy mà căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cung Mị Nhi kinh hãi sợ không đi, nhìn đứng thẳng bất động lão phu nhân, không mở miệng nói chuyện nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4341, ống sáo pháp bảo. Tại Hạ Hoàng Đình Kiên, không biết đạo hữu xưng hô như nào. Họ Hoàng trung niên hướng Cung Mị Nhi gật gật đầu, đem hộ vệ tại sau lưng, cũng không đối kỳ nói cái gì, mà là quay đầu nhìn hướng đứng thẳng nơi xa Xiếp Mị tiên tử, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Ồ, thủ đoạn ngược lại cũng không tệ, có thể đơn giản đem lão thân cái này một công kích ngăn trở, đủ để nói rõ người kiến thức cùng thủ đoạn đều là bất phàm. Người cái kia màu đỏ tinh bích bí thuật bên trong ẩn chứa có một tia kim ô tinh huyết đi. Bình thường thần thông, tuyệt đối không thể chống cự xuống được lão thân cái này một hồn giao công kích. Nhìn thấy trong trung niên tu sĩ đưa tay lúc giữa liền đem bản thân tế ra công kích chống cự, Xiếp Mị tiên tử sắc mặt hơi là ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Nhìn trong trung niên tu sĩ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Xiếp Mị tiên tử, thân là một danh tự lúc trước chân chính đại thừa tồn tại, giờ phút này tuy rằng cảnh giới đột nhiên đáp xuống, thế nhưng là trong nội tâm nàng ngạo khí cũng không mất đi. Hơn nữa khôi phục lại huyền linh cảnh giới về sau, nàng tự thân những cái kia bản mệnh thần thông, đã đại bộ phận có thể tế ra, tăng thêm giờ phút này đã khôi phục lại huyền linh đỉnh phong Minh La Ma Chu, nàng đã không hề đem huyền linh cảnh giới tu sĩ để ở trong mắt. Lúc trước nàng có thể cùng Cú Dương thần niệm phân thân chính diện một trận chiến, đủ biết hiểu kia thực lực cường đại rồi. Đạo hữu cũng là kiến thức không kém, không tệ, Hoàng mỗ cái này một thần thông bên trong, nhưng là sáp nhập vào một giọt đại thừa kim ô tinh huyết. Trong trung niên tu sĩ gật gật đầu, cũng không giấu giếm, cực kỳ thống khoái liền thừa nhận xuống. Kim ô, cùng thiên phượng nổi danh, truyền thuyết kia bạn mặt trời mà sinh. Trong cơ thể ẩn chứa có chí cương chí dương khả năng số lượng. Kia chức viêm cùng thiên phượng bình thường, đều đối với tu sĩ thần hồn năng lượng có đốt cháy khả năng. Đại thừa kim ô, kia đã là thánh linh tồn tại. Một giọt đại thừa kim ô tinh huyết, ở đâu là một gã linh giới tu sĩ có thể có được. Việc này Tần Phượng Minh nghe lọt vào trong tai, rất là không tin. Khủng bố như thế tồn tại tinh huyết, càng thêm không là một gã huyền giai tu sĩ có thể khống chế đấy. Bất quá Tần Phượng Minh rất nhanh liền hiển nhiên bạch, trước mặt trung niên nói kim ô tinh huyết, tất nhiên phải không tinh khiết tồn tại. Thật giống như hắn có thể dung luyện huyền cực mịch thủy bình thường, bên trong ẩn chứa có tạp chất. Mà vừa rồi nhìn thấy Xiếp Mị tiên tử tế ra cái kia mấy đạo mũi tên, Tần Phượng Minh liếc liền nhận ra, trong đó ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng. Hơn nữa hắn lập tức nghĩ đến, kiền nguyên thực xương thần quang tuy rằng cường đại, nhưng đối với thần hồn năng lượng công kích, nhưng là công hiệu không hiện. Xiếp Mị tiên tử có lẽ đã sớm đã tới nơi đây, nàng tự nhiên gặp được cung mị nhi cái kia thần quang lợi hại. Dĩ kỳ kiến thức, phút chốc liền nhìn ra nữ tu thần quang có tai hại chỗ. Vì vậy ra tay, công cung mị nhi một trở tay không kịp. Như không Hoàng Đình Kiên ra tay, thời khắc này cung mị nhi đã là một cỗ tử thi. Thời khắc này cung mị nhi, tuy rằng đã minh bạch bản thân vừa rồi hiểm cảnh nguyên nhân, thế nhưng là đối với trước mặt người này huyền linh sơ kỳ cảnh giới bà lão, trong lòng như trước có một loại khó hiểu vẻ sợ hãi có chủ tâm. Tần đạo hiếu, không biết người bằng bản thân lực lượng, nhưng có nắm chắc chống cự xuống người nữ kia tu. Nghe được trung niên trả lời, Siếp Mị tiên tử cũng không sẽ cùng tiếp lời, mà là đột nhiên quay đầu, nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh mỉm cười, đương nhiên minh bạch Siếp Mị tiên tử chi ý, cái kia chính là đối mặt hai gã cường đại huyền linh tu sĩ, chính nàng đầu có thể đối phó người này huyền linh hậu kỳ trung niên, mặt khác người nữ kia tu, nàng đã không thể ra sức. Nếu như Tần Phượng Minh không thể chống cự, vậy sớm làm tương thỉnh cường đại hơn tồn tại hiện thân. Chỉ cần tiên tử có thể chống cự xuống được vị kia hoàng tiền bối, vãn bối liền đủ ứng phó được. Bất quá vừa rồi vãn bối cùng hoàng tiền bối ước hẹn, nếu như có thể ở đằng kia vị trí nữ tu dưới tay kiên trì thời gian một chung trà, hoàng tiền bối liền cho phép vãn bối ly khai. Giờ phút này trước đây đã vượt qua thời gian một chung trà, không biết cái kia đổ ước tiền bối coi như mấy sao. Tần Phượng Minh giờ phút này yên tâm, chỉ cần Siếp Nghị tiên tử có nắm chắc có thể chống cự được cái kia biểu hiện để cho trong lòng của hắn cực kỳ kiêng kỵ trung niên, hắn liền có nắm chắc chống cự xuống được trong lúc này kỳ nữ tu. Cùng lắm thì hắn đem hai cỗ khôi lỗi tế ra, hợp lực cùng nữ tu quần nhau một phen. Nói khoác mà không biết ngượng, như không phải là lão yêu bà hiện thân, người giờ phút này đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Lão yêu bà cậy già lên mặt, tự cho là thật sự bản thân rất cường đại sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, vốn đã ngậm miệng cung mị nhi, chân mày là liễu đứng đấy, một tiếng phẫn hận nói như vậy đột nhiên nói ra. Thân là huyền linh trung kỳ đại năng, nữ tu hôm nay thế nhưng là lần nữa vấp phải trắc trở. Trước mặt thông thần tu sĩ nàng không thể bắt giết, về sau càng là thiếu chút nữa vẫn lạc tại một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ trong tay, cái này tại hắn sống sót vài vạn năm ở bên trong, thế nhưng là chưa từng có đụng phải sự tình. Chính là một danh tự huyền giai trung kỳ tồn tại, còn dám tại lão thân trước mặt gào to, coi như là giờ phút này lão thân tu vi không phục, muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng là nhấc tay sự tình. Nghe được nữ tu xưng hô bản thân lão yêu bà, Siếp Mị tiên tử toàn thân một cổ sát khí phun ra mà hiện, ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng nữ tu, trong miệng rậm rạp mở miệng nói. Siếp Mị tiên tử, chữ cũng như thế, đã biết hiểu là một tà tu tồn tại. Luôn luôn hung tàn bạo ngược, trên người tự nhiên có nồng đậm hung sát khí. Theo nàng tu vi dần dần khôi phục, kia vốn thô bạo cũng chậm chậm tăng trưởng dâng lên. Bỗng nhiên cảm ứng được đứng thẳng nơi xa bà lão toàn thân khí tức tràn ngập, nữ tu không khỏi trong lòng chịu dùng mình. Tự trước mặt bà lão trên người, nàng cảm ứng được một cỗ cường hãn cưỡng bức khí thế tồn tại. Loại này uy thế, nàng vững tin, tuyệt đối không nên xuất hiện ở một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ trên người. Không chỉ có là cung mị nhi, chính là Hoàng Đình Kiên, cảm ứng được bà lão khí thế trên người phun trào, cũng không khỏi lòng của trong run lên. Nhíu mày, trong mắt tinh mang lập lòe, lúc trước ước định đã bị cắt ngang, cái kia ước định như có thể coi là mấy, cần lại lần nữa tính theo thời gian. Bất quá bây giờ Hoàng Mỗ muốn hướng vị đạo hữu này lĩnh giáo một chút. Nếu như đạo hữu có thể đủ thắng quá Hoàng Mỗ, thực hiện lúc trước ước định, tự nhiên có thể. Họ Hoàng trung niên biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào khác thường hiển lộ. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, ngón tay Siếp Mị tiên tử, trong miệng nói ra. Ha ha ha, tốt, lão thân nên đáp ứng cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn xem hiện tại linh giới bên trong huyền giai tu sĩ thủ đoạn có hay không có tiến bộ lớn. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Siếp Mị tiên tử đã một tiếng hãi người cười tiếng vang lên, đã đáp ứng trung niên nói. Mời, họ Hoàng trung niên không hề tiếp lời, chẳng qua là đối với bên cạnh xinh đẹp nữ tu nhẹ gật đầu, tiếp theo trong miệng thốt ra một cái mời chữ, thân hình thoát một cái, thời gian lập lòe, đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Huyền giai tranh đấu, đủ dẫn động rộng rãi phạm vi lớn thiên địa nguyên khí. Vì vậy tự nhiên không muốn lẫn nhau ảnh hưởng, tiểu bối, bây giờ không có cái kia lão yêu bà, dưới đây ngươi là tốt rồi tốt thừa nhận một phen bổn tiên tử thủ đoạn đi. Nhìn thấy Siếp Mị tiên tử cấp tốc mà đi, cung mị nhi mắt hạnh trợn lên, trong miệng phẫn nộ lời nói quát ra nói. Đối mặt Tần Phượng Minh, nữ tu giờ phút này trong lòng tức giận nổi lên, căn bản cũng không đánh tiếp tính nhiều lời cái gì, trong miệng nói qua, tay tại kia hơi nhíu lông mày, lập tức một đạo lam mang chợt hiện ra, một tiếng cấp tốc ồm xào ô ô thanh âm vang vọng tại chỗ. Tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn, một kiện toàn thân xanh thẳm ống sáo xuất hiện ở giữa không trung. Người này nữ tu bản mệnh chi vật, dĩ nhiên là một thanh ống sáo. Nhìn thấy không trung hơn một trượng chiều dài, đùi thô ống sáo lơ lửng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Đem ống sáo để làm bản mệnh pháp bảo, cái kia đủ để nói rõ người này nữ tu cực kỳ am hiểu âm ba công kích. Quay về nhớ ngày đó bị hắn từ bạo thân thể trung niên, Tần Phượng Minh đã minh bạch, nữ tu chỗ ở thử dịch tộc, chính là một cái cực kỳ am hiểu sóng âm thần thông tộc quần. Nhìn thấy đối phương bản mệnh pháp bảo tế ra, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau, không chần chờ chút nào, trong tay một phương tiểu ấn đã xuất hiện đỉnh đầu, một tiếng thú vật giống vang vọng, cùng kỳ thân hình nhảy ở giữa không trung bên trong. Hồng mang chợt hiện dựng lên, tứ thanh bất đồng thanh âm thú vật giống cũng xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4342, ống sáo chỉ huy. Một hồi du dương tiếng vang lên, một cỗ gió nhẹ đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, để cho Tần Phượng Minh toàn thân cảm thấy một cỗ cảm giác rất là nhu hoa thoải mái, phê pha tập kích bản thân. Tại liên miên tiếng sáo thanh âm ung dung, nương theo từng trận gió nhẹ quất vào mặt, Tần Phượng Minh vừa mới bay lên mãnh liệt chiến ý, đột nhiên như là liệt diễm đột nhiên nhận lấy mưa to, phút chốc bị đập chết, không thấy chút nào. Đừng để đạo sóng âm kia tập kích quấy rối. Tại Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, hai tay buông, tựa hồ không hề chống cự thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm, đột nhiên vang vọng tại tai Tần Phượng Minh. Linh hồn run rẩy một chút, Tần Phượng Minh đột nhiên lay động một cái đầu, trong đầu vẻ này an ổn cảm giác lập tức bị hắn xóa đi đinh điểm không dư thừa. Ồ, vậy mà không bị bổn tiên tử tiếng sáo tập kích quấy rối. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt vừa mới buông lỏng, liền lại lập tức trở nên tinh mang lập lòe, nữ tu miệng lập tức nhẹ kêu lên tiếng. Lúc trước tùng hồn ma vụ, tuy rằng cũng là tập kích quấy rối tâm thần mạnh mẽ đại thần thông, thế nhưng là cùng giờ phút này nữ tu thúc dục bổn mạng của nàng chi vật tế ra mị hoặc âm còn là rất có chênh lệch, tính là một gã huyền linh hậu kỳ tồn tại, có ở đây không điều tra xuống bị cái này di âm tập kích quấy rối, cũng thế tất hiểu ý thần mất phương hướng kia không thể. Nhưng thanh niên tu sĩ chẳng qua là ngốc trệ một cái chớp mắt, liền lại khôi phục, điều này làm cho cung mị nhi trong lòng cực kỳ cả kinh. Muốn dùng âm ba công kích Tần Mỗ, người còn làm không được. Tần Phượng Minh tâm thầm hô may mắn, nếu như không phải là hắn đem thần cơ phủ một ít cấm chế giải trừ, để cho thứ hai hồn linh thời khắc dò xét bên ngoài sự tình, chuẩn bị tại hắn không điều tra bị công kích thời điểm xuất thủ tương trợ, lúc này đây, thật đúng là khả năng để cho nữ tu đã khống chế tâm thần. Cái kia tiếng sáo ẩn chứa tập kích quấy rối lực lượng thật sự khủng bố, là hắn có thể huyền linh thông thần hậu kỳ cường đại thần hồn cảnh giới, đều tại không điều tra rơi xuống nói, thật sự để cho hắn nghĩ mà sợ. Tiếng nói còn chưa hạ xuống, năm âm thanh thú vật giống thanh âm đột nhiên vang vọng thiên địa, cùng âm thanh nổ vang phía xa bạo hưởng cùng một chỗ, làm cho cả thiên địa đều tràn ngập tại một loại cực kỳ hung ác điên cuồng bầu không khí. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho nữ tu lại đơn giản thúc dục ống sáo sóng âm tập kích quấy rối, thúc dục trên không năm con hung thú, năm đạo thân ảnh đột nhiên lập lòe dựng lên, hóa thành năm đạo hư ảnh, hướng về không lơ lửng ống sáo bay nhào mà đi. Hừ, đây là thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, muốn bằng cái này phỏng chế chi vật chống cự xuống bổn tiên tử bản mệnh pháp bảo, bằng ngươi, kém quá xa. Tiếng hừ lạnh, không ống sáo bỗng nhiên lam mang chợt hiện dựng lên. Một đoàn quỷ dị năng lượng chấn động, đột nhiên quay chung quanh ống sáo hiển lộ mà ra. Chấn động cuốn lên, trong nháy mắt, một cái năng lượng vòng xoáy hiện ra ở không trung. Năng lượng vòng xoáy quét sạch, một tiếng thanh thúy tiếng sáo, đột nhiên sự quay tròn cơn xoáy vang lên, tiếng sáo thanh minh, đột nhiên hóa thành một đạo thực chất vậy cực lớn lưỡi đao, hướng về cấp tốc tới cùng phách trảm mà đi. Lưỡi đao sắc bén, lưỡi đao xẹt qua hư không, để lại nhất đạo hãi người màu đen khe hở. Gào khóc hồng, một tiếng thú vật giống vang lên, hỏa đấu hung thú một cái lắc thân, liền đến trước người, trước tiên hướng phách trảm tới lưỡi đao sắc bén. Hỏa đấu thân hình lập lòe, một đoàn cực nóng hỏa đoàn bắn ra. Liệt diễm bốc hơi, hư không tựa hồ cũng bị cái này cực nóng liệt diễm đốt, một cỗ khí tức kinh khủng, tự liệt diễm tràn ngập mà ra. Khí tức tràn ngập, liệt diễm bốn phía lập tức bộc phát ra một hồi kinh khủng đùng thanh âm. Oanh, một tiếng nổ vang vang lên, sắc bén cực lớn lưỡi đao, trực tiếp liền phách chạm tại hỏa đoàn do hỏa đấu kích xạ ra. Thanh âm rõ ràng, hỏa đoàn cuồn cuộn, phút chốc liền đem cực lớn lưỡi dao bao bọc tại chỗ. Tần Phượng Minh hai mắt không nhìn tình hình, cũng không có chút cao hứng hiển lộ. Bởi vì hắn cảm giác lấy hắn giờ phút này thực lực khu động món này thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, điều phát hiện ra uy năng, còn khó hơn lấy thắng được cái kia huyền linh kỳ nữ tu bản mệnh chi vật. Nếu như hắn có thể tiến giai huyền linh cảnh giới, lấy thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo chi uy, tự nhiên có thể lực áp đối phương. Tính không tiến giai, nếu như có thể tìm được hỗn độn chi vật, đem luyện hóa tiến phỏng chế linh bảo, đồng dạng có thể cho kia uy năng tăng nhiều. Quả nhiên, Tần Phượng Minh dự đoán cũng không có sai lầm. Hỏa đấu tế ra một đoàn liệt diễm tuy rằng uy năng cực lớn, thế nhưng là vẫn không có hoàn toàn chống cự xuống cái kia nhất đạo tiếng sáo biến thành lưỡi đao sắc bén. Lưỡi đao kích chợt hiện, đột nhiên từ hỏa diễm giãy giụa mà ra, một cái chớp động, như trước nhàn rỗi không xa hỏa đấu phách trảm mà đi. Thời khắc này lưỡi đao, tuy rằng tránh thoát liệt diễm bao bọc, có thể tích cũng đã rút nhỏ non nửa mấy nhiều. Một tiếng thú vật giống vang vọng, một cái sắc bén thú vật móng vuốt đột nhiên đột hiện, trực tiếp liền chộp vào này đạo lưỡi đao. Phanh một thanh âm vang lên, nguyên bản uy năng hiện ra lưỡi đao, trực tiếp liền bị thú vật móng vuốt đập vỡ tại trước mặt. Mà tại hỏa đấu vừa mới đem nhất đạo sóng âm lưỡi đao chống cự thời điểm, từng tiếng dồn dập tiếng địch đột nhiên vang vọng, cao vút địch kêu tràn ngập, từng đạo cùng lúc trước độc nhất vô nhị lưỡi đao sắc bén liên tiếp triển khai mà ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khủng bố khí thế, hướng về cùng chỗ phách chạm tới. Từng đạo màu đen khe hở triển lộ không, giống như mảnh màu đen dây lưng lụa kích xạ về phía trước bình thường. Nữ tu bản mệnh pháp bảo toàn lực thôi phát, cũng đồng thời ngửa mặt lên trời một hồi điên cuồng gào thét vang lên, hai căn cánh cực lớn lông vũ đột nhiên bắn ra, giống như thương nhận cứng cỏi sắc bén vừa thô, vừa to vừa cong, ở trên không lẫn nhau thay đổi xoay tròn, nghênh đón đạo đạo lưỡi đao sắc bén mà đi. Ngay tại lúc đó, hỏa đấu cuốn lên một đoàn cực nóng liệt diễm cũng bay nhào trước, sơn tao toàn thân băng hàn cực nóng thuộc tính khí tức lẫn nhau tràn ngập, mang theo gió tiếng gầm rú cũng chống cự hướng đẩy trời lưỡi đao, tê cử toàn thân ô quang bao bọc, bào hào cũng là dáng vẻ khí thế độc ác điên cuồng phát ra vội vàng chặn đường về phía trước. Trong khoảnh khắc, năm đầu hung thú liền cùng cái kia căn ống sáo công kích lẫn nhau ở giữa không trung. Tần Phượng Minh không phải không thừa nhận, huyền linh kỳ tu sĩ bản mệnh chi vật, uy năng quả thực là bất phàm, nếu như đổi lại hắn liệt nhật hàn quang kiếm, hoặc là phiên thiên ấn đều bình thường pháp bảo, tuyệt đối không phải là cái kia ống sáo tế ra sóng âm lưỡi đao đối thủ. Nói không chừng tế ra, bị kia hư hại, lúc này thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo tuy rằng lộ ra lớn chỗ hạ phong, thế nhưng là cũng đem nữ tu bản mệnh chi vật sinh sôi ngăn trở ở giữa không trung không dưới tiếp tục công kích Tần Phượng Minh. Ánh mắt nhìn xem trống không thần hoàng tỷ cùng ống sáo tranh đấu, Tần Phượng Minh thần thức rồi lại chú ý đã giao thủ, nhập lại cấp tốc rời xa mà đi Xiếp Nghị tiên tử cùng cái kia Hoàng Đình Kiên hai người. Chẳng qua là hai người động tác cực nhanh, vô luận công kích còn là thủ điều khiển, có thể nói đều nhanh chóng không. Hơn nữa hai người quanh người càng là có ma vụ cùng xích mang bao bọc, là Tần Phượng Minh cường đại thần thức lực lượng, cũng đã khó có thể thấy rõ hai người động tác cùng tế ra bí thuật cụ thể. Bất quá đối với hai người công kích đều phát hiện khủng bố năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh đáy lòng nhưng là sợ hãi không thôi. Bởi vì hắn lờ mờ cảm thấy ban đầu ở Cáp Dương cung di tích, hắn làm cho cảm nhận được qua cái chủng loại kia có thể đại thừa khủng bố khí tức ba động. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh đột nhiên đối với mình lúc trước ý tưởng đã có nghĩ mà sợ chi ý. Hắn lúc trước còn muốn bằng vào bản thân liên tiếp tiến giai, tu vi thực lực đại tiến, đi tìm Xiếp Nghị tiên tử đòi lại lúc trước bị kia ám hại công bằng. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy cái kia bà lão khủng bố thủ đoạn uy năng, hắn loại này ý tưởng cực kỳ dao động. Mà tại Tần Phượng Minh điều khiển thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cùng nữ tu bản mệnh pháp bảo tranh đấu thời điểm, Cung Mị Nhi cũng là nhìn quét hướng về phía rời đi hai gã tu sĩ. Nàng cùng Hoàng Đình Kiên có thể nói lẫn nhau có hảo cảm, lúc trước nhìn thấy cái kia bà lão ra tay, nàng cảm thấy cái kia bà lão không phải là bình thường huyền linh sơ kỳ người. Kia dám can đảm trực tiếp hướng Hoàng Đình Kiên khiêu chiến, cái kia đủ để nói rõ đối phương có dựa tồn tại. Đối với như thế một danh tử cường đại tồn tại, Cung Mị Nhi tự nhiên không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Trong lúc nhất thời, hai người người nào cũng không có lại tế ra công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4343, phiên trận, vô luận là phương nào, tranh đấu cùng một chỗ, liền sẽ không lưu lại tại một nơi. Lẫn nhau tế ra công kích, né tránh, có thể nói là tốc độ cực nhanh, thân hình phương vị biến hóa cũng là khoảng cách cực xa. Tần Phượng Minh cùng Cung Mị Nhi tuy rằng chỉ là riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo, thế nhưng là pháp bảo giao thương, trên không trung cấp tốc lập lòe bỏ chạy né tránh, cũng là phút chốc liền di động ra hơn 10/100 trong phạm vi. Lúc này Xiếp Nghị tiên tử cùng Hoàng Đình Kiên, hai người từ lâu cách xa mấy trăm dặm xa. Nhìn thấy thật sự không cách nào nữa cảm ứng được hai người cụ thể tình hình, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, bắt đầu hết sức chăm chú tại trước mặt nữ tu trên người. Tốt, nếu như giờ phút này không người quấy rầy nữa, Tần Mỗ liền thi triển ra ẩn giấu thủ đoạn, lĩnh giáo một phen huyền linh trung kỳ đại năng đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Trong miệng quát khẽ một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh tay đã liên tục chém ra, lập tức không trung một mảnh ánh huỳnh quang hiện ra, một cỗ hỗn độn khí tức đột nhiên tràn ngập mà ra. Một đóa sen băng bàn màu đen cùng một kiện cực lớn màu tím đen trung rượu ra hiện tại trong giữa không trung. Đá sen màu đen, toàn thân băng hàn, quay tròn trên không trung xoay tròn, một cỗ cực kỳ khủng bố hỗn độn khí tức cấp tốc tự liên đóa bên trên tràn ngập mà ra. Cực lớn màu tím đen trung rượu đồng dạng u mang lập lòe, một cỗ đồng dạng không nhỏ hỗn độn khí tức tràn ngập ở trên. Hỗn độn linh bảo, hừ, bất quá là hai kiện ẩn chứa một ít hỗn độn chi vật pháp bảo mà thôi. Bằng cái này, ngươi liền muốn khiêu chiến bổn tiên tử, ngươi nghĩ khen ngược. Bổn tiên tử mặc dù không có chân chính hỗn độn chi vật, thế nhưng là món này trong tộc chấn tộc chi bảo, cũng không so với hỗn độn linh bảo kém, ngươi đã giống như này hai vật, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một phen ta thử dịch tộc chấn tộc chi bảo uy lực đi. Bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ kinh khủng hỗn độn khí tức tràn ngập, Cung Mị Nhi trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Ở lại thấy rõ không trung lơ lửng hai kiện pháp bảo, kia trong lòng mới buông lỏng, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Lời nói ra, người trước kia đã một cây phiên kỳ lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Phiên kỳ run run, một cỗ phần Phật thanh âm vang vọng thiên địa. Cảm ứng được phiên kỳ bên trên tràn ngập ra năng lượng cường đại khí tức ba động, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là siết chặt. Hơi thở kia cực kỳ khủng bố, tuy rằng không đạt đến đại thừa cảnh giới, thế nhưng là kia hùng hậu cường đại, là Tần Phượng Minh khó có thể theo kịp đấy. Phiên kỳ phần Phật, trên không trung run lên, lập tức điên cuồng phát ra thành công mấy trượng lớn. Một hồi tiếng sấm vang vọng nổi lên, phiên kỳ đột nhiên ngũ sắc hoàng quang lóng lánh, diệu nhân hai mắt. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cực lớn phiên kỳ bên trên, một cái ngũ thải vòng xoáy sôi nổi triển lộ tại ở trên. Vòng xoáy hiện lên ngũ thải, một cỗ hùng hậu bàng bạc ngũ hành lực lượng tại phiên kỳ bên trên tràn ngập mà ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh cảm giác quanh người thiên địa đều tại theo phiên kỳ bên trên ngũ thải vòng xoáy xoay tròn mà không chỉ lay động, quỷ dị ý cảnh đột nhiên tập kích quấy rối tại trên thân thể. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần hơi phải không ổn thời điểm, trước mắt đột nhiên ngũ sắc hào quang đột nhiên vỡ ra được. Một đoàn để cho hắn hai mắt không khỏi híp lại tia sáng chói mắt hiện ra, trợn mắt lại nhìn, không trung lơ lửng cực lớn phiên kỳ, đột nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần tình chấn động, một loại dự cảm không tốt đột nhiên tới người. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, ma âm vang vọng bên trong, Si Vưu chân ma quyết bị hắn thi triển mà ra. Cao lớn pháp thân hiện ra, hai tay hướng về không trung một chảo, cực đại lưỡi dao bị kia giơ cao trong tay. Không trung cực lớn trung rượu tử mang lập lòe, từng đạo màu tím băng gấm bắn ra, thời gian lập lòe, liền đem Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân bao phủ tại trong đó. Mà nhiều đóa liên đóa xoay tròn lập lòe, hầu như trong nháy mắt, liền phân giải ra trên trăm đóa liên đóa. Đóa đóa hắc liên lập lòe ánh sáng âm u, kinh khủng khí tức băng hàn tràn ngập, đồng dạng vần quanh tại Tần Phượng Minh chung quanh thân thể. Thời điểm cao lớn pháp thân hiện ra, trước mặt chứng kiến, đã biến thành một chỗ kỳ quái kỳ dị chi địa. Chỉ thấy quanh người chi địa từng đạo rực rỡ tươi đẹp quang ảnh tại bốn phía phiêu đãng, giống như đạo đạo trong suốt màu sắc rực rỡ dây lưng lụa ở xung quanh người phiêu đãng vần quanh. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh thần sắc ngưng trọng lớn hiện. Hắn cảm giác được rõ ràng, giờ phút này phiêu đãng quanh người từng đạo ngũ thải trong suốt dây lưng lụa, vậy mà phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính. Kim mang chói mắt, ẩn chứa có cường đại cực kỳ lưỡi mát sắc bén khí thức, màu xanh băng gấm cùng màu vàng băng gấm đan vào lẫn nhau, bày biện ra một cỗ vô cùng cứng cỏi khí thức, màu đỏ cực nóng cùng màu xanh nhạt băng hàn hòa lẫn, thần thức đụng vào ở trên, băng hỏa hai cực luân chuyển tàn sát bừa bãi phía dưới, phút chốc đã bị kia cắn nuốt. Một loại để cho Tần Phượng Minh chịu run sợ hùng hậu năng lượng quét sạch quanh người, kinh khủng cực lớn đè ép lực lượng, theo ngũ sắc băng gấm vần quanh, cũng gấp tốc độ xông lên Tần Phượng Minh thân hình cao lớn. Không tốt, đây là một không gian khốn trận, đối mặt quỷ dị này tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dự cảm không tốt hiện ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, vừa rồi cự ly này nữ tu thân cận quá, tại đối phương tế ra cái kia phiên kỳ thời điểm, hắn cũng không cảm thấy cỡ nào nguy hiểm, cho rằng chẳng qua là một cây hồn kỳ loại bảo vật. Ở đâu nghĩ đến, sẽ là một kiện phong ấn trận pháp cường đại chi vật. Nếu như hắn đoán không lầm, phiên kỳ trận pháp này, chính là một loại tiến giai theo tu vi người dùng, mà phong ấn pháp trận uy năng tăng vọt cường đại bảo vật. Cái này cùng hắn thao thiết càn khôn quỹ ẩn chứa cái kia một thôn thiên nạp mà pháp trận có chút giống nhau. Nhanh hướng về phái khảm bên trái, vị trí phương hướng hợp lực công kích. Ngay tại Tần Phượng Minh cảm thấy không ổn thời điểm, đột nhiên một tiếng la lớn, vang vọng tại bên tai của hắn. Lời nói ra khỏi miệng người, đúng là thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh. Mà đang ở la lên vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã hiểu thứ hai hồn linh vì sao dồn dập la lên ra cái này một lời nói. Không chần chờ chút nào, năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động, cao lớn pháp thân trong tay cự phủ cấp tốc vung vẩy mà ra. Đạo đạo lưỡi búa gào thét, hướng về một bên phương hướng cấp tốc phách chạm mà đi. Ngay tại lúc đó, nhiều đóa băng liên cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt là được một thanh lớn màu đen cực lớn trụ đứng, theo sát mấy đạo cực đại lưỡi dao sau đó, cũng hướng về kia ở nơi vị trí va chạm mà đi. Bao bọc Tần Phượng Minh thân hình đạo đạo màu tím quang mang, càng là trước tại băng liên, đã mang theo kinh khủng tiếng xé gió, cũng chạm kích mà đi. Cao lớn thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh bản thể hai tay nắm chặt khai sơn cự phủ, bằng vào bản thân lực lượng, theo sát tại đạo đạo công kích sau đó, cũng gấp tốc độ phách chạm hướng về phía thứ hai hồn linh chỉ điểm chỗ. Nổ vang vọng, đinh tai nhức óc, không gian lắc lư, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt lay động. Năng lượng kinh khủng trùng kích hiện ra, tập kích quấy rối tại cao lớn pháp thân thanh âm, phát ra từng đợt âm vang thanh âm. Chói mắt hoàng quang lóng lánh phía dưới, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác trước người không còn, một cỗ nhẹ nhõm cảm giác bỗng nhiên xuất hiện ở trên thân thể. Không có chần chờ chút nào, một tiếng phượng hót vang lên, cấp tốc phách chạm về phía trước cao lớn pháp thân, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Thân hình lần nữa hiển lộ mà ra, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt chướng khí bên ngoài. Không chần chờ chút nào, cao lớn pháp thân bị thứ nhất thu dựng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, băng liên lập tức biến thành hàng trăm hàng ngàn số lượng, kích chợt hiện phía dưới, liền đem quanh người mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Đạo đạo màu tím quang mang lóng lánh, cực lớn trung diệu, cũng lơ lửng tại nhiều đóa băng liên ở trong. Không có khả năng, người tại sao có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tộc của ta trấn tộc chi bảo kích phát pháp trận mắt trận chỗ. Một tiếng bất khả tư nghị tiếng kinh hô, theo Tần Phượng Minh hiện thân, cũng đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4344, Trung Kỳ Khôi Lỗi Hiện. Hừ, chính là một cái pháp trận phong ấn ở bên trong phiên kỳ, đã nghĩ đem Tần Mỗ vây khốn giết chết, người nghĩ rất đơn giản. Nhìn tối tăm mờ mịt chướng khí cuồn cuộn phiên trận, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng mà hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng không có hắn giờ phút này nói nhẹ nhõm. Có thể một lần hành động phá vỡ pháp trận giam cầm, hắn toàn lực thúc giục si vưu pháp thân cùng hai kiện ẩn chứa hỗn độn khí tức pháp bảo cường lực công kích cũng không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chủ yếu là hắn làm cho công kích phương vị, đúng lúc là cái kia phiên trận mắt trận chỗ. Bất luận cái gì pháp trận, vô luận là loại nào pháp trận, đều có một chỗ mắt trận hoặc là vài chỗ mắt trận. Mắt trận cũng chính là pháp trận năng lượng tập hợp và phân tán chỗ, là cả pháp trận năng lượng cung ứng chi địa. Nhưng cũng là toàn bộ pháp trận yếu kém nhất chỗ, cường đại pháp trận có thể đem mắt trận cực tốt giấu ở trong pháp trận. Nhưng mà dù thế nào che giấu, cũng không có khả năng đem mắt trận triệt để xóa đi. Lúc này đây Tần Phượng Minh có thể tại phiên trận vừa mới bày ra, kia cường đại uy lực còn chưa hoàn toàn bày ra thời điểm, liền đem một pháp trận mắt trận phân biệt ra, đó cũng không phải hắn từ thân lực lượng, mà là cái kia long hồn thú công lao. Long hồn thú, đối với một ít không gian ba động cực kỳ mẫn cảm. Mà tại Tần Phượng Minh vừa mới rơi vào trong pháp trận, đang ở thần cơ phủ thứ hai hồn linh đồng thời cảm ứng được cái này pháp trận là một không gian pháp trận. Không chần chờ chút nào, liền đem long hồn thú chiêu vào đến trong tay. Tâm thần liên hệ phía dưới, long hồn thú mặc dù không có hiện thân, nhưng đồng dạng cảm ứng được bên ngoài không gian hơi thở chấn động. Nhập lại rất nhanh liền truyền đưa cho Tần Phượng Minh hồn linh một chỗ phương vị. Như không long hồn thú, dù là Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ bất phàm, cũng không có khả năng tại một cái hô hấp, liền tìm được cái này một phiên trận mắt trận chỗ. Đương nhiên, nếu như cái kia pháp trận uy năng hoàn toàn triển khai, coi như là hắn tìm được mắt trận, có hay không có thực lực một cái phá vỡ, hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Bất quá ngươi trùng hợp đứng đúng phương vị rồi, tiếp theo lại bị vây khốn, nhìn ngươi còn như thế nào phá trừ. Cung Mị Nhi cuối cùng là một gã huyền linh trung kỳ người, kiến thức tự nhiên bất phàm, phút chốc đã nghĩ rõ ràng trong cái này mấu chốt, duyên dáng gọi to một tiếng, trong tay pháp quyết đã đánh ra. Trướng khí cuồn cuộn, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cuốn tới. Hừ, muốn lần nữa đem Tần Mỗ giam cầm vào pháp trận, cũng không dễ dàng. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, trong miệng hừ lạnh lên tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, phân tán mấy trăm trượng phạm vi băng liên quét sạch, kinh khủng băng hàn khí tức, bên trong làm trung tâm, xoay tròn tốc độ cao dâng lên. Giống như cái thật lớn xoay tròn hình cầu, hướng về xám xịt, mơ hồ chướng khí quét sạch mà đi. Cực lớn màu đen hình cầu cực đại ngốc, nhưng gào thét những nơi đi qua, vốn là băng hàn trong hư không, một cái vài trăm trượng to lớn băng tinh lỗ thủng sôi nổi xuất hiện ở giữa không trung. Hỗn độn tử khí chung cũng không nhàn rỗi, tử mang chợt hiện dựng lên, hơn 10 đạo 20-30 trượng chiều dài màu tím quang mang như là đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, đột nhiên kích xạ về phía trước, giống như một mảnh dài hẹp to dài dao mãng vũ động, cấp tốc nuốt cắn lúc trước. Tiếng sấm nổi lên, tốc độ cao xoay tròn cực lớn màu đen hình cầu, đột nhiên cùng nồng đặc tối tăm mờ mịt chướng khí giao tiếp lại với nhau. Tối tăm mờ mịt chướng khí bên trong, đột nhiên ngũ thải hà quang lóng lánh dựng lên, từng đạo ngũ thải băng gấm giống như đầu chạm tay, hướng về đen kịt cực lớn viên cầu không ngừng đánh ra mà đi. Viên cầu xoay tròn, một thanh chuôi ngắn nhỏ phong nhận theo cực lớn viên cầu tốc độ cao xoay tròn, cũng gấp tốc độ chạm gọt mà ra, cùng đạo đạo băng gấm giao tiếp, bộc phát ra năng lượng kinh khủng chấn động. Hơn 10 đầu to dài màu tím quang mang kịch liệt run run, hướng về màu xám chướng khí bên trong làm loạn mà đi. Xuy xuy vang vọng phía dưới, lập tức một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở màu xám chướng khí bên trong. Hừ, bổn tiên tử liền nhìn xem, chính là một danh tự thông thần tu sĩ, có thể cùng bổn tiên tử món này phiên trận pháp bảo đối kháng bao lâu. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng bằng vào cái này hai kiện cường đại pháp bảo là có thể chống cự xuống nữ tu cái này một phiên trận bố trí pháp trận thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác thân hình chấn động, một cổ kinh khủng thu nạp lực lượng, đột nhiên tác dụng tại hắn đan bên trong. Bàng bạc pháp lực, như là sông lớn trào lên, cấp tốc hướng về cửu u băng liên cùng hỗn độn tử khí chung rót vào mà đi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Cái kia một phiên trận quả thật cường đại, kia thậm chí có thu nạp năng lượng công hiệu tồn tại. Loại này thu nạp, đối tượng là đúng phương pháp bảo, có thể cướp đoạt đối phương pháp bảo hoặc là công kích ẩn chứa tràn đầy năng lượng. Muốn tiêu hao hết Tần Mỗ pháp lực, người cũng phải có cơ hội này. Tần Phượng Minh sắc mặt khó coi, hắn tuy rằng nhập lại không lo lắng pháp lực làm tiêu hao, thế nhưng là hắn cũng không muốn như vậy cùng nữ tu dây dưa tiếp. Lạnh giọng nói ra, kia tay đã vung vẩy mà ra. Lập tức hai cỗ cao lớn thân hình hiển lộ trước người, tới cùng nhau xuất hiện, còn có một tòa cự đại đài sen. Ngươi tại sao có thể có hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi? Bỗng nhiên nhìn thấy hai cỗ cao lớn thân ảnh xuất hiện thanh niên trước mặt, cùng Mị Nhi vội vàng nhìn quét, quét qua phía dưới, chợt cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh buốt hiển lộ. Hừ, Tần Mỗ sao lại không thể hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi? Nghe được nữ tu kinh hô nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ nhoẻn miệng cười. Hắn đương nhiên biết được nữ tu ý tứ, cũng không phải nói hắn vì sao có hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, mà là hắn tại sao có thể điều khiển được hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi. Vậy khôi lỗi, chỉ có cùng giai tu sĩ mới có thể điều khiển, nếu có thể đủ điều khiển vượt cấp khôi lỗi, vậy nhất định phải đi qua khôi lỗi đại sư cải tiến. Lúc trước Tần Phượng Minh lưu cho Ly Ngưng hóa thần khôi lỗi, chính là hắn tỉ mỉ luyện chế qua. Mà càng hai giai khôi lỗi, coi như là khôi lỗi đại sư, đều là khó có thể cải tiến đấy. Đây không phải khôi lỗi đại sư trình độ kém, mà là nếu muốn khôi lỗi tế ra tới xứng đôi công kích uy lực, cần thần hồn năng lượng quá mức cực lớn, cũng không cấp thấp tu sĩ có thể điều khiển đấy. Huyền giai đẳng cấp khôi lỗi thì càng thêm khó có thể luyện chế có thể được thông thần tu sĩ điều khiển. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, không lại lưu lại cái gì, thần niệm thúc dục, hai cỗ cao lớn thân hình khôi lỗi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, như vậy hư không tiêu thất không thấy. Chấn động cùng một chỗ, hai cỗ mấy trượng cao lớn khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách nữ tu còn có xa vài chục trượng chỗ. Tráng kiện đùi nhẹ nhàng một bước, một cỗ cao lớn khôi lỗi trực tiếp liền chạy về phía nữ tu. Mà đổi thành một cỗ khôi lỗi, nhưng là toàn thân hôi mang lóng lánh, hai cái lớn bàn tay to vũ động, đạo đạo cự đại trưởng ấn đột nhiên chợt hiện ra, hướng về nữ tu thân hình bao phủ mà đi. Cái này hai cỗ khôi lỗi, bản chính là một cái cận chiến, một cái đánh xa, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi thì như thế nào, bổn tiên tử tiếp nhận. Nhìn hai cỗ khôi lỗi công kích phụ cận, cùng Mị Nhi trong lòng trầm xuống, nhưng nàng cũng không ý định lui bước, mà là hừ lạnh một tiếng, toàn thân lam mang lóe lên, một đoàn nước gợn đột nhiên nước cuồn cuộn mà hiện, đem thân hình toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tiếp theo liền thấy đã bị nàng thu hồi cái kia sợi dây thường pháp bảo lần nữa chợt hiện ra, thanh mang thời gian lập lòe, trực tiếp liền nghênh hướng cao lớn tượng đá khôi lỗi. Đối với Tần Phượng Minh không có bao nhiêu uy hiếp dây thừng, lúc này đây nhưng là đại triển thần uy. Thanh mang thời gian lập lòe, liền đem cao lớn tượng đá khôi lỗi bức bách liên tục rút lui không chỉ. Cũng không dây thừng kia kinh khủng đến cỡ nào tổn hại lực lượng, mà là kia quá mức mềm mại, tượng đá ẩn chứa khủng bố uy năng thủ trưởng đánh vào lên, chỉ bất quá làm cho uốn lượn, cũng không thể hư hao kia mảy may. Mà đổi thành một khôi lỗi tế ra đạo đạo khủng bố trưởng ấn, nhưng là đột nhiên bị một đoàn xanh thẳm hơi nước làm cho ngăn cản. Phốc phốc âm thanh, cực lớn trưởng ấn trực tiếp liền đánh vào hơi nước bên trên. Trưởng ấn kích chợt hiện, từng cỗ một khủng bố năng lượng đem hơi nước phát kích động bắt đầu khởi động, trong nháy mắt sau đó, cực lớn trưởng ấn nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4345, nhẹ nhõm phá địch. Cái này hai cỗ khôi lỗi, nếu như hù dọa một cái huyền linh sơ kỳ người còn có thể làm được, nhưng ở bổn tiên tử trước mặt, kia chút nào công hiệu cũng không lên. Đã không có cái này cường đại khôi lỗi, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển. Vừa thấy hai đại khôi lỗi thành công bị ngăn cản cắt ra, nữ tu trên mặt vui vẻ hiển lộ, nhìn đứng thẳng liên trên đài Tần Phượng Minh, trong miệng một tiếng giễu cợt nói ra. Bắt đầu vừa thấy được hai cỗ mấy trượng độ cao cực lớn khôi lỗi, cùng Mị Nhi trong lòng cũng đột nhiên khiếp sợ. Nhưng tiếp xúc sau đó, nàng mới đột nhiên biết được, cái này khôi lỗi hiện ra năng lượng chấn động là huyền giai trung kỳ, thế nhưng là thực lực xa không đạt tới huyền linh trung kỳ tu sĩ cường đại công kích uy lực. Phược tiên tác có thể đơn giản đem một cỗ cao lớn khôi lỗi ngăn trở, mà đổi thành một cỗ công kích, dùng hạng thần thông yếu nhất đã có thể chống cự được. Thời khắc này cùng Mị Nhi, trong lòng thản nhiên vô cùng. Bản mệnh chi vật của nàng cùng đối phương một kiện linh bảo phỏng chế chi vật dây dưa cùng một chỗ, và lại hơi chiếm thượng phong. Mà nàng tộc quần trấn tộc chi bảo, càng là lực áp đối phương hai kiện ẩn chứa hỗn độn hơi thở cường đại bảo vật. Hiện tại một kiện phược tiên tác cùng một hạng thần thông liền chống cự bên dưới đối phương hai cỗ huyền linh trung kỳ khôi lỗi, tình hình như thế, để cho nữ tu trong lòng cũng là rất là mừng rỡ. Đối phương tu vi tuy rằng chỉ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng là vô luận thần thông bí thuật, còn là pháp bảo thủ đoạn, cũng có thể nói chính là một ít huyền linh sơ kỳ người, cũng là khó có thể so sánh. Hai kiện ẩn chứa bất phàm hỗn độn hơi thở pháp bảo, chính là nàng thân là huyền linh tu sĩ, đều còn không có được qua. Nhưng trước mặt thanh niên thậm chí có hai kiện, còn có hai cỗ thông thần tu sĩ có thể điều khiển huyền linh trung kỳ cảnh giới cường đại khôi lỗi, đây tuyệt đối không phải là bình thường tộc quần hoặc là thế lực có thể có được. Vô luận cái kia một kiện, có thể nói cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cường đại tồn tại cứng binh lợi khí. Khó trách thanh niên tu sĩ dám can đảm đối mặt nàng, người này huyền linh trung kỳ đại năng, còn dám chính diện tranh đấu, có nhiều như vậy cường đại bảo vật thần thông bên người, mặc cho ai đều tâm cao khí ngạo. Bất quá thời khắc này nữ tu, trong lòng đã có hoàn toàn nắm chắc có thể đem trước mặt thanh niên bắt giết. Bất luận, một danh tự thông thần tu sĩ, một cái khu động nhiều như vậy kiện cực kỳ làm tiêu hao pháp lực, thần hồn bảo vật, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, tuyệt đối là không kiên trì được bao lâu. Tựa hồ tại xác minh cung mị nhi ý tưởng, xa xa đứng thẳng cực lớn liên trên đài thanh niên tu sĩ, giờ phút này biểu lộ âm tình bất định, trong đôi mắt vốn ánh mắt kiên định, cũng biến thành dao động dâng lên. Tình hình như thế, đều bị tại tỏ rõ thanh niên tu sĩ tựa hồ cũng cảm ứng được kế tục vô lực. Không chung có vài kiện pháp bảo trắng trợn tranh đấu, cuồng bão nguyên khí năng lượng kịch liệt kích động, kinh khủng cương phong tàn sát bừa bãi thiên địa, phía dưới cứng rắn băng tinh bao trùm nham thạch mặt đất, sinh sôi bị từng tầng một nổi lên. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua, vốn biểu lộ nhẹ nhõm, mặt mang nụ cười cung mị nhi, đã từ từ nhíu lên lông mày. Xa xa đứng yên thanh niên tu sĩ, tuy rằng biểu lộ như trước lộ ra rất là tâm tính bất ổn, nhưng cũng không có hiển lộ ra cái gì kinh hoàng chi ý. Kia đứng thẳng đài sen, quanh người có một cũng không là rất lớn trong suốt cháo bích cấm chế hộ vệ, hai tay bấm niệm pháp quyết, cố hết sức thao túng không trung đang tại hợp lực tranh đấu pháp bảo cùng khôi lỗi. Sau nửa canh giờ, song phương tiếp tục tranh đấu, thanh niên đứng thẳng liên trên đài, tựa hồ cũng không cùng chút nào cải biến, chẳng qua là biểu lộ so với lúc trước càng thêm ngưng trọng. Một lúc lâu sau, vốn trong lòng cho rằng thắng dễ dàng đối phương cung mị nhi, đã trở nên biểu lộ vẻ giật mình gắn đầy rồi. Hai mắt vẻ khó tin thoáng hiện, thần sắc trở nên so với đối phương còn muốn ngưng trọng. Lúc này cung mị nhi, trong cơ thể pháp lực đã chưa đủ thì ra là một nửa. Coi như là nàng thời khắc không ngừng toàn lực hấp thu cực phẩm linh thạch, cũng khó có thể ngăn cản trong cơ thể pháp lực điên cuồng sói mòn. Thế nhưng là, nàng một mực cũng không nhìn thấy thanh niên tu sĩ hấp thu linh thạch năng lượng, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực kích ra không trung tất cả kiện cường đại pháp bảo. Muốn Tần Mỗ trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, tốt, rất tốt, coi như là Tần Mỗ pháp lực khô kiệt, người cũng mơ tưởng làm được. Nhìn thấy nữ tu biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng hô quát mà ra, biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay bấm niệm pháp quyết trở nên cấp tốc, không trung vài kiện cường đại pháp bảo lập tức âm thanh vù vù nổi lên, công kích uy lực bỗng nhiên tăng cường hai phần. Hai cỗ cao lớn khôi lỗi, đồng dạng uy năng đột nhiên tăng nhiều, công kích uy lực cũng lớn bất chấp mọi thứ tăng trưởng. Bỗng nhiên cảm giác đối phương công kích uy năng tăng nhiều, cung mị nhi cũng ánh mắt phát lạnh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cũng bắt đầu toàn lực thúc dục pháp bảo bí thuật, cường lực áp chế Tần Phượng Minh công kích. Trong lúc nhất thời, không trung nổ vang, so với lúc trước lại tự mãnh liệt rất nhiều. Để cho nữ tu đáy lòng hiện lạnh chính là, lúc này đây toàn lực kích phát pháp bảo tranh đấu, thời gian vậy mà lần nữa rằng còn nửa canh giờ lâu. Thời khắc này nữ tu, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, còn lại đã chưa đủ 10 thành trong 3 thành. Còn đối với trước mặt liên trên đài đứng lại thanh niên tu sĩ, tuy rằng sắc mặt so với thời điểm trước lại tự khó coi hai phần, và lại thân hình lay động, giống như tùy thời đều té ngã, nhưng vẫn ở chỗ cũ kiên nhẫn. Ngươi thật sự để cho bổn tiên tử giật mình, lại có thể cùng ta rằng có lâu như thế, xem ra ngươi cũng trong cơ thể pháp lực khô kiệt rồi, ngoan ngoãn bó tay, bổn tiên tử thả ngươi hồn phách chạy trốn. Binh giả, công tâm là trên, nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này biểu lộ trạng thái, nữ tu tuy rằng đồng dạng trạng thái đã bất ổn, nhưng vẫn là mở miệng, ý định phá hủy Tần Phượng Minh cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Tha ta hồn phách, ngươi không nên làm này muốn, coi như là Tần Mỗ cuối cùng bởi vì bản thân pháp lực khô kiệt bị ngươi giết chết, ngươi cũng mơ tưởng bắt được Tần Mỗ. Mặt hiện vẻ dữ tợn, Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng căm hận uống được. Hắn giờ phút này đã toàn thân run rẩy, nhưng hai tay cũng không đình trệ, mà không trung toàn lực tranh đấu cực lớn pháp bảo cùng hai cỗ khôi lỗi, cũng không dừng lại. Hừ, không biết phân biệt, bổn tiên tử sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe được thanh niên tu sĩ cự tuyệt thanh âm, nữ tu lạnh lùng mở miệng, trong cơ thể pháp quyết đánh ra, không trung công kích, lại tự cấp tốc thêm vài phần. Nàng giờ phút này đã thấy rõ ràng, trước mặt thanh niên đã trong cơ thể pháp lực sắp khô kiệt, chỉ cần nàng lại toàn lực công kích một phen, đối phương thế tất sẽ phút chốc pháp lực khô kiệt mà bó tay. Vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thời khắc này nữ tu đã không giữ lại nữa cái gì, bắt đầu bất kể thành phẩm toàn lực công kích. Cung Mị Nhi trong lòng minh bạch, chỉ cần hắn đem trước mặt thanh niên bắt giữ, nàng liền có thể đi đến Hoàng Đại Ca chỗ tương trợ một chút. Đến lúc đó coi như là cái kia bà lão thực lực siêu phàm, cũng thế tất khó có thể là nàng cùng Hoàng Đại Ca liên thủ địch. Thế nhưng là để cho Cung Mị Nhi đáy lòng càng ngày càng băng hàn chính là, mặc nàng toàn lực thúc dục pháp bảo bí thuật toàn lực tiến công, thế nhưng đã ngồi liệt tại liên trên đài thanh niên tu sĩ tế ra có vài kiện pháp bảo, nhưng là như trước cường hãn chống cự lấy bản thân pháp bảo bí thuật công kích. Mặc dù đối phương giống như tùy thời đều bất tỉnh đi, nhưng kết quả là, đối phương thật giống như đánh không chết tiểu cường, vô luận nàng như thế nào thúc dục, đối phương chính là không nuốt xuống cái kia cuối cùng một hơi. A, à, không tốt, ngươi căn bản cũng không có pháp lực khô kiệt, ngươi một mực ở diễn kịch. Đột nhiên, một cái dự cảm bất hảo đột nhiên xuất hiện ở nữ tu trong óc. Linh đài minh bạch, một tiếng mang theo hoảng sợ chi ý la lên, tùy theo vang vọng dựng lên. Ha ha ha, hiện tại ngươi mới phát giác, nhưng là hơi trễ. Chắc hẳn trong cơ thể ngươi pháp lực, thần hồn năng lượng cũng là còn thừa không nhiều lắm đi. Dưới đây còn không ngoan ngoãn bó tay sao? Một tiếng cười cởi mở vang lên, vốn tê liệt ngã xuống liên trên đài Tần Phượng Minh, đột nhiên bắn ra dựng lên. Thời khắc này Tần Phượng Minh, ở đâu còn có chút pháp lực khô kiệt thái độ, kia thần thái sáng láng, toàn thân tinh thần vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4346, công thủ dị biến. Tiểu bối thật sự là xảo trá, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Coi như là bổn tiên tử pháp lực sắp khô kiệt, ngươi cũng mơ tưởng như nguyện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chút nào pháp lực khô kiệt thái độ cũng không, Cung Mị Nhi trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng lúc này cũng không nàng suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm, Ngọc Dung giận dữ, trong miệng nghiêm nghị mở miệng, bàn tay như ngọc trắng cấp tốc chém ra, một viên thuốc rơi vào đến trong miệng của nàng. Thời khắc này nữ tu, xác thực cùng Tần Phượng Minh nói bình thường, trong cơ thể pháp lực đã sắp khô kiệt. Hấp thu linh thạch năng lượng, loại này nhập không đủ suất phương pháp không có khả năng làm cho hắn khôi phục pháp lực. Vì vậy nàng tuy rằng biết được ăn đan dược đối với bản thân cực có thương hại, còn là không chậm trễ chút nào nuốt chừng một viên thuốc. Cảm giác một cỗ cay độc nhiệt lưu trực tiếp tiến vào bụng, tiếp theo cũng cảm giác một cỗ tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, giống như đạo dòng nước, cấp tốc hướng về trong cơ thể kinh mạch rót vào mà đi, nữ tu vốn mặt mũi tái nhợt, bỗng nhiên trở nên hồng nhuận. Ăn đan dược bổ sung năng lượng sao? Đây bất quá là uống rượu độc giải khát tiến hành đi. Dưới đây, Tần Mỗ liền nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy nữ tu ăn đan dược cấp tốc bổ sung pháp lực, Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng, trong miệng nhàn nhạt lời nói ra, kia hai tay đã vung vẩy mà ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh bắn ra, trên không trung mở ra, lập tức thanh mang xích diễm đầy trời dựng lên. Một hồi rồng ngâm chim hót thú vật giống thanh âm vang vọng, không trung một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập mà ra. Một cái hơn 10 trượng dài, toàn thân xanh biếc hỏa diễm bao bọc cực đại giao long lao nhanh mà hiện. Một cái to lớn thanh sắc thái dương điểu hai cánh vỗ, từng đoàn cực nóng liệt diễm vần quanh tại kia quanh người. Mỗi một đoàn liệt diễm bên trong đều có một cái màu vàng chim nhỏ ẩn hiện ở trong đó. Một cái thân hình cao lớn, thân hình bao trùm xích màu vàng lân phiến khủng bố dị thú, toàn thân bao bọc màu vàng kim óng ánh hỏa diễm lơ lửng không trung, từng tiếng thú vật giống vang vọng, đinh tai nhức óc. Một cái cực lớn hỏa nha cũng hiển lộ không trung, toàn thân đỏ thấm liệt diễm bao bọc. Một tiếng thanh âm rõ ràng ở bên trong, lập tức cực lớn hỏa nha vỡ vụn ra, hơn 1.000 đầu thể tích nhỏ yếu hỏa nha che lấp thiên địa. Tần Phượng Minh lúc này đã không hề ý định cùng nữ tu rằng co nữa. Nếu như nữ tu trong cơ thể pháp lực đã lớn là mệt mỏi, lấy Tần Phượng Minh bản tính, nơi nào sẽ chần chờ cái gì? Đánh chó mù đường, là Tần Phượng Minh nhất nguyện ý làm đấy. Thân là đan đạo đại sư, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ăn đan dược, có thể cấp tốc bổ sung bản thân pháp lực. Thế nhưng là ăn đan dược trắng trợn bổ sung pháp lực tràn đầy có tai hại, kỳ chủ muốn chính là có số lớn đan dược năng lượng là không thông qua tu sĩ vận chuyển công pháp luyện hóa, liền vội tốc độ dũng mãnh vào đan bên trong. Ẩn chứa có tạp chất năng lượng tiến vào tinh khiết đan hải, không cần nghĩ cũng hiểu biết sẽ đối với tu sĩ bản thân tạo thành tổn hại. Vì vậy ăn đan dược cấp tốc bổ sung pháp lực càng nhiều, cái kia cho tu sĩ tạo thành tổn thương cũng liền càng cực lớn. Mà ăn đan dược sau đó, như không thể mau chóng thanh trừ hết tạp chất bên trong đan dược, cái kia vô cùng có khả năng cho tu sĩ tạo thành không thể chữa trị đạo tổn thương. Đây cũng là tu sĩ rõ ràng biết được đan dược có thể cấp tốc bổ sung pháp lực, cũng chỉ có trong người pháp lực khô kiệt, và lại gặp được sinh mệnh hiểm thời điểm mới có thể ăn nguyên nhân. Lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cho đối phương thời gian luyện hóa hết năng lượng đan dược trong cơ thể, theo phệ linh u hỏa tế ra, vài con hỏa linh sau khi hiện thân, thân hình lóe lên, cũng theo đó ly khai đài sen hộ vệ phạm vi. Đi, một tiếng chú ngôn phát ra, bốn bộ hỏa linh kích bắn đi, hướng về đang tại điều chỉnh bản thân trạng thái nữ tu bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh đồng dạng thân hình lập lòe, một thanh trường kiếm ngũ thải hà quang xanh đỏ trống rỗng xuất hiện, bên trong nắm tay. Thân hình lập lòe, cũng hướng về xa xa nữ tu chỗ kích bắn đi. Quyền vi thanh linh kiếm, lúc trước Tần Phượng Minh tế ra tứ tượng kiếm trận thời điểm, cũng đã tế ra rồi. Chẳng qua là hắn nhìn thấy kiếm trận không cách nào vây khốn nữ tu, cái này mới không có để cho hắn bản mệnh chi vật hiện thân. Bất quá hắn về sau cũng không có đem thu hồi, mà là làm cho che giấu tại trong hư không, phòng bị nữ tu đột nhiên thi triển cấp tốc thân pháp tới gần. Lúc này tế ra huyền vi thanh linh kiếm, cũng không phải là vì giết địch, chỉ là muốn trắng trợn làm tiêu hao đối phương pháp lực mà thôi. Người còn tu luyện có ma diễm thần thông, bỗng nhiên nhìn thấy liệt diễm bay lên không, nữ tu trong lòng đột nhiên rùng mình. trong miệng càng là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Không có chút nào, liên tiếp hai viên thuốc đồng thời tiến vào nữ tu trong miệng. Ma diễm, thần quang thần thông là cùng một đẳng cấp thần thông, đều là cực kỳ khó có thể tu luyện. Lúc tu luyện, chỉ cần có một chút sai lầm, liền đủ để cho bí thuật cắn trả bản thân. Nặng thì chết tại chỗ, nhẹ cũng sẽ tu vi giảm nhiều, người bị khó có thể phục hồi như cũ tổn thương bệnh. Chỉ có một chút đại nghị lực, đại cơ duyên người mới có thể tu luyện thành công một loại. Lúc trước Tần Phượng Minh đã tế ra qua một loại cường đại thần quang thần thông. Lúc này lại tế ra một loại có thể còn có nhiều loại hỏa linh ma diễm thần thông, cái này rung động, để cho cường đại huyền linh trung kỳ nữ tu, cũng là nhất thời tâm thần bất ổn. Nữ tu tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng là cũng không như vậy ngốc trệ. Đối mặt vài con mang theo cực nóng liệt diễm hỏa linh bay nhào tới, kia toàn lực nuốt hai viên thuốc phía dưới, trong cơ thể pháp quyết càng là vận chuyển hết tốc lực, bàn tay như ngọc trắng cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức bốn đoàn cực lớn xanh thẳm đoàn nước liên tiếp tuôn ra hiện ra, trên không trung mở ra, lập tức biến thành bốn đầu to lớn thủy long, rồng ngâm từng trận, nghênh đón bốn cái hỏa linh bay nhào mà đi. Tràn đầy khó có thể nói thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí năng lượng, lấy một loại kinh khủng cấp tốc hội tụ tới, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều là trong lòng rung động cường hãn khí tức đột nhiên quét sạch này phương thiên địa phương. Nữ tu rõ ràng tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, giờ phút này tế ra thủy thuộc tính thần thông, để cho cấp tốc mà động Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Đối mặt khủng bố như thế thủy thuộc tính năng lượng bày ra, nếu như đổi lại mặt khác thông thần tu sĩ, chỉ là nhìn, nghĩ đến cũng đã toàn thân bại liệt trên mặt đất rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi sự tình sướng sờ thời điểm, bốn cái hỏa linh đã cùng cực đại thủy long giao kích lại với nhau. Để cho Tần Phượng Minh hơi biến sắc mặt chính là, trừ thanh long hỏa linh toàn thân lưỡi dao sắc bén kích xạ, đem cực lớn thủy long khó khăn lắm phong ngăn tại bên ngoài hơn 10 trượng, mặt khác ba con hỏa linh, tại khoảng cách gần cùng thủy long giao kích phía dưới, rõ ràng lớn ở vào hạ phong. Trong lòng trầm xuống, Tần Phượng Minh biết được, Phệ Linh U Hỏa Hỏa Linh một mình hiện thân, kiêu uy năng đã giảm bớt không ít. Đối với vốn là cùng Huyền Linh trung kỳ đại năng công kích hơi có không bằng Phệ Linh U Hỏa, giờ khắc này ở đối mặt với đối phương bí thuật công kích, tự nhiên càng thêm lớn chỗ hạ phong. Thanh Long Hỏa Linh cắn nuốt đại lượng pháp bảo, uy năng tự nhiên so với mặt khác hỏa linh cường đại hơn, nhưng là chỉ là khó khăn lắm chống cự. Như không phải là nữ tu giờ phút này trạng thái rất là bất ổn, nghĩ đến Thanh Long Hỏa Linh cũng khó có thể chống cự xuống đối phương bí thuật công kích. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không dừng thân hình, ngũ thải hà quang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở nữ tu một bên phương hướng 200 trượng chỗ. Trường kiếm trong tay vũ động, lập tức từng đạo màu bạc tia lưới đột nhiên bày ra, như là thiên la địa võng bình thường, hướng về nữ tu chỗ bao phủ mà đi. Thanh linh kiếm vạn sợi dung hồn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không định bằng vào cái này một loại kiếm thuật thần thông, liền đem huyền giai trung kỳ nữ tu như thế nào. Hắn giờ phút này không tiếc phóng thích Phệ Linh U Hỏa, toàn lực kích phát vạn sợi dung hồn kiếm thuật, vì cái gì đồng dạng là trắng trợn làm tiêu hao nữ tu trong cơ thể pháp lực. Đạo đạo kiếm thật lớn sợi mà thành tia lưới gào thét xẹt qua hư không, từng đạo kinh khủng vặn vẹo quang ảnh tại trong hư không chập chờn không chỉ. Giờ phút này vạn sợi dung hồn kiếm thuật điều phát hiện uy năng, so với thời điểm trước, lại tự cường đại rồi rất nhiều. Võng kiếm kích xạ, che khuất bầu trời, nhưng sau một khắc, một đoàn so với lúc trước càng thêm to lớn thủy cầu, đột nhiên xuất hiện ở trương trương tia lưới lúc trước. Lam mang chợt hiện, hơi nước tràn ngập, quét sạch phía dưới, liền đem trương trương tia lưới toàn bộ nuốt vào đã đến trong đó. Bảo, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện, ý định né tránh hướng mặt khác một chỗ phương hướng, công kích lần nữa thời điểm, đột nhiên, một tiếng chú ngôn, đột nhiên tự nữ tu trong miệng hô quát mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4347, Nguy hiểm tính mạng thượng. Bảo chữ ra khỏi miệng. Một cỗ quét sạch thiên địa quỷ dị chấn động, đột nhiên tự nữ tu trên người quét sạch mà ra. Chấn động đi qua, bốn đầu thủy long, hai luồng cực kỳ to lớn đoàn nước, đột nhiên chịu trì trệ, một cỗ cực kỳ phồng lên lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở trong đó. Giống như thủy long cùng đoàn nước bên trong, có nào đó cực lớn chi vật muốn đột phá phong ấn mà ra bình thường. Không tốt, cảm ứng quỷ dị chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên thầm nghĩ một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng về đang tại thi thuật nữ tu bay nhào mà đi. Thân hình kích xạ bên trong, Si Vưu chân ma quyết trực tiếp kích phát ra. Ma âm tràn ngập, trực tiếp liền đem cấp tốc bắt đầu khởi động trước người tràn đầy cổ đãng năng lượng bách khai. Cự phủ vung vẩy, đạo đạo cực đại lưỡi dao, mang theo kinh khủng bao la mờ mịt khí tức, lưu lại một đạo đạo cực kỳ to lớn năng lượng quỹ tích, hướng về phía trước vách chạm mà đi. Lưỡi búa đi qua, càng là có một đạo cánh tay thô đen kịt khe hở xuất hiện tại trong hư không. Cực đại lưỡi dao uy thế kinh người, từng tiếng ầm ầm thanh âm theo lưỡi búa kích xạ, cấp tốc vang vọng dựng lên. Như thế công kích, chính là so với lúc trước Chiêm Nguyên lão tổ tế ra công kích, tựa hồ cũng cường đại hơn trên hai phần. tiểu bối muốn chết, đang tại thi thuật cung Mỹ Nhi, nhìn thấy thanh niên tu sĩ đột nhiên thân hình điên cuồng phát ra, đã trở thành một vài trượng lớn cao lớn tồn tại, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng rất nhanh liền trong miệng hét to lên tiếng. Nàng đương nhiên biết được trước mặt người này đã làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết thanh niên, giờ phút này lần nữa thi triển ra nàng từ không nghĩ tới trước đây cường đại pháp thân thần thông, thế nhưng là đã đến lúc này, nàng đã không thể lại tế ra thủ đoạn ứng đối. Lúc này cung Mỹ Nhi, chính ở một bên cường lực áp chế đan bên trong năng lượng kinh khủng kích động. Mà bên kia nhưng là toàn lực khu động pháp quyết, tế ra điều khiển phù văn chú ngữ, làm nổ tế ra từng đoàn ẩn chứa khủng bố thủy thuộc tính năng lượng cực lớn hơi nước năng lượng. Nhìn thấy thanh niên tế xuất ra đạo đạo khủng bố uy năng ẩn chứa võng kiếm bí thuật công kích, nàng cũng đã trong lòng minh bạch, bằng nàng giờ phút này thân thể trạng thái, đã không có năng lực lại chống cự công kích của đối phương rồi. Quỷ dị kia thanh niên tu sĩ, trong cơ thể giống như pháp lực vô cùng tận, cùng nàng tranh đấu lâu như thế, chẳng những không có chút nào pháp lực khô kiệt thái độ, ngược lại trở nên càng thêm sinh mãnh. Bỗng nhiên tế ra thủ đoạn công kích, so với thời điểm trước, trọn vẹn cường đại rồi nhiều gấp đôi. Như thế nàng trạng thái lúc toàn thịnh, tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương loại này đẳng cấp công kích, thế nhưng là giờ phút này, trong cơ thể nàng pháp lực lốm đốm hỗn tạp, điều khiển đã có ràng buộc. Tuy rằng như trước có thể điều khiển pháp bảo, thần thông, nhưng uy năng đã giảm đi. Đối mặt với đối phương đột nhiên hiện ra pháp thân công kích, đang tại hợp lực thi thuật cung Mỹ Nhi trong lòng minh bạch, chỉ cần nàng đình chỉ thi thuật, bằng nàng giờ phút này thân thể trạng thái, đem chỉ có vẫn lạc đã chết một đường. Vì vậy nàng không chút do dự, đối mặt Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân hiện ra, nữ tu một đôi mắt trợn lên, trong cơ thể pháp lực, toàn lực vận chuyển lên đến. Nhìn từng đạo cực đại lưỡi giao kích chợt hiện mà hiện, mang theo khủng bố uy năng phách trảm hướng mình. Còn sống hơn mấy vạn năm, đã đạt tới huyền linh trung kỳ cung Mỹ Nhi, hai mắt cấp tốc khép kín, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đem nàng giờ phút này có thể thừa nhận được, cũng có thể làm ra cấp tốc thi thuật tốc độ toàn bộ thi triển ra. Trong đầu một mảnh không minh, trong lòng nghĩ, chính là toàn bộ đem quanh người bí thuật mà thành hơi nước thôi phát tự bạo. Chỉ cần tại đối phương công kích tới người lúc trước tự bạo, mượn nhờ cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi, công kích của đối phương thế tất sẽ phải chịu trở ngại. Cũng chỉ có như thế, nàng mới có một đường khả năng tránh được một kiếp này, mạng sống xuống. Cung Mị Nhi nghĩ đến vô cùng tốt, nhưng là chân thật tình hình, nhưng là cùng nàng suy nghĩ rất có chênh lệch. Ngay tại nàng tế ra khống thuật chú, thời điểm chữ bạo ra khỏi miệng, đạo đạo lưỡi búa cũng đã đến khoảng cách nàng đứng thẳng chỗ hơn 10 trượng xa xa. Cực đại lưỡi dao tang thương bức bách nhân khí tức lời đầu tiên phun ra, trong nháy mắt liền đem cung Mị Nhi thân hình bao phủ tại trong đó. Cảm ứng được khủng bố tang thương hơi thở nữ tu, đáy lòng đột nhiên lạnh buốt, nàng biết được, sau một khắc, chính là khủng bố lưỡi búa nghiền ép bản thân thân thể, sau đó thân tử đạo tiêu thời điểm. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cực lớn nổ vang, tại cung Mị Nhi cảm giác cực đại lưỡi dao sắp sửa phách trảm tại trên thân thể đồng thời, liên tiếp dồn dập vang vọng dựng lên. Tràn đầy cực kỳ khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, bỗng nhiên chỗ ngồi cuốn về phía toàn bộ thiên địa. Một cỗ mấy nhưng hủy thiên diệt địa khủng bố cương phong, đột nhiên quét sạch phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Năng lượng quét sạch, phía dưới không biết lắng đọng bao nhiêu vạn năm kiên băng, trong nháy mắt tựa như cùng cho tàn gặp được như cơn lốc, phút chốc quét sạch biến mất không thấy gì nữa. Cứng rắn băng hàn cực kỳ nham thạch, tại hung ác điên cuồng năng lượng trùng kích phía dưới, cũng như gió cuốn cát vàng, bị từng tầng một quét sạch hướng phương xa. Chém ra mấy đạo cực đại lưỡi dao Tần Phượng Minh, trong mắt lam mang lập lòe, đồng thời cấp tốc tế ra chú ngữ bí quyết, để cho phệ linh u hỏa cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, đồng thời phát ra thần niệm, để cho tất cả kiện pháp bảo cấp tốc bay ngược đi. Vừa mới tế ra chú ngữ bí quyết cùng thần niệm, hắn liền bị cực lớn cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Đang ở bên trong năng lượng trùng kích, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ chút nào vẻ sợ hãi, kia toàn thân một cỗ hùng hậu cực kỳ cổ đồng chi sắc ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà hiện. Tại huỳnh quang lóng lánh ở trong, một tầng chói mắt tử mang, càng là bao bọc tại Tần Phượng Minh cao lớn trên thân thể. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong tay cự phủ biến mất không thấy gì nữa, rồi lại mà thay thế đấy, là một cây lớn màu đỏ tím hài cốt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cao lớn thân ảnh khuôn mặt hiền lộ kiên nhẫn chi sắc, cực lớn hài cốt lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ vũ động. Giống như có cực kỳ khó có thể chống cự trở ngại, ước chế lấy cực lớn hài cốt di động. Nhưng hài cốt những nơi đi qua, cuồng bạo năng lượng trùng kích, vậy mà đã xảy ra một ít độ lệch. Khủng bố năng lượng trùng kích che khuất bầu trời, giống như thiên địa đang gầm thét, mình mông vũ sắp sửa lật úp. Mọi chỗ khủng bố không gian hắc động theo bạo tạc nổ tung, đột nhiên xuất hiện ở nổ tung trung tâm chỗ. Trong hư vực khủng bố băng hàn quét sạch mà ra, để cho vốn là tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích, lộ ra càng thêm cực kỳ hủy diệt khả năng. Tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều nuốt vào trong đó bình thường. Cũng may không gian lỗ thủng xuất hiện thời gian quá ngắn, chỉ là thoáng hiện, đi theo tại cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng tràn ngập, lỗ thủng cũng lập tức hư không tiêu thất. Tu sĩ một ít bí thuật tuy rằng có thể tự bạo, nhưng bình thường tu sĩ tranh đấu thời điểm, là không người muốn ý đem pháp lực mình ngưng tụ bí thuật tự bạo đấy. Bất luận, bởi vì loại này bí thuật cực kỳ làm tiêu hao pháp lực, ngưng tụ ra không dễ. Nếu như tự bạo, lại không cách nào đả thương địch thủ, cái kia lại muốn tế ra, tiếp theo pháp lực khó có thể tiếp tục rồi. Lần này cung Mị Nhi tại nuốt chửng mấy viên đan hoàn, mới toàn lực tế ra nàng loại này bảo vệ tính mạng thần thông. Mà cái này, cũng đã là cung Mị Nhi cực hạn. Coi như là lúc này là nàng toàn thịnh lúc, cũng không cách nào như thế lần bình thường, một lúc tế ra nhiều như vậy lần bí thuật đấy. Đối mặt nữ tu bỗng nhiên thi triển ra loại này tổn hại địch 1000, tự hủy 800 liều mạng tiến hành. Tần Phượng Minh sắc mặt tuy rằng hiển lộ dữ tợn, bộ mặt cơ bắp căng thẳng phồng lên, hai mắt hung lệ hiện ra, nhưng trong lòng của hắn, tuyệt đối không có chút nào khủng hoảng tồn tại. Mặt đối mặt kiếp trước chết hiểm cảnh, Tần Phượng Minh linh đài một mảnh thanh minh. Toàn lực khống chế pháp thân, huống chi đem tiên ma giáp toàn bộ uy năng kích phát. Trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, ngược lại là muốn nhìn, món này hắn hao tốn mấy trăm năm tài liệu chuẩn bị, hao tốn mấy năm mới luyện chế ra tiên ma giáp, có hay không có thể chống cự xuống trước mặt cái này một lớp khủng bố công kích. Mà thời điểm Tần Phượng Minh đang toàn lực chống cự năng lượng khủng bố bạo tạc nổ tung trùng kích, vốn đang tính chấn định tâm thần, đột nhiên gợn sóng nổi lên, hắn phát hiện, đầy cho rằng có thể đem nữ tu chết ngay lập tức tại chỗ đạo đạo lưỡi búa, lại bị một cổ cường đại hồng mang chống cự được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4348, nguy hiểm tính mạng hạ. Từ lúc nữ tu hiện thân nơi này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, hắn cùng với nữ tu này, đã là sinh tử địch. Có thể làm cho hai gã huyền linh đại năng tự mình đến đây truy độn Phương Lương cùng Hạc Huyền, đã nói rõ, giữa song phương khoảng cách đã không có khả năng giảng hòa. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, huyền linh đại năng như là đã ra tay, cái kia không có khả năng lại cùng vẻ mặt giải quyết. Vì vậy hắn ngay từ đầu, cũng biểu hiện rất là cường thế, cũng không tại nữ tu trước mặt cúi đầu, trực tiếp ra tay dẫn bạo tên kia thân thể tên tu sĩ kia. Chẳng qua là Tần Phượng Minh còn đánh giá thấp huyền linh hậu kỳ đại năng khủng bố thủ đoạn. Hắn cho rằng bằng hắn lúc này khả năng tính không địch lại, cũng có thể có đầy đủ năng lực cấp tốc chạy trốn. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng, thủ đoạn cái này cường đại, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn nhìn thấy qua cái kia vài tên huyền linh hậu kỳ người, rõ ràng cảm giác muốn cường đại hơn nhiều. Tên kia họ Hoàng trung niên cho cảm giác của hắn khó có thể chống cự, thế nhưng là gặp lại Xiếp Mị tiên tử hiện thân sau đó, Tần Phượng Minh tâm cũng đã cực kỳ an ổn. Chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn là được đem thần điện kích phát. Đến lúc đó tính họ Hoàng trung niên lại như thế nào cường đại, hắn cũng có thể dựng ở bất bại. Khống chế thần điện yểu tích tiên tử, cũng không phải là huyền giai tu sĩ nhưng có tâm tin tưởng, Tần Phượng Minh lúc này mới cùng nữ tu tranh đấu, thẳng đến cuối cùng chút nào không nương tay, ý định trực tiếp đem nữ tu giết chết, để giải trừ cái này một hậu hoạn. Mà ở đạo đạo cực đại lưỡi dao sắp sửa phách trảm tại thi thuật nữ tu thân hình, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bộc phát thời điểm, vốn Tần Phượng Minh lòng tin 10 phần mấy đạo lưỡi búa, cũng không chạm kích tại nữ tu thân hình. Mà là một đoàn chói mắt xích mang kích chợt hiện mà hiện, tại cực đại lưỡi dao lúc trước, sinh sôi chống cự bên dưới mấy đạo có thể phách sơn chảm đá lưỡi búa. Mắt lam mang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh cũng chỉ là thấy được hồng mang hiện ra, đằng sau phát sinh cái gì, hắn đã khó có thể chứng kiến. Khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, là linh thanh thần mục, cũng đã nhìn không tới mảy may. Không tốt, cảm ứng được sau lưng một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên bản thân thể mãnh liệt dựng lên. Đang tại cường lực chống cự bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi Tần Phượng Minh, miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn trong nháy mắt cũng đã minh bạch, bị hắn thu xếp ở sau lưng viên kia nạp dương châu, giờ phút này đã hấp thu năng lượng đạt đến bão hòa. Nếu như khủng bố năng lượng lại điên cuồng rót vào, cái kia chính là nạp dương châu bị xung bạo. Nạp dương châu có thể cấp tốc hấp thu bất luận cái gì công kích năng lượng, nhưng cuối cùng là có hạn độ, hấp thu bão hòa nạp dương châu, cần Tần Phượng Minh thi thuật mới có thể đem kia năng lượng phóng thích. Thế nhưng là lúc này, tự nhiên không có thời gian để cho hắn thi thuật, phóng thích kia năng lượng. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp thần niệm khẽ động, đem cấm chế bao bọc nạp dương châu cấp tốc đóng lại. Theo nạp dương châu hấp lực biến mất, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác từng cỗ một trầm trọng va chạm lực lượng, giống như đạo đạo bài sơn đảo hải cực lớn dâng lên, đột nhiên sau này hiện lên, đụng vào thân hình. Một đoàn ánh huỳnh quang màu cổ đồng chợt hiện, từng tiếng khủng bố hãi người cọt kẹt. Ti ti ti ti âm thanh, đột nhiên từ hắn thân hình tiếp tục vang vọng mà ra. Cự đại hài cốt đang vỗ động, giờ phút này trở nên càng thêm khó khăn. Mịch cực huyền quang bị Tần Phượng Minh toàn bộ kích phát, nhưng như trước khó có thể chống cự như là giang hải tuôn ra chiều vậy khủng bố năng lượng quét sạch. Khuôn mặt dữ tợn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực như là thiên hà vỡ đê bình thường, bất kể thành phẩm mãnh liệt mà ra. Hợp lực khu động bản thân bí thuật thần thông, chống cự cái này một có thể đưa hắn bị diệt khủng bố bạo tạc nổ tung trùng kích. Tại Tần Phượng Minh kiên nhẫn, vừa mới luyện chế thành tiên ma giáp bị khủng bố năng lượng trùng kích sắp báo hỏng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, vốn cố hết sức trùng kích hắn thân hình tàn sát bừa bãi năng lượng, uy năng không hề như thời điểm trước cấp tốc gia tăng lên, mà là bắt đầu cấp tốc biến mất dâng lên, tâm sững sờ, tiếp theo liền vì to lớn thích, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, cái kia năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung, trong đó năng lượng đã khó có thể tiếp tục rồi. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn quanh người trăm dặm phạm vi, biểu lộ kinh ngạc, mấy hơi thở đều không thể khôi phục. Lúc này bốn phía chi địa đã trở nên trụi lùi một mảnh. Vốn là thái độ băng thiên tuyết địa, giờ phút này đã không thấy tung tích. Lưu lại ngay tại chỗ đấy, là một tầng như là mặt kính bình thường bóng loáng đất đá. Một đóa đen kịt liên đóa, hiển lộ lấy khí tức băng hàn, chính lơ lửng tại ngoài trăm dặm. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ phương vị, hỗn độn tử khí chung cùng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, đồng dạng lơ lửng trên không. Tại cách đó không xa, một đoàn ngọn lửa màu xanh cũng triển lộ ngay tại chỗ. Lúc ấy tới đông đảo pháp bảo tranh đấu nữ tu bảo vật, giờ phút này đã biến mất không thấy tung tích. Đáng giận, người nữ kia tu vậy mà thoát đi. Tại Tần Phượng Minh vừa mới khôi phục tỉnh táo, thần thức của hắn đã gặp được nhất đạo nhàn nhạt lam mang, tới lúc gấp rút tốc độ hướng về xa xa kích bắn đi. Nữ tu chẳng những không có vẫn lạc tại cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, ngược lại trước tại Tần Phượng Minh khôi phục, cấp tốc thoát đi. Quát to một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thần niệm hướng về nơi xa pháp bảo linh diễm một chiêu, thân hình đã cấp tốc thu nhỏ lại, tiếp theo một đoàn ngũ thải hà quang một cuốn, này để lại một đạo tàn ảnh, hướng về nữ tu chạy trốn phương hướng cấp tốc truy kích mà đi. Như là đã cùng nữ tu xé toang ra mặt, thừa dịp nữ tu trạng thái bất ổn, đem giết chết, là lại không quá thích hợp. Nếu như tiếp theo gặp lại, lấy nữ tu thực lực, chỉ là Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, nghĩ đến bị hành hạ sẽ là hắn. Trừ phi là hắn có thể thuận lợi tiến giai, tiến vào huyền linh cảnh giới. Phía trước chạy trốn nữ tu, tại đây băng thiên tuyết địa, tốc độ bản lớn thụ ảnh hưởng, thêm sở hữu trạng thái bất ổn, điều này làm cho Tần Phượng Minh toàn lực khống chế thệ linh độn dưới sự truy kích, càng ngày càng tới gần. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn bó tay thì tốt hơn. Nhìn thấy nữ tu càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh tâm vui vẻ, miệng hô quát lên tiếng. Nhìn thấy cấp tốc truy kích tới Tần Phượng Minh, thời khắc này cung Mị Nhi kinh hãi sợ đến cực điểm. Sau lưng cái này thanh niên tu sĩ, tuy rằng chỉ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng là kia vô luận pháp bảo thủ đoạn, tâm cơ, là nàng tiến vào huyền linh sau đó, gặp được giao thủ trước đây đệ nhất nhân. Càng thêm làm cho hắn hoảng sợ là, cái kia thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối, đều đang không pháp lực làm tiêu hao mà lo lắng. Giống như bản thân có lấy không hết pháp lực tồn tại bình thường. Điều này làm cho nàng đột nhiên nghĩ đến, tồn tại cùng điển tịch vài loại có thể cấp tốc khôi phục bản thân pháp lực nghịch thiên chi vật. Sau lưng thanh niên, không thể nghi ngờ đúng là có cái loại này nghịch thiên tồn tại bên người. Vừa nghĩ đến đây, nữ tu tâm cực kỳ hối hận không ngay từ đầu toàn lực đem giết chết. Giờ phút này nữ tu tâm tràn đầy hoảng sợ, như lại bị đối phương đuổi theo, bằng nàng giờ phút này thân thể trạng thái, cái kia đem chỉ có vẫn lạc đã chết một đường. Lúc này đây, nhưng sẽ không còn có Hoàng Đại Ca lưu lại nàng thân bảo vệ tính mạng hậu thủ tồn tại. Tiểu bối, ngươi đừng vội quát tháo. Tại Tần Phượng Minh khoảng cách nữ tu còn có không đến 20 dặm, chỉ cần còn có nửa chén trà nhỏ thời gian, là được đem chặn đường thời điểm, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm, như là tự xa xa đầy trời phiêu tuyết xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm mờ mịt, nhưng lại có vẻ cực kỳ rõ ràng. Giống như cái kia người nói chuyện, tại Tần Phượng Minh bên cạnh bình thường. Được nghe lời ấy, chính đang toàn lực truy độn Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình trì trệ, phất tay đem sau lưng cấp tốc đi theo pháp bảo thu vào hoài, tiếp theo thu hồi phệ linh u hỏa, mà kia tay, đã cầm chặt thần điện. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, chú ngữ bí quyết đã cấp tốc tế ra. Chỉ cần chém ra, hắn liền có thể đem thần điện tế ra tại chỗ. Nhìn phía trước một chỗ tối tăm mù mịt, Tần Phượng Minh biểu lộ, trở nên vừa rồi đối mặt khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, còn muốn ngưng trọng vài phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4349, Thỏa Hiệp. Nghe cái kia lạnh nhạt lời nói âm thanh, Tần Phượng Minh liền biết được người tới vì ai. Đúng là tên kia cùng Xiếp Mị tiên tử tranh đấu, xa cách xa nơi đây họ Hoàng trung niên tu sĩ. Giờ phút này, đang có hai đạo độn quang từ phía trước bên phải Tần Phượng Minh kích xạ tới. Kia đi đầu mà đi nhất đạo nhàn nhạt hồng mang, tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh độn tốc trọn vẹn nhanh gần gấp đôi số lượng. Đột nhiên nhìn thấy trung niên tu sĩ kích xạ mà đến, Tần Phượng Minh tâm siết chặt, biết được lúc này đây nếu muốn giết chết người nữ kia tu, đã không có chút nào khả năng. Cái kia họ Hoàng trung niên cho Tần Phượng Minh một loại cảm giác vô cùng kinh khủng, tính kỳ thật thực lực không đạt tới chân chính đại thừa, nhưng nghĩ đến cũng phần lớn mấy huyền giai đỉnh phong người cường đại hơn. Lúc trước Xiếp Mị tiên tử cùng năm tranh đấu đi xa, Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng. Hắn cùng với Xiếp Mị tiên tử nhưng nhập lại không phải là cái gì hảo hữu, chẳng những không phải là, ngược lại giữa hai người còn có mối thù truyền kiếp. Tính Xiếp Mị tiên tử bị đối phương giết chết, cùng hắn mà nói, cũng chỉ là ít đi một người mà thôi. Chẳng qua là Tần Phượng Minh Tâm có cảm giác, hoàng họ trung niên cường đại không giả, nhưng muốn nói có thể giết chết còn sống hơn 10 vạn. Nhiều năm siếp mị tiên tử, nghĩ còn khó có thể làm được. Giờ phút này nhìn thấy hai người kẻ trước người sau cấp tốc mà quay về, hắn càng thêm vững tin, lúc này siếp mị tiên tử, tu vi cảnh giới mặc dù như cũ là huyền linh sơ kỳ, thế nhưng là kỳ thật thực lực đã khôi phục không ít. Bằng Tần Phượng Minh bản thân khả năng, đã không có khả năng đối kỳ như thế nào. Cung cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Ánh sáng màu đỏ thu vào, họ hoàng trung niên tu sĩ thân ảnh của đình trệ tại sắc mặt trắng bệch nữ tu phụ cận, miệng cấp tốc mở miệng nói. Thời khắc này xinh đẹp nữ tu, khuôn mặt hiện ra phải vô cùng trắng bệch, toàn thân cung trang nát bét, cũng biến thành cực kỳ lam lũ, dung nhan tiểu tụy, lộ ra rất là sợ hãi. Tại kinh khủng kia năng lượng bạo tạc nổ tung, nàng mặc dù là thi thuật người, nhưng đồng dạng nhận lấy trùng kích, để cho bản thực lực đại giảm nữ tu, cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng đến. Thêm bị Tần Phượng Minh cấp tốc truy đột mà đến, mắt thấy cũng bị đuổi theo, để cho nguyên lai một bộ ung dung cao quý chính là dung nhan thân thể, trở nên cực kỳ chán nản hoảng sợ. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Hoàng Đình Kiên Tâm cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn lúc trước tự nhiên phát hiện Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm. Thế nhưng là lấy hắn kiến thức, đương nhiên có thể vững tin, bằng vào nữ tu huyền linh kỳ tu vi, gia thân bất phàm thần thông pháp bảo, đủ vững vàng thắng được đối phương. Dù là không thể đem cái kia thông thần đỉnh phong thanh niên bắt giết, nhưng muốn cùng rằng co, không một vẻ hoài nghi. Trong lúc trọng yếu, cũng đủ thong dong rời đi, nhưng giờ phút này triển lộ trước mặt tình hình trước mắt, thật sự đại xuất năm dự kiến. Đường đường huyền linh kỳ nữ tu, toàn thân lam lũ, một bộ pháp lực khô kiệt thái độ. Nhưng mà sau lưng thông thần đỉnh phong thanh niên, nhưng là thần thái sáng láng, giống như căn bản không có trải qua cái gì đại chiến bình thường. Hoàng đại ca, cái kia tiểu bối quá mức xảo trá, hắn dụ dỗ đã làm ta kia hợp lại pháp lực, ở đâu nghĩ đến hắn có vậy cũng lấy cấp tốc khôi phục pháp lực nghịch thiên linh vật bên người. Cung Mị Nhi nghe nói đến Hoàng Đình Kiên lời nói thanh âm, sợ hãi hai mắt, rốt cuộc đã có sợ hãi lẫn vui mừng. Cố nén tự trong thân thể kịch liệt đau nhức, cắn răng nghiến lợi giận dữ mở miệng nói. Nàng mặc dù chỉ là nói một lời, thế nhưng là họ Hoàng trung niên đã cơ bản đoán được chuyện đã trải qua, vung tay lên, một cái bình ngọc ra tay, trực tiếp liền đưa tới nữ tu trước mặt. Đây là một giọt có thể cấp tốc khôi phục pháp lực linh dịch, người trước ăn, sau đó tiến vào tu di bảo vật tính tu, hiện đem trong cơ thể lốm đốm hỗn tạp năng lượng luyện hóa khứ trừ, còn lại sự tình, giao cho Hoàng mỗ xử lý tốt. Họ Hoàng trung niên giọng nói vô cùng là vững vàng mở miệng, giống như rồi hãy nói một kiện không quan trọng sự tình bình thường. Thế nhưng là kia ánh mắt tinh mang lập lòe, để cho nữ tu cảm giác cực kỳ an ổn. Hết thảy giao cho Hoàng đại ca làm chủ, nữ tu cố nén trong cơ thể long trời lỡ đất kịch liệt đau nhức, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Lúc trước tâm sợ hãi, hợp lực vận chuyển pháp lực phía dưới, trong cơ thể nàng còn không có như thế kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là tâm tình chợt một trầm tĩnh lại, vừa mới ăn đan dược tệ nạn, lập tức hiển lộ mà ra rồi. Hận hận nhìn liếc rừng thân đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh liếc, nữ tu toàn thân tia sáng trắng lóe lên, tiếp theo này biến mất không thấy tung tích. Rất rõ ràng, họ Hoàng trung niên thân, có một cái tu di động phủ bảo vật. Ha ha ha, Tần tiểu hữu thật là làm cho lão thân mở rộng tầm mắt, vậy mà lấy thông thần đỉnh phong cảnh giới tu vi, chiến thắng một danh tự huyền linh kỳ người, như không phải là tận mắt nhìn đến, thật đúng là không thể tin được. Tại trung niên tu sĩ cùng Cung Mị Nhi nói thời điểm, độn quang lóe lên, Siếp Mị tiên tử cũng gấp tốc độ đến đương tràng. Thân hình thoát một cái, đình trệ tại Tần Phượng Minh cách đó không xa. Nhìn Tần Phượng Minh một phen, bà lão khuôn mặt Siếp Mị tiên tử, mắt cũng là có một ít vẻ nghi hoặc thoáng hiện mở miệng nói ra. Nàng đối với Tần Phượng Minh, vẫn có làm cho biết được, có thể từ cơn lũ côn trùng sâu bọ thoát thân mà ra, tuyệt đối không phải là bình thường thông thần tu sĩ có thể làm được. Tuy rằng biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn không kém, nhưng cũng không có thật sự cho là hắn có thể đủ thắng quá một danh tự huyền linh kỳ tu sĩ. Nàng sở dĩ yên tâm rời đi, là vì nàng biết được thanh niên thân có hai gã cường đại tồn tại. Chỉ cần thanh niên tu sĩ không địch lại, tự nhiên sẽ tế ra thần điện, để cho hai vị kia cường đại tồn tại hiện thân. Nhưng là vừa vặn nghe nói nữ tu nói như vậy, Siếp Mị tiên tử tâm khẽ giật mình, lúc này đây thanh niên tu sĩ, căn bản không có dựa người khác lực lượng. Tiên tử khen chật rồi, Tần mỗ chẳng qua là may mắn mà thôi. Hai vị tranh đấu, chẳng lẽ không phân ra thắng bại hay sao? Tần Phượng Minh mắt tinh mang lập lòe, nhìn Hoàng Đình Kiên cùng Siếp Mị tiên tử liếc, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Lấy hắn đối với Siếp Mị tiên tử hiểu rõ, nàng tuyệt đối không là một gã sẽ hạ thủ lưu tình người. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hai người lông tóc không hao tổn trở về, cái kia là chỉ có một khả năng. Bọn hắn một phen tranh đấu, người nào cũng không có chiếm được gió. Song phương tự nhận tranh đấu nữa xuống dưới, cũng là rất khó thủ thắng. Một phen sau khi thương lượng, lúc này mới riêng phần mình thu tay lại. Người nọ thủ đoạn bất phàm, lão thân không có nắm chắc đem cuộc chiến thắng. Mà hắn cũng khó có thể thắng được lão thân, vì vậy dừng tay không chiến rồi. Xiếp Mị tiên tử ánh mắt dị sắc lập lòe, cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra tình hình thực tế. Coi hắn chi ý, tự nhiên là muốn đem đối phương giết chết, thế nhưng là nàng tu vi không phục, mà đối phương lại cực kỳ thực lực bất phàm, tính liều mạng hao tổn tinh nguyên, cũng khó nói có thể đem đối phương lưu lại. Lúc trước Hoàng Mỗ không ra tay, cho đạo hữu lưu lại tình cảm, hiện tại Hoàng Mỗ có một cái điều kiện, đạo hữu đem thử dịch tộc thánh vật giao cho Hoàng Mỗ, ta và ngươi hai phe liền bình an vô sự. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Hoàng Đình Kiên biểu lộ không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì, thân hình hơi là trước, dừng thân tại khoảng cách hai người 400-500 trượng chỗ, nhìn hướng Tần Phượng Minh, mở miệng nói ra. Đối mặt người này huyền linh hậu kỳ đại năng, Tần Phượng Minh sâu trong đáy lòng là cực kỳ sợ hãi đấy. Vì vậy cho tới giờ khắc này, trong cơ thể hắn pháp quyết một mực ở vận chuyển, chỉ cần đối phương ra tay, hắn sẽ thi triển ra huyền phượng ngạo thiên bí quyết né tránh, sau đó đưa tay nắm chặt thần điện tế ra. Hắn không một tia muốn một mình đối mặt người này trung niên tu sĩ chi ý. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem mạng nhỏ mình ký thác vào âm tàn xảo trá Xiếp Mị tiên tử tay. Giờ phút này nghe được cường đại trung niên tu sĩ thật không ngờ nói, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt khẽ giật mình. Hắn cũng thật không ngờ đối phương sẽ như thế nói. Tiền bối như thế nói, vãn bối tự nhiên có thể cân nhắc, bất quá Tần Mỗ cũng không biết thử dịch tộc cái gì thánh vật bị Tần Mỗ bằng hữu đã nhận được, điều này cần Tần Mỗ hỏi thăm một phen, mời tiền bối chờ một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4350, theo như nhu cầu. Thử dịch tộc cái gọi là thánh vật, chính là một tòa cực kỳ đẹp đẽ trạm ngọc. Trước mặt có một đoàn nồng đặc xám trắng sương mù vần quanh, quanh người sương mù là một đoàn năng lượng bàng bạc tụ họp mà không tản ra. Năng lượng khí tức tỏa ra, làm cho người ta cảm giác một cỗ rất là tang thương khí tức tồn tại. Tràn đầy thần thức nhìn quét, cái kia trạm ngọc nhất thời hiển lộ một cỗ nồng đặc huyết sắc ánh huỳnh quang. Tuy rằng hiển lộ bất phàm như thế cảnh tượng, thế nhưng là nhập lại không bất kỳ uy năng hiện ra. Nhìn kỹ xem, cái kia trạm ngọc chỉ vẹn vẹn có một xích độ cao, tạo hình rất là quỷ dị, chợt nhìn hình như là một cái tạo hình quái dị thực vật. Nhưng nếu như dụng thần nhận thức thăm dò vào xám trắng sương mù, sẽ phát hiện kia hình như là vài con đầu sinh sừng hươu khéo léo không biết tên tiểu thú tồn tại. Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh nhìn thấy Phương Lương đem xuất ra, cũng là phi thường tốt. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào dò xét, cũng không biết cái này một trạm ngọc có gì công hiệu tồn tại. Phương Lương cùng Hạc Huyền sau khi thấy được, cũng là rất là khó hiểu, cũng từng muốn che giấu xác minh, thế nhưng là hai người đều thử hồi lâu, cũng không có kết quả. Đối với như thế chi vật, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh phán đoán, kia hẳn là thử dịch tộc tiền bối lưu lại chi vật. Hoặc là như là yểm nguyệt giới vực cái chủng loại kia tộc quần tín vật vậy tồn tại. Vật ấy ngoại trừ thử dịch tộc, nghĩ đến là đạt được, cũng hẳn không có cái gì có ích chỗ tồn tại. Đem đoạt được tin tức báo cho biết Tần Phượng Minh bản thể, hắn cũng là nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Tiền bối nói thử dịch tộc thánh vật, là cái này một trạm ngọc đi. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh vung tay lên, đem cái kia trạm ngọc giơ cao tại tay, nhìn Hoàng Đình Kiên nói. Đúng vậy, đúng là cái ngọc điêu này. Hoàng Đình Kiên gật gật đầu, nói. Đem vật ấy giao cho tiền bối, tự nhiên không có gì. Bất quá vãn bối nghe nói, lúc trước vãn bối hai vị kia bằng hữu vốn muốn giao cho thử dịch tộc đấy, chẳng qua là những cái kia thử dịch tộc tộc nhân quá mức tàn nhẫn, nói tính giao ra, cũng tất nhiên đem vãn bối cái kia hai gã bằng hữu giết chết, về sau mới tại chỗ động thủ. Nếu như thử dịch tộc như thế ngang ngược, muốn vãn bối trực tiếp trả, sợ là vãn bối hai vị kia bằng hữu tâm không muốn. Lần này ta hai vị kia bằng hữu đến đây Hàn U Cốc, chính là muốn tìm kiếm mấy viên thành thục băng liên quả. Nếu như tiền bối có thể đưa tặng ba khối băng liên quả, vãn bối làm chủ, đem vật ấy giao cho tiền bối. Không biết ý như thế nào. Đối mặt một danh tự huyền giai hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh biểu lộ tương đối bình tĩnh, hướng năm liền ôm quyền, miệng nói ra như thế một phen nói. Đứng thẳng một bên Xiếp Mị tiên tử nghe nói, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Bọn hắn lần này đến đây Hàn U Cốc, chính là vì hướng cái kia băng liên quả mà đến. Nếu như có thể như thế đạt được, có thể tiết kiệm đi bọn hắn đại lượng thời gian. Băng liên quả, không tệ, cái này Hàn U Cốc quả thật có vật ấy tồn tại. Vật ấy rất khó tìm được, là ở Hàn U Cốc ngưng lại trăm năm, cũng khó nói có thể được đến đây vật. Bất quá Hoàng Mỗ thân ngược lại là có một viên, nếu như ngươi đáp ứng, cái này một viên băng liên quả có thể tặng cho ngươi. Trung niên ánh mắt lóe lên, hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, một cái bình ngọc đã xuất hiện ở tay của hắn. Ngón tay chỉ ra, lập tức một đoàn xanh thẳm ánh huỳnh quang đột nhiên bày ra, một viên toàn thân băng lam băng quả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là băng liên quả, nhìn thấy viên kia màu lam trái cây xuất hiện, Xiếp Mị tiên tử hơi là nhìn, gật đầu nói. Được rồi, nếu như tiền bối có này thành ý, vãn bối cũng không kiên trì nữa, còn lại băng liên quả tự chúng ta đi tìm, cái này một viên, cùng tiền bối trao đổi. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ do dự, hồi lâu, lúc này mới hơi có không tình nguyện gật đầu nói. Ta và ngươi đem riêng phần mình tay chi vật ném ra ngoài, theo như nhu cầu sau đó, này phân biệt đi. Họ Hoàng trung niên không có chút nào khác thường, đem cái kia băng quả thu nhập bình ngọc, làm cho lơ lửng trước người nói. Tốt, theo tiền bối nói như vậy, Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, lập tức đồng ý nói. Miệng nói ra, không dừng lại, vung tay lên mà ra, lập tức vốn tại hắn tay cái kia kính trọng chạm ngọc từ từ bay ra, hướng về năm chỗ vững vàng bay đi. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế dứt khoát liền đáp ứng đối phương, Siếp Mị tiên tử biểu lộ hơi có âm tình lập lòe, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, ngược lại hiện ra lộ ra một bộ không quan hệ mình sự tình thái độ. Trung niên tu sĩ đồng dạng không chần chờ, ngón tay một chút thân hình bình ngọc, đồng dạng hướng về Tần Phượng Minh mà đến. Bình ngọc tốc độ cũng là không nhanh, cùng cái kia chạm ngọc phiêu động không thấp hơn. Khoảng cách song phương chừng gần 500 trượng, hai kiện khéo léo vật phẩm lăng không bay qua, rất nhanh, liền tại lúc giữa vị trí giao tiếp mà qua. Tại hai kiện vật phẩm lẫn nhau giao nhau trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bàn tay cấp tốc một chảo mà ra, một đoàn năng lượng hóa thành một đầu hư ảo bàn tay, trực tiếp liền đem cái kia cái bình ngọc cuốn tại lúc. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đột nhiên từ đối diện trung niên vang lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vừa mới cầm chặt cái kia bình ngọc năng lượng bàn tay, đột nhiên bị một cỗ tràn đầy cực kỳ năng lượng xông lên, vừa mới nắm chặt thủ trưởng, giống như cũng bị cái gì hùng hậu sức mạnh to lớn thoáng dãy dụa mà ra bình ngọc tựa hồ cũng muốn thoát ly tay khống chế. Cùng một tên vãn bối coi như cũng được như thế sự tình. Tại hiện trường năng lượng chấn động cùng một chỗ thời điểm, Siếp Mị tiên tử lời nói đã cấp tốc vang lên. Kia lời nói còn chưa vang lên thời điểm, nhất đạo hôi mang đã kích bắn đi. Nhưng ở hôi mang vừa mới chấp động mà động, nhất đạo ngắn nhỏ hồng mang đột nhiên lăng không thoáng hiện, hồng mang kích chợt hiện, trực tiếp liền hướng về một chỗ phương vị cấp tốc chạm gọt mà qua. Tiếng xèo xèo, hư ảo bàn tay siết chặt, bình ngọc trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Đa tạ tiền bối, ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau rồi. Biểu lộ mỉm cười, Tần Phượng Minh tay đã đem bình ngọc mở ra, viên kia băng quả bị hắn trực tiếp đưa vào thần cơ phủ. Cái kia bình ngọc trực tiếp bị kia để tại phía dưới đất đá. Một đạo hồng mang lóe lên, lưu huỳnh kiếm ánh sáng màu đỏ lóe lên kích xạ mà quay về, rơi vào Tần Phượng Minh lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đạo hữu thủ đoạn xác thực bất phàm, lúc này đây tựa như này qua, nếu như về sau gặp lại, cái kia bằng bản lãnh của mình rồi. Họ Hoàng trung niên tay cầm cái kia chạm ngọc, nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng không vì lúc trước một kích bị Tần Phượng Minh bài trừ, có biến hóa chút nào. Vừa rồi năm cũng không tế xuất toàn lực, chẳng qua là tiện tay thuận tiện tập kích quấy rối một cái. Nhưng coi như là này, như không phải là Tần Phượng Minh đem lưu huỳnh kiếm trước thời gian tế ra, cùng chạm ngọc cùng nhau tống xuất, lần này là hay không sẽ bị năm đó thu hồi băng linh quả, cũng là khó nói đấy. Ừ, về sau gặp nhau, bằng bản lãnh của mình. Đối với trung niên tu sĩ uy hiếp nói, Tần Phượng Minh cũng không có chút sợ hãi, khẽ gật đầu, phụ họa nói ra. Hắn sắp ly khai Hàn Lược giới vực, về sau lại đến Hàn Lược giới vực cơ hội cũng là không nhiều lắm. Lại muốn đụng phải năm cùng nữ tu cơ hội, khả năng nhỏ nhất. Loại này uy hiếp, có cùng không cũng không có gì khác nhau. Nhìn họ Hoàng trung niên rời đi, Tần Phượng Minh mặt vui vẻ mới chậm rãi thu liễm. Cũng không hắn không muốn đem năm đó giết chết, mà là hắn bây giờ không có thực lực này. Coi như là tế ra thần điện, để cho Yểu Tích tiên tử hiện thân, thắng được năm đó nghĩ đến có thể, nhưng muốn nói có thể giết chết, hắn cũng không có một tia nắm chắc. Cùng hắn như thế, còn không bằng loại này kết quả tốt. Tiểu hữu dám can đảm ở một danh tự huyền giai hậu kỳ tu sĩ trước mặt đùa nghịch tâm cơ, thật là làm cho lão thân cũng là bội phục. Ánh mắt chớp lên, Siếp Mị tiên tử mở miệng nói ra. Tiên tử khen chật rồi, có tiên tử ở một bên, vị kia năm chắc là sẽ không chính thức xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4351, Di Vọng Hải. Di Vọng Hải là Hàn Lược giới vực cùng Lăng Tường giới vực giao thoa một chỗ quảng đại hải vực. Điền tịch ghi chép, cái kia chỗ hải vực cực kỳ quảng đại. Hơn nữa hải vực hung hiểm dị thường, biển hung thú rất nhiều. Là một ít viễn cổ hải thú cũng từng có người ở nơi cực sâu gặp được. Chính vì vậy, tuy rằng Hàn Lược giới vực cùng Lăng Tường giới vực liền nhau, nhưng mà hai đại giới vực tu sĩ vãng lai gặp nhau cũng không phải là nhiều. Nhưng mà đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì hai đại giới vực cũng đều có một chút tu sĩ cần đặc sản tồn tại. Có đặc sản càng là một ít cao cấp tu sĩ độ kiếp sử dụng chi vật. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích chỗ tốt, nguyện ý bí quá hóa liều người, vẫn là đa số người. Di Vọng Hải có rất nhiều hòn đảo, bởi vì biển có rất nhiều hải thú cùng người khác nhiều quý trọng linh thảo, vì vậy có số lớn tu sĩ vì đạt được hải thú yêu đan hoặc là quý trọng linh thảo, không tiếc mạo hiểm tiến vào biển sâu săn giết hải thú hoặc là tìm kiếm một ít sinh trưởng tại hải đảo tự linh thảo. Bởi vậy, một ít hải đảo liền có đại lượng tu sĩ tụ tập, tồn tại phường thị, để tại tu sĩ chọn mua vật phẩm cùng đem đạt được quý trọng chi vật ra tay. Đoạn Sơn Thành là một chỗ thành trì như thế có tu sĩ tồn tại. Chẳng qua là Đoạn Sơn Thành cực kỳ to lớn, trong đó tu sĩ rất nhiều, từ đất liền ra vào Di Vọng Hải đây là một chỗ tối quan trọng chi địa. Cái này một tòa thành trì, tại Di Vọng Hải là một hòn đảo cách đất liền 30 triệu dặm. Cái này một hòn đảo kỳ thật cũng không lớn, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá đáng là có ngàn dặm phạm vi. Nhưng Đoạn Sơn Thành chiếm đi hơn phân nửa phạm vi. Hòn đảo có một cái uốn lượn khúc chiết, rồi lại trước sau như một cao dạng núi lớn tồn tại. Đoạn Sơn Thành chính là tu kiến tại đây một lần cùng hơn phân nửa hải đảo, hiện ra vòng tròn hình dạng sơn mạch, lấy cao lớn dãy núi là tường thành căn cơ một tòa nguy nga đại thành tồn tại. Đoạn Sơn Thành kỳ danh là do, cũng là bởi vì với tư cách thành trì tường thành sơn mạch, bên ngoài bộ phận bị đại năng tu sĩ cứng rắn chém rụng rồi. Chỉ để lại một cái vần quanh cả tòa thành trì mấy trăm ngàn trượng vách núi tồn tại. Chẳng qua là bằng vào cái kia cao lớn vách núi, biển đại bộ phận hải thú liền rất khó công vào thành trì. Thêm bị đại năng tu sĩ bố trí cường đại pháp trận gia trì, Đoạn Sơn Thành tường thành chắc chắn, là yêu thú lợi hại ở biển, cũng là khó có thể phá vỡ tiến vào. Vì vậy không vài vạn năm, Đoạn Sơn Thành trải qua không dưới trăm lần hải thú vây thành, nhưng là không có một lần bị hải thú công phá qua. Đoạn Sơn Thành bỗng nhiên đã trở thành khảm nạm cùng Di Vọng Hải một viên kiên cố bám trụ. Đương nhiên, Đoạn Sơn Thành cấm chế cường đại lợi hại là một mặt, mặt khác chính yếu nhất đấy, là Đoạn Sơn Thành có vài chục vạn cường đại tu sĩ tồn tại. Mà chịu trách nhiệm cái này một lớn thành đấy, càng là ít ỏi vị trí huyền giai tồn tại. Có thể dám can đảm ra vào Di Vọng Hải tu sĩ, kém cỏi nhất tu vi, cũng là cần đạt tới nguyên anh cảnh giới. Nếu như là có vài chục nguyên anh tu sĩ đóng tại Đoạn Sơn Thành, thêm cường đại hộ thành đại trận, sợ là đại thừa hải thú, cũng chắc là sẽ không đem Đoạn Sơn Thành như thế nào đấy. Giờ phút này, ba gã tu sĩ đang tại quảng đại thâm sâu mặt biển cấp tốc phi độn, chỗ mục đích chính là Di Vọng Hải biên giới vô cùng nhất chứ danh cái này một Đoạn Sơn Thành. Ba người này đúng là kinh qua 80-90 năm phi độn, từ Bắc Nguyên đại lục phi độn ở đây Tần Phượng Minh, Phương Lương cùng Siếp Mị tiên tử. Ban đầu ở Hàn U Cốc, từ Hoàng Đình Kiên tay đạt được một viên băng liên quả sau đó, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem băng liên quả giao cho Yểu Tích tiên tử. Sau đó chính là từ Siếp Mị tiên tử mang theo mọi người phi độn, hướng về Di Vọng Hải mà đến. Không biết là Siếp Mị tiên tử đã thu thập được đầy đủ tài liệu, còn là nàng lòng có xấu hổ, hoặc là đối với Tần Phượng Minh lúc trước một mình đối kháng huyền linh kỳ tu sĩ thực lực có chỗ cố kỵ, về sau cũng không có lại để cho hai người đi phường thị siêu tập quý trọng gì chi vật. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cũng là tâm vui mừng không thôi. Đối với Hạc Huyền, Tần Phượng Minh về sau cùng hắn hồn anh hảo hảo trao đổi một phen. Một lần hắn không đoạt xá thân thể, mà là bằng vào ngưng hồn thần thông, sinh sôi hòa hợp luyện ra thân thể. Nhưng lúc này đây thân thể tổn hại, đã không có khả năng lại bằng này khôi phục thân thể rồi. Vì vậy Tần Phượng Minh suy đi nghĩ lại sau đó, còn là đem cái kia bộ ban đầu ở Hắc Ám Hải vực lấy được thông thần hậu kỳ cảnh giới sát thi lấy ra. Tại nhìn thấy trước mặt thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang hài cốt thời điểm, Hạc Huyền nhất thời liền bị kinh ngạc đến ngây người. Sát thi cùng thi sát tuy rằng hai chữ tiền hậu bất nhất bất đồng, nhưng là có thật lớn bất đồng. Thi sát chính là tu sĩ đã chết, thi thể sinh ra sát khí, sau cùng sau khi ngưng tụ thần hồn năng lượng mà sinh ra linh trí. Chính là quỷ vật cực kỳ là cường đại tồn tại, tại đồng bậc quỷ vật chi vật, thi sát lên những cái kia âm hồn quỷ vật, muốn tại giống đẳng cấp cao một chút. Sát thi chính là một cỗ thi hài, kinh qua cực kỳ kinh khủng sát khí rèn luyện bồi dưỡng, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, cơ duyên xuống sinh ra thắt chặt hồn khí tức, sau cùng sau khi ngưng tụ ra hồn phách. Kỳ thật thực lực cường đại, lên cùng giai thi sát, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua là kỳ cốt cách cứng cỏi, coi như là cao hơn kia cảnh giới luyện thể yêu thú, cũng khó khăn lấy tới chống đỡ. Thêm kỳ cốt cách kinh qua khủng bố sát khí bồi dưỡng, kia cường đại, khó có thể nói. Ban đầu ở khủng bố năng lượng tự bạo, nhập lại kinh qua Tần Phượng Minh long cốt đập nện, đều không có thể đem này là sát thi cốt cách nứt vỡ. Cái này đủ để nói rõ kia trình độ bền bỉ rồi. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn dùng này là sát thi cốt cách luyện chế thành gửi lại thứ hai hồn linh thân thể. Chẳng qua là về sau hắn đạt được Cú Dương Khôi Lỗi phương pháp luyện chế, thêm hắn đạt được những thiên tài kia địa bảo, cũng không có dùng cái này sát thi cốt cách với tư cách khôi lỗi chủ thể. Hiện tại Hạc Huyền đã mất đi thân thể, muốn đoạt bỏ một cỗ thông thần đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể tương trợ hắn làm được, nhưng là phải đạt được một cỗ cùng hắn nguyên lai bình thường, là ngưng hồn mà thành thân thể, có thể nói căn bản không khả năng. Nếu đoạt xá tu sĩ khác thân thể, lấy Tần Phượng Minh xem ra, xa xa không bằng cô đọng cái này một cỗ, tâm hắn một mực rất là quý trọng sát thi cốt cách thì tốt hơn. Bởi vì đây là một cỗ thiên nhiên luyện thể cốt cách, chỉ cần dung luyện thành công, đó là một cỗ cực kỳ cứng cỏi công hiệu thân thể. Là Tần Phượng Minh thời khắc này thân thể, cũng khó có thể tới tướng. Thử nghĩ long cốt đều không thể đem tổn hại thân thể, đó là một loại nào tồn tại. Cuối cùng Hạc Huyền tự nhiên đã tiếp nhận Tần Phượng Minh đề nghị, tại hao tốn mấy năm đem hồn anh triệt để củng cố sau đó, bắt đầu bằng vào hồn anh bản nguyên lực lượng, dung luyện cái kia một cường đại kinh khủng sát thi thân thể. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương lúc này đây cũng vô cùng nhẹ nhõm, đạt được Xiếp Mị tiên tử nói, không cần bọn hắn lại thu thập tài liệu về sau, cũng đã bắt đầu lại một lần nữa bế quan. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết cùng Si Vưu chân ma quyết, rốt cuộc nhau nhau lại một lần nữa tiến giai rồi. Cái này hai đại công pháp thần thông, có thể nói đều thuộc về tiên giới đẳng cấp thần thông công pháp tồn tại. Hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện là thần hồn năng lượng, mà Si Vưu chân ma quyết càng là có thể cho rằng công pháp đến tu luyện. Năm đó Phạm Ma Thánh Tổ chẳng qua là tu luyện Si Vưu chân ma quyết, nhưng tiến giai đại thừa, và lại vị trí mới bắt đầu thánh tổ liệt kê, cái này đủ để nói rõ uy chấn chân ma giới đệ nhất công pháp chỗ đáng sợ. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương lúc này hiện thân, đại khái là bởi vì đám hai người cần đến Đoạn Sơn Thành có việc lúc trước. Xiếp Mị tiên tử tự kiềm chế thân phận, một việc, nàng thật đúng là không muốn ngoài. Tại nàng nhìn lại, có thể mang theo Tần Phượng Minh ba người phi độn, đã coi như là lần đầu tiên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4352, Đoạn Sơn Thành. Kỳ thật, Tần Phượng Minh đối với Đoạn Sơn Thành cũng chỉ là từ điển tịch nhìn thấy qua. Mà hắn cho nên lúc ban đầu cùng cái kia hai ba tu sĩ hẹn nhau tại Đoạn Sơn Thành gặp nhau, là vì điển tịch nói như vậy nói, muốn thông qua Di Vọng Hải, đi đến Lăng Tường giới vực, nhất định phải cùng tu sĩ khác tổ chức thành đoàn thể. Di Vọng Hải, bên trong quá mức hung hiểm, coi như là huyền linh đại năng, cũng không dám nói có thể một thân một mình bình yên thông qua Di Vọng Hải, đến Lăng Tường giới vực. Nhưng lại hung hiểm, cũng sẽ không ngăn cản tu sĩ đối với lợi ích truy đuổi. Vì vậy liền có chuyên môn làm hộ tống tu sĩ thông qua Di Vọng Hải tổ chức. Chỉ cần có thể giao ra linh thạch hoặc là bảo vật, và lại có thể đạt tới cái kia tổ chức một ít khảo nghiệm khảo thí, liền có tư cách bị cái kia một tổ chức hộ tống thông qua Di Vọng Hải, đến Lăng Tường giới vực. Về phần cái kia một tổ chức thông qua loại thủ đoạn nào hộ tống, Tần Phượng Minh nhưng cũng không hiểu biết. Là những cái kia đã từng là trải qua một lần tu sĩ, cũng khó khăn lấy nói rõ cái này hộ tống quá trình. Lúc này đây đi đến Đoạn Sơn Thành, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương một là muốn thu lấy lúc trước cái kia hai ba tu sĩ mua tính mạng chi vật, một cái khác chính là muốn bàn bạc cái kia một hộ tống tổ chức, sau đó tới đạt thành hiệp nghị. Xiếp Mị tiên tử liếm khí thần thông cực cao, lúc này chỉ cần không phải cố ý phóng thích năng lượng khí tức, vậy coi như là thông thần tu sĩ nhìn thấy, cũng nhìn không ra kia tu vi cụ thể. Tiến vào Đoạn Sơn Thành, tự nhiên sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Vì vậy lúc này đây Xiếp Mị tiên tử cũng không tiến vào thần cơ phủ, mà là cùng hai người cùng nhau phi hành. Xiếp Mị tiên tử tự nhận, bằng nàng đã khôi phục thủ đoạn, đã đủ cùng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại tranh đấu. Nhưng đối mặt kinh khủng Di Vọng Hải, nàng tâm cũng là bất an, cuối cùng buông tha cho một mình dẫn đầu Tần Phượng Minh ba người xuyên qua Di Vọng Hải. Bởi vì nàng rõ ràng, cái kia Di Vọng Hải, xác thực tồn tại là huyền giai thậm chí đại thừa tồn tại đều sợ hãi khủng bố hải thú. Những cái kia hải thú có thể là cổ thời điểm tồn tại. Kinh qua không biết bao nhiêu vạn năm, thiên kiếp đều không thể đem giết chết. Bình thường những cái kia khủng bố tồn tại sẽ không hiện thân, một mực ngủ say, vì vậy là thiên kiếp, cũng sẽ bị trắng trợn trì hoãn đấy. Một khi gặp được, đó là đại thừa tu sĩ, cũng khó nói có thể là kia đối thủ. Đối mặt Di Vọng Hải khủng bố, mượn nhờ người khác lực lượng, tự nhiên là cực là thích hợp đấy. Dù sao tiêu phí đều là do Tần Phượng Minh đám người chịu trách nhiệm, bà lão tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Đối với bà lão đề nghị nói như vậy, Tần Phượng Minh không có chút nào phản đối. Di Vọng Hải như thế hung hiểm, chỉ cần có thể bình yên đến Lăng Tường giới vực, tiêu phí nhiều hơn nữa linh thạch, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. An toàn, tự nhiên là bọn hắn chuyến này coi trọng nhất đấy. Linh thạch đã không có, có thể kiếm lại, tính mạng rồi lại chỉ có một lần. Đoạn Sơn Thành tại địa đồ có minh xác đánh dấu, theo càng ngày càng tới gần, bốn phía tu sĩ số lượng đột nhiên tăng dâng lên. Chỉ là thấy đến Tần Phượng Minh cùng Phương Lương tu vi, đại đa số tu sĩ nhập lại không tới gần, mà là thân hình chuyển một cái, cố ý tránh ra ba người. Đoạn Sơn Thành tuy rằng tu sĩ đẳng cấp cũng rất cao, thế nhưng là thông thần tu sĩ, như cũng là tu tiên giới cực kỳ khó nhìn thấy tồn tại. Những cái kia nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ, tự nhiên không muốn trêu chọc già như vậy quái dị tồn tại. Thân hình kích chợt hiện, ba người rất nhanh liền đến một tòa không lớn hải đảo lúc trước. Đưa mắt nhìn lại, tại hải đảo ở chỗ sâu trong, một tòa cao ngất như mây cực lớn thành trì ẩn hiện tại Bạch Vân. Nhìn phía xa cao lớn thành trì, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương nhất thời đứng thẳng, người nào cũng chưa từng tái cử động thân. Tuy rằng hai người sớm có làm cho chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy trước mặt liên miên chập trùng cao lớn tường thành, vẫn bị cái kia đại thành sâu đậm rung động đã đến. Nhìn xa trông rộng đại thành, một cỗ hùng tráng tang thương khí tức tập kích quấy rối tâm thần, nhìn mấy trăm cao ngàn trượng, thoáng hiện các loại ánh huỳnh quang cao lớn hùng hậu tường thành, Tần Phượng Minh có loại đối mặt một đầu hình thể to con cự thú viễn cổ cảm giác. Vẹn vẹn nhìn thành tường kia ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái này một to lớn cứng thành hộ thành cấm chế, tuyệt đối là xuất từ một vị vô cùng nhất đứng đầu trận pháp đại sư tay. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ vừa mới đi vào hải đảo, liền lập tức đánh xuống cấp tốc mà đi thân hình, lấy kết đan tu sĩ độn tốc phi hành, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, nháy mắt liền nhìn ra nguyên nhân. Hải đảo kia rõ ràng có không ít chấn động tồn tại, tuy rằng không hiểu rõ lắm hiện ra, nhưng là đủ để biết được, cái này một hải đảo, cũng không phải khiến người tùy ý cấp tốc phi độn đấy. Bất quá tại Tần Phượng Minh ba người dừng thân lại thời điểm, xa xa hai đạo độn quang kích xạ tới, một cái chớp động, liền tiến vào hải đảo, tốc độ căn bản không có giảm bớt mảy may. Theo thân hình cấp tốc mà đi, một đoàn kịch liệt cấm chế năng lượng chấn động hiện ra. Mặc dù có nhìn như không nhỏ cấm chế lực lượng trở ngại, thế nhưng hai gã tu sĩ, tốc độ như trước cấp tốc. Rất nhanh, hai người liền dừng thân tại xa xa cao lớn đại thành lúc trước, thân hình lay động mấy cái, này biến mất không thấy bóng dáng. Đó là Huyền Thông Sơn nguyên cực song ma, khó trách như thế không khách khí trực tiếp tiến vào đoạn sơn thành. Xa xa mấy tên tu sĩ nhìn cấp tốc tiến vào đoạn sơn thành hai người, thứ nhất tên năm giọng nói vô cùng là bất bình mở miệng nói. Vương huynh chớ để nhiều lời, hai người kia người tốt con cặc gì. Chúng ta tới đây chẳng qua là đặt chân, nhưng không nên trêu chọc đến cái gì phiền toái không cần thiết. Nghe được năm đó mở miệng, kia bên cạnh một danh tự lão giả rồi lại ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Nguyên lai là cái kia nguyên cực song ma, ban đầu ở Hồng Sơn đấu giá hội đến lúc đó nhìn thấy qua hai người một lần, hai người kia cực kỳ ương ngạnh, dám can đảm trực tiếp cùng một tên huyền giai tu sĩ tranh đoạt một kiện quý trọng chi vật. Chúng ta lúc này đây không phải là gây chuyện mà đến, tuy rằng ta Thanh Vân Minh không e ngại Huyền Thông Sơn, nhưng vẫn là nếu không trêu chọc hai người thì tốt hơn. Thứ nhất tên năm sắc mặt cũng là ngưng trọng hiển lộ, sau đó vặn lông mày mở miệng nói. Người này năm rõ ràng cho thấy người cầm đầu, những người khác nghe nói hắn phía dưới, cùng hắn cùng một chỗ bốn gã tu sĩ đều gật đầu, ai cũng không lên tiếng nữa cái gì. Lúc trước cái kia hai gã cấp tốc tiến vào hải đảo hai người, tu vi cũng đều là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Mà giờ khắc này dừng thân hải đảo biên giới năm tên tu sĩ, tu vi kém nhất, cũng là thông thần hậu kỳ. Thực lực như thế năm người, lại vẫn đối với hai người kia có chỗ kiêng kỵ, đủ để nói rõ cái kia hai gã tu sĩ uy danh thật sự không kém. Nhìn thấy năm người đánh xuống tốc độ, cùng tu sĩ khác cùng một chỗ chậm rãi hướng về đoạn sơn thành phi độn mà đi, Tần Phượng Minh ba người cũng là tốc độ không nhanh tiến vào hải đảo. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn đối với Xiếp Mị tiên tử nói một chút, thế nhưng là nhìn thấy nữ tu biểu lộ bình tĩnh, không hiển lộ ra chút nào không vui, hắn vì vậy cũng không lại tiếp lời. Tiến vào hải đảo, Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ nhàn nhạt chấn động tập kích thân, bất quá chỉ là hơi chút có chỗ trở ngại đi về phía trước, nhưng nhập lại không rõ ràng. Mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện, phía dưới sơn lâm có không ít địa phương có năng lượng chấn động tồn tại. Mà chấn động từng đạo cực lớn phù văn điêu khắc tại hạ phương hướng đất đá dãy núi. Những cái kia điêu khắc phù văn, để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, tâm liền cực kỳ chịu chấn động. Những cái này phù văn, vậy mà cũng đều là một ít tiên giới phù văn tồn tại. Cơ bản đều là phác họa vài nét bút, liền dần hiện ra óng ánh chấn động. Bất quá Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem, phát hiện những cái này phù văn cũng không ra chỗ, kia công hiệu, cũng chỉ là có thể đối với hóa thần phía dưới tu sĩ phát ra nổi một ít nhanh vững chắc lực lượng. Ba người không lưu lại, trực tiếp liền đến một tòa cao lớn cửa thành phụ cận. Ba vị tiền bối lần thứ nhất đến đoạn sơn thành, cần mỗi người giao nạp một viên hóa thần cảnh giới hải thú yêu đan, mới có thể thu hoạch lệnh bài, tiến vào đoạn sơn thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4353, Thiên Ưng Điện. Theo không ít tu sĩ, ba người tới cao lớn cửa thành lúc trước. Bất quá rất nhanh liền bị đóng giữ cửa thành tu sĩ ngăn lại. Bất luận, bởi vì tu sĩ khác đều có lệnh bài xuất ra, mà bọn hắn không. Nghe được trước mặt một danh tự nguyên anh tu sĩ nói ra vào thành điều kiện, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường biến hóa. Giao nộp yêu đan, trước kia tại Hắc Ám Hải vực lúc, Tần Phượng Minh thường xuyên đụng phải. Đây cũng là loại này tu kiến tại Hải vực thành trì đặc hữu đấy. Hóa thần hải thú yêu đan, đối với ba người mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Trùng hợp Tần Phượng Minh thân còn có mấy viên, ba vị tiền bối, này cái đoạn sơn lệnh bài, có thể cho ba vị tiền bối trong tương lai 30 năm bên trong tùy ý ra vào đoạn sơn thành làm cho quản hạt là bất luận cái gì một hòn đảo. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa ra ba khối yêu đan, tu sĩ kia liền lập tức đem ba miếng lệnh bài đưa tới ba người tay. Tần Phượng Minh từng điểm, không tiếp lời, trực tiếp tiến vào cao lớn cửa thành ở trong. Đứng ở đoạn sơn thành ở trong, ba người phóng nhãn nhìn lại, bị trước mặt cảnh tượng cũng là kinh ngạc đã đến. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chi địa, đều là dãy núi núi non trùng điệp tồn tại, như không phải là bên cạnh có cực lớn cửa thành động tồn tại, tất nhiên cho rằng đi tới một chỗ sơn mạch chi địa. Thần thức thả ra, một tòa cung điện cũng nhìn không tới. tiền bối, chúng ta đi cái kia chỗ thuê động phủ chỗ nhìn xem, ở chỗ này sợ là sẽ phải ngưng lại một đoạn thời gian, trước thuê hai gian động phủ cho thỏa đáng. Nhìn quét bốn phía liếc, Tần Phượng Minh cuối cùng ngón tay một bên cách đó không xa một động phủ, quay đầu đối với Xiếp Mị tiên tử nói. Vô luận là cùng cái kia hai ba tu sĩ gặp mặt, hay là muốn đợi chờ thông qua Di Vọng Hải, cũng phải cần thời gian không ngắn đấy. Xiếp Mị tiên tử gật gật đầu, ba người thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi theo tại mấy tên cũng là vừa vặn giao nộp ra yêu đan tu sĩ sau lưng, hướng về kia chỗ tên là Chấp Sự Động, chỗ bay đi. Chấp Sự Động, chính là chịu trách nhiệm Đoạn Sơn Thành toàn bộ thành chỉ có quan hệ nhiệm vụ treo giải thưởng, chiêu mộ binh lính điều lệnh cùng với thành các nơi động phủ thuê đấy. Có thể nói là toàn bộ Đoạn Sơn Thành trụ cột chi địa. Từ Chấp Sự Động đi ra, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút hòa hoãn. Nguyên lai muốn tại đây Đoạn Sơn Thành thuê một chỗ thích hợp thông thần tu sĩ động phủ, tiêu phí là như thế giá trên trời. Hai nơi động phủ, hao tốn Tần Phượng Minh 6 vạn cực phẩm linh thạch. Nếu như gãy đổi thành phẩm linh thạch, cái kia ít nhất cũng là ngàn vạn số lượng. Chỉ là thuê 30 năm hạn động phủ, cần nhiều như vậy linh thạch, đây chính là mặt khác chỗ chưa từng có. Tiền bối, đây là một chỗ động phủ lệnh cấm chế bài, tiền bối trước tiên có thể đi chỗ đó động phủ bế quan, vãn bối hai người đi trước chứng thực một cái kia báo danh gia nhập vượt qua Di Vọng Hải sự tình. Ly khai Chấp Sự Động, Tần Phượng Minh hướng Xiếp Mị tiên tử liền ôm quyền, đem một quả lệnh bài đưa ra nói. Cái kia một chuyên môn làm Di Vọng Hải vãng lai tổ chức, cũng không phải Đoạn Sơn Thành tương ứng, vì vậy cần phải đi đến khác một nơi báo danh. Bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu chính là việc này, tự nhiên cần nhanh chóng hoàn thành. Cùng Xiếp Mị tiên tử từ biệt, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người trực tiếp liền hướng về mặt khác một nơi bay đi. Đoạn Sơn Thành không cấm chỉ phi hành, đây cũng là bởi vì toàn bộ thành trì quá mức cực lớn lúc trước. Phi Ưng Điện chính là chuyên môn chịu trách nhiệm hộ tống tu sĩ vãng lai Di Vọng Hải tổ chức. Tương truyền cái này một tổ chức chính là Phi Ưng Thiên Tôn sáng lập. Phi Ưng Thiên Tôn chính là 1-200 vạn năm trước Hàn Lược giới vực một danh tự đại thừa tồn tại. Chẳng qua là Phi Ưng Thiên Tôn đã có hơn 10 vạn năm không có ở Hàn Lược giới vực lộ diện, kia có hay không vẫn tồn tại như cũ, Hàn Lược giới vực tu sĩ cũng là nói không rõ. Tuy rằng Phi Ưng Thiên Tôn chưa từng lộ diện, thế nhưng là Phi Ưng Điện, nhưng là chưa từng có ảnh hưởng gì. Trăm vạn năm, Phi Ưng Điện một mực nắm trong tay loại này nguy hiểm, rồi lại thù lao chuyện nghịch thiên. Đoạn Sơn Thành ở trong, không có bất kỳ kiến trúc tồn tại, sở hữu chỗ cư trụ, đều là tại vách núi động phủ. Mặc dù chỉ là động phủ, thế nhưng là Phi Ưng Điện ở trong xa hoa, hãy để cho Tần Phượng Minh hai người chịu ghé mắt. Đây là một chỗ diện tích chừng ngàn trượng quảng đại sơn động, mấy trăm trượng cao đỉnh động, khảm nạm lấy rậm rạp chằng chịt đá phát quang, đem trọn cái động phủ chiếu rọi giống như ban ngày. Động phủ có 5 tòa cao lớn vật liệu bằng đá tu kiến kiến trúc đứng vững. Mỗi một tòa kiến trúc chừng có vài chục trượng độ cao, trước mặt ánh huỳnh quang lập lòe, nhìn qua có cấm chế bố trí. Mà tu kiến tòa nhà vật liệu bằng đá, càng là một loại tu tiên giới vô cùng quý trọng, thích hợp kết đan tu sĩ luyện chế thủy thuộc tính bản mệnh bảo vật mây đá thủy tinh. Nếu như bắt được phường thị, một khối nắm đấm lớn mây đá thủy tinh, sao thế cũng đáng mấy nghìn vạn cực phẩm linh thạch. 5 tòa cao lớn tòa nhà đều là loại này vật liệu bằng đá tu kiến. Cái này giá trị linh thạch số lượng, coi như là Tần Phượng Minh cùng Phương Lương thường thấy linh thạch, cũng không khỏi lòng của thần chịu run lên. Động phủ trống rỗng, nhập lại không có bất kỳ tu sĩ đóng giữ, cũng không có tu sĩ khác tiến vào. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người nhìn một lát, thân hình khẽ động, hướng về gần nhất một tòa cao lớn tòa nhà đi đến. Đạo hữu là thông thần kỳ cảnh giới, lúc này đây muốn đi đến lăng tường giới vực, sợ là khó khăn không ít. Tiến vào tòa nhà, tiếp đãi Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đấy, là một vị thông thần kỳ lão giả. Đối với hai người đến đây mục đích, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ là thấy đến Phương Lương hiển lộ tu vi cảnh giới, chẳng qua là thông thần kỳ, vì vậy lão giả khuôn mặt hiển lộ hổ thẹn mở miệng nói. Đạo hữu, chẳng lẽ mượn nhờ quý điện thờ hộ tống, còn cần cảnh giới tu vi hạn chế hay sao? Nghe nói đến lão giả nói như vậy, Phương Lương mặt hiện không hiểu mở miệng hỏi. Tìm kiếm hộ tống sự tình, Phương Lương cùng Tần Phượng Minh cũng là xem thêm qua một ít giới thiệu, nói chỉ cần có thể cần phải ra thù lao, nhập lại kinh qua đơn giản một chút khảo thí, có thể. Mà những kiểm tra kia cũng không khó, là có nhất định được công kích uy lực, hơn nữa có thể hiểu biết một ít phù văn chú ngữ, có thể nói, chỉ cần là hóa thần hậu kỳ lấy người, đều gần như có thể làm được. Lúc này nghe đến lão giả như thế nói, Phương Lương cùng Tần Phượng Minh tự nhiên rất là kinh ngạc. Hai vị đạo hữu có chỗ không biết, lúc này đây đi đến lăng tường giới vực tu sĩ rất nhiều, bởi vì tiếp qua hơn 40 năm, chính là lăng tường giới vực cùng ta Hàn Lược giới vực mỗi 5.000 năm một lần hai đại giới vực trao đổi đại hội tổ chức kỳ. Lúc này đây đến phiên lăng tường giới vực tổ chức, vì vậy ta Hàn Lược giới vực không ít thương minh, sẽ có không ít tu sĩ tiến đến. Đương nhiên, như thế thịnh hội, ta Hàn Lược giới vực không ít tộc quần hoặc là tông môn thế lực, cũng là sẽ phái tu sĩ đi trước. Điều này làm cho lúc này đây tham gia vượt biển người số lượng trắng trợn gia tăng. mà mỗi một lần có thể hộ tống tu sĩ số lượng chỉ có 49 người. Đối với nhiều như vậy đạo hữu mà nói, muốn tranh đoạt cái này 49 cái danh ngạch, sợ là đạo hữu cảnh giới tu vi không đủ khả năng. Như đạo hữu không phải là hướng cái kia hai đại giới vực trao đổi hội mà đi đấy, cổ mỗ tiếp nhận khuyên đạo hữu hay là chờ đợi trăm năm, tiết kiệm không công lãng phí nghìn vạn cực phẩm linh thạch. Lão giả rất là hay nói, đối với Tần Phượng Minh hai người cũng là chi vô bất ngôn, không biết không nói, nhìn Phương Lương Tường thêm giải thích một phen. Nghe đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày hơi là hơi nhíu, trầm ngâm một lát mở miệng nói. Đạo hữu, nếu như lúc này đây chỉ có 49 danh ngạch, vậy nếu như có vài chục tên huyền giai tiền bối muốn tham gia hai đại giới vực trao đổi hội, vậy bọn ta thông thần tu sĩ, không căn bản không có cơ hội sao? Thông thần tu sĩ cùng huyền linh tranh đoạt danh ngạch, như thế sự tình, nghĩ đến không có bao nhiêu người có can đảm này. Xem ra đạo hữu đối với ta Thiên Ưng Điện hộ tống quy tắc có chỗ không rõ, huyền linh tiền bối muốn gia nhập là không cần tham gia loại này khảo hạch. Là phí tổn cũng không cần giao nộp, chẳng qua là cần muốn đi vào Di Vọng Hải sau đó, toàn lực chống cự hải yêu thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4354, lệnh bài thí luyện. Đối với Thiên Ưng Điện hộ tống tu sĩ thông qua Di Vọng Hải, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người xác thực không hiểu nhiều lắm. Giờ phút này nghe được cổ họ lão giả nói, hai người cũng là giật mình. Huyền linh tồn tại, có thể nói đã là tu tiên giới đứng đầu tồn tại. Mà Thiên Ưng Điện hộ tống nhiệm vụ chấp hành người, nghĩ đến cũng sẽ là huyền giai tồn tại tại cầm đầu. Nhưng đối mặt Di Vọng Hải khủng bố khó dò hung thú, nếu có huyền giai tu sĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ, đối với Thiên Ưng Điện mà nói, đây chính là cầu còn không được sự tình. Nghĩ đến là cần hộ tống chúng tu sĩ, cũng là cần xuất lực đấy. Chẳng qua là thông thần phía dưới tu sĩ thực lực lớn là chưa đủ, đối với Di Vọng Hải khủng bố hải thú, khả năng có rất nhiều huyền linh tồn tại, cũng là không dám nhìn thẳng đấy, vì vậy mượn nhờ thông thần tu sĩ lực lượng, thật sự có hạn. Nghĩ đến cũng chỉ có cần mọi người hợp lực điều khiển nào đó phi hành bảo vật tế ra công kích mà thôi. Vì vậy bình thường tham gia tu sĩ, đều cần thuần thục tìm hiểu một ít phù văn chú ngữ mới có thể. Nghìn vạn cực phẩm linh thạch, cái này hộ tống phí tổn nhưng cũng nói được nha. Tần Phượng Minh không để ý đến lão giả nói tư cách vấn đề, mà là trực tiếp một chút bình luận một cái phí tổn. Hộ tống đi đến lăng tường giới vực, nếu như chẳng qua là nghìn vạn cực phẩm linh thạch, cái kia lộ ra cũng rất là rẻ tiền rồi. Phải biết rằng, chỉ là tại Đoạn Sơn Thành thuê một ít trăm năm bình thường động phủ, sợ là muốn vượt qua nghìn vạn cực phẩm linh thạch số lượng rồi. Ha ha, đạo hữu nói sai rồi, mỗi người giao nạp nghìn vạn cực phẩm linh thạch, chẳng qua là đạt được tham gia khảo thí thí luyện cho phép tư cách mà thôi, nếu như có thể đang thử luyện được đến lệnh bài, vậy coi như là đạt được một cái danh ngạch, sau đó còn là cần tiền trả hộ tống phí dụng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, lão giả ha ha cười cười, hơi giễu cợt chi ý mở miệng nói. Thí luyện tư cách, đây chẳng phải là nói giao nộp nghìn vạn cực phẩm linh thạch, chỉ là vì tham gia thí luyện, và lại còn là cầm nghìn vạn linh thạch mua sắm một lần có tính mạng hiểm thí luyện. Nghe đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác khác lạ gì không khiếp sợ, chẳng qua là tâm hắn khẽ động, đột nhiên nghĩ tới một chút kinh nghiệm sự tình, trực tiếp mở miệng nói. Lúc trước hắn vẫn nguyên anh cảnh giới thời điểm, tại một chỗ quỷ giới, đã từng là vì tham gia Hoàng Tuyển Cung chấp kỳ sử dụng, đã tham gia một lần tranh đoạt lệnh bài thí luyện. Một lần kia, thế nhưng là có không ít tu sĩ vẫn lạc tại kia. Lúc này nghe đến lão giả nói như vậy, hắn tự nhiên nghĩ tới thí luyện đích thực tình hình thực tế hình. Ừ, không tệ, lúc này đây bởi vì số người tham gia rất nhiều, mà ta Thiên Ưng Điện lại không thể đem đại đa số đạo hữu trực tiếp cự tuyệt, liền lựa chọn sử dụng như thế lấy được danh ngạch thủ đoạn. Nếu như hai vị cố ý, đại khả nhìn một phen thí luyện quy tắc. Sau đó quyết định có hay không tham gia, cổ họ lão giả làm người cực kỳ không tệ, trực tiếp liền đem một ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt nói. Cái này một ngọc giản, trước mặt ghi lại chữ rất nhiều, đem lúc này đây thí luyện sự tình, có thể nói giảng thuật rất là kỹ càng. Tham gia tu sĩ, chính là lần này cần xuyên qua Di Vọng Hải, đi đến lăng tường giới vực người, chỉ cần không phải đại thừa, huyền linh tồn tại, vô luận loại nào tu vi, chỉ cần giao nạp nghìn vạn cực phẩm linh thạch, đều có thể tham gia lúc này đây thí luyện. 49 miếng lệnh bài, bị Thiên Ưng Điện để đặt tại Di Vọng Hải một chỗ tên là Vạn Đảo Hải vực chỗ. Chỉ cần tại 2 năm ở trong, đạt được thứ nhất miếng lệnh bài ly khai Vạn Đảo Hải vực, vậy coi như là đoạt được một cái bị Thiên Ưng Điện hộ tống đi đến lăng tường giới vực danh ngạch. Cái kia Vạn Đảo Hải vực, diện tích cực kỳ quảng đại, có mấy ngàn vạn dặm rộng. Hải vực hòn đảo rất nhiều, tuy rằng không người thống kê tính toán qua, nhưng thô sơ giản lược tính ra, cũng có số vạn số lượng. Hòn đảo lớn nhỏ không đều, lớn có vạn dặm phạm vi, chỉ có nhỏ như mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vạn Đảo Hải vực, có thể nói là hải thú thiên đường. Bên trong quanh năm chú lưu lấy số lớn cường đại hải thú, là thông thần tu sĩ tiến vào kia, nếu như bị vài đầu cường đại hải thú vây công, vậy cũng có vẫn lạc hiểm tồn tại. mà tu sĩ đi đến vạn đảo hải vực đi tìm lệnh bài, kia nguy hiểm, có thể nghĩ. Đương nhiên, nguy hiểm nhất đấy, còn không phải những cái kia linh trí không cao hải thú, mà là cùng nhau trước đi tìm lệnh bài tu sĩ. Mấy trăm nghìn thông thần lấy tu sĩ chỉ tranh đoạt 49 miếng lệnh bài, kia hung hiểm, là ai cũng hiểu biết đấy. Hàn Lược giới vực tu sĩ bản cực kỳ hiếu chiến, toàn bộ giới vực cũng là tranh đấu không ngừng, nếu là vì đạt được lệnh bài, cái kia lẫn nhau giết chết, tự nhiên là người nào đều có thể nghĩ tới. 49 miếng lệnh bài tán lạc tại phạm vi lớn như thế, muốn cho tu sĩ tìm kiếm, kia khó được cũng rõ ràng. Đã làm để cho tham gia tu sĩ có thể mau chóng tìm được lệnh bài, Thiên Ưng Điện sẽ cho mỗi một gã tham gia tu sĩ một mặt pháp bàn. Cái này nhất pháp bàn, sẽ để cho tu sĩ tại cự ly này lệnh bài còn lại mấy ngàn dặm thời điểm, cảm ứng được lệnh bài tồn tại. Cái kia pháp bàn rất là cường đại, coi như là đem lệnh bài để đặt vào tu di động phủ loại bảo vật, cũng là khó có thể đào thoát kia cảm ứng. Tuy rằng như vậy có thể làm cho tu sĩ mau chóng tìm được lệnh bài, nhưng tu sĩ đạt được lệnh bài sau đó, tự thân an nguy, cũng thế tất sẽ không pháp bảo đảm. Có thể nói vô luận người nào đạt được lệnh bài, đều sẽ trở thành rất nhiều tu sĩ mục tiêu sống. Cũng tìm được rất nhiều tu sĩ vây công. Đương nhiên, nếu như tu sĩ tự nhận thực lực không đủ, đại khả đem lệnh bài vứt bỏ, như vậy bản thân an nguy tự nhiên có thể bảo đảm. Nhưng nếu như dám tham gia loại này thí luyện, lại có người nào không muốn lấy được lệnh bài đây? Có thể tu luyện tới thông thần chi cảnh, có thể nói bất luận cái gì một người tu sĩ đều là từ chém giết đi qua. Nếu quả như thật muốn tham gia loại này thí luyện, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, cũng là không quá đáng. Xem hết ngọc giản giới thiệu, Tần Phượng Minh đối với trước mặt lão giả cũng lớn sinh hảo cảm, ít nhất tên lão giả này không quan tâm chỉ lấy linh thạch, mà không quản tu sĩ có hay không có thực lực tham gia. Tần Phượng Minh tâm khẽ động, trong đầu bỗng nhiên lại có một vấn đề. Cổ đạo hữu, bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần thông qua di vọng hải, nhất định phải tham gia cái này thí luyện sao? Tần Phượng Minh hỏi rất là không rõ, nói rất là không rõ ràng. Vì vậy cổ họ lão giả nghe xong, khuôn mặt cũng là hơi ngẩn ra. Vừa rồi cổ mỗ đã nói qua, trừ huyền linh, đại thừa tiền bối, chỉ cần là có tu sĩ linh trí người, cũng phải cần tham gia, là hải tộc, yêu tộc hóa hình người cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như đạo hữu thân có bắt tu sĩ khác hồn phách hoặc là đan anh, là không cần tham gia. Bởi vì những cái kia đã coi như là đạo hữu riêng vật rồi. Chẳng qua nếu như đạo hữu thân có dâu di bảo vật, có đạo hữu khác ẩn thân kia, cũng là cần tham gia, nếu không thông qua đặc thù pháp khí kiểm tra đo lường suốt đạo thân còn có tu sĩ khác, như vậy đạo hữu đem bị thủ tiêu danh ngạch. Lúc này đây, lão giả giải thích càng thêm kỹ càng. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh gật gật đầu, tâm cũng là rất là buông lòng. Bởi như vậy, thời khắc này Hạc Huyền phải không dùng hiện thân tham gia cái này gây nên khảo thí thí luyện rồi. Đạo hữu, Tần mỗ còn có một sự tình, đó là lúc này đây lệnh bài thí luyện, nếu như một thế lực ít ỏi người tham gia, đã nhận được mấy miếng lệnh bài, mà những tu sĩ kia lại không dùng được nhiều như vậy, chẳng phải là hộ tống nhân số giảm bớt. Tần Phượng Minh hỏi như thế, chẳng qua là uyển chuyển mà thôi, bản ý của hắn là muốn hỏi một chút, có được hay không rất hiếm có đến một ít lệnh bài, sau đó lấy ra tới quay bán. Lấy hắn cùng với Phương Lương khả năng, phải lấy được mấy miếng lệnh bài, hẳn không phải là cái gì độ khó. Nếu như có thể xuất ra dư thừa đấu giá, vậy bọn họ chẳng những không có tổn thất, nói không chừng vẫn có thể kiếm lớn một khoản. Cổ họ lão giả không phải là ngu dốt người, trong nháy mắt liền đã minh bạch Tần Phượng Minh lời nói chi ý. Nhìn Tần Phượng Minh, mặt hiền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4355, 7 người đến. Đạo hữu, Ngọc Giản trên nói rõ ràng, một quả lệnh bài, trong phạm vi mấy ngàn dặm pháp bàn có phản ứng. Nếu như là hai quả khoảng cách tại ngàn dặm ở trong, kia đủ để cho trong phạm vi một hai vạn pháp bàn cảm ứng rõ ràng. Nếu như là ba miếng, sợ là mấy vạn hoặc là mười mấy vạn dặm trong phạm vi pháp bàn đều có thể biết được. Tuy rằng vạn đảo hải vực diện tích cực lớn, nhưng là phải biết rõ, lúc này cũng đã có gần nghìn số lượng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ báo danh, nhận lấy tham gia thí luyện bằng chứng. Nhiều như vậy tu sĩ tại vạn đảo hải vực cấp tốc phi đột, chỉ dựa vào đạo hữu thông thần cảnh giới khả năng, cho rằng có thể chống cự xuống được mấy tên thậm chí mười mấy tên cùng giai tu sĩ vây công sao? Đương nhiên, nếu như đạo hữu thật có thể đủ đem sở hữu lệnh bài thu tập, như vậy đạo hữu ly khai vạn đảo hải vực, tự nhiên có thể bắt được phường thị đấu giá. Điểm này ta Thiên Ưng Điện chắc là sẽ không nhúng tay. Bất quá đấu giá cho đối tượng, nhất định phải thỏa mãn ta Thiên Ưng Điện hộ tống điều kiện. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, khả năng căn bản cũng không sẽ lại đối với Tần Phượng Minh hai người giải thích, bởi vì cái kia giao cho hai người ngọc trong tay giản trong có làm cho chú giải. Chẳng qua là Tần Phượng Minh hai người không nhìn kỹ đến. Cổ họ lão giả giỏi về giao tiếp, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, căn bản cũng không có không chút nào nhịn hiển lộ. Đa tạ đạo hữu tường thêm chỉ điểm, nơi này là 20 triệu trung phẩm linh thạch, hai người chúng ta đáp ứng tham gia lúc này đây vạn đảo hải vực thí luyện rồi. Hướng lão giả cảm kích gật đầu, Tần Phượng Minh trực tiếp đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới trước mặt lão giả, mở miệng nói. Hai người bọn họ không có khả năng đem sở hữu lệnh bài đều thu tới tay ở bên trong, cũng không có tính toán đem sở hữu lệnh bài đều thu tới tay trong. Nhưng mà bằng vào hai người thủ đoạn, muốn đem bên trong 4-5 miếng tìm được, nhập lại bảo tồn xuống, lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, hai người hay là có thể làm được. Về phần đạt được sau đó sẽ bị đại lượng tu sĩ truy đột, Tần Phượng Minh ngược lại là không có lo lắng quá mức. Lấy hắn cùng với Phương Lương thủ đoạn, nếu như toàn lực, chính là đem hơn 1.000 thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ từng cái giết chết, cũng không khó khăn bao nhiêu. Tuy rằng từ cổ họ lão giả trong miệng, có thể biết được không thể ra hiện huyền linh cảnh giới tồn tại đang xuất thủ giúp đỡ, thế nhưng là bằng trên người hắn rất nhiều bảo vật cùng Phương Lương vạn hồn tháp bên trong rất nhiều thông thần âm hồn quỷ vật, chỉ cần cái kia hơn 1.000 tu sĩ không liên hợp cùng một chỗ, sẽ đối mọi người từng cái một ra tay, có thể cùng hai người một trận chiến đấy, có thể không trở về có bao nhiêu. Coi như là thực lực có thể so với hoặc là vượt qua Tần Phượng Minh người, nhưng tăng thêm Phương Lương, đối phương cũng chỉ có bại lui một đường. Cổ họ lão giả nhìn thấy hai tâm ý người đã quyết, tự nhiên sẽ không lại khuyên nhủ cái gì. Thu hồi chữ vật giới chỉ, đem hai quả thân phận lệnh bài đưa đến hai người trước mặt. Ngày đầu tiên của 8 năm sau, sẽ thông báo cho hai vị ở đây tập hợp, hy vọng hai vị không nên rời xa. Bỏ lỡ thời gian, hai vị sẽ gặp bị thủ tiêu tư cách. Từ biệt lão giả, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương ly khai Thiên Ưng Điện. Hai người chưa có trở về trở lại đã thuê ở dưới cái kia chỗ động phủ, mà là thân hình chuyển một cái, hướng về Đoạn Sơn Thành phường thị chỗ bay đi. Đoạn Sơn Thành, với tư cách di vọng hải ra vào cửa vào tồn tại, tự nhiên sẽ có đại lượng quý trọng chi vật. Mà hai người lúc này đây ly khai Hàn Lược giới vực, sau này là không hẹn lại đến, nếu như có thể sưu tập một ít tài liệu quý giá, hai người tự nhiên cam tâm tình nguyện. Đoạn Sơn Thành phường thị, đồng dạng tọa lạc tại một chỗ ngọn núi trong lòng núi. Đoạn Sơn Thành rất là cực lớn, phạm vi có mấy trăm trong rộng, bên trong càng là núi cao ngọn núi cao và hiểm trở rất nhiều, một ít tông môn, thương minh hoặc là tộc quần, cũng đều tại Đoạn Sơn Thành thiết trí có phần bộ, cái này để cho Đoạn Sơn Thành phường thị quy mô lộ ra thật lớn. Chỉ là động phủ trong phường thị cửa hàng, liền có mấy trăm số lượng. Tiền bối thế nhưng là họ Tần, hai người vừa mới đến phường thị cửa động, liền lập tức có một danh tự nhìn qua tuổi tác không lớn kết đan tu sĩ bước nhanh tiến lên, trên mặt hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng khom người thi lễ, cung kính tra hỏi. Nghe được có người kêu ra bản thân dòng họ, Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Người nhận ra Tần Mỗ, Tần Phượng Minh mở miệng, tự nhiên xác nhận bản thân họ Tần. Tâm hắn suy nghĩ nhanh nhẹn, trong miệng thừa nhận thời điểm, đã nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là người này kết đan tu sĩ, hẳn là cùng hắn hẹn nhau lúc này tụ hợp 2-3 tu sĩ người trong an bài. Kết đan tu sĩ đằng sau trả lời thuyết phục, quả thật như Tần Phượng Minh suy nghĩ. Thật là Tần tiền bối, vãn bối thụ 7 vị tiền bối nhờ vả, chuyên môn ở chỗ này chờ đợi tiền bối đó à nha. Cái kia 7 vị tiền bối nói, nếu như tiền bối đến Đoạn Sơn Thành, có thể đi đến Thiên Trúc Phong thứ 507 số 6 động phủ tìm bọn hắn, cũng có thể phát truyền âm phù truyền tin. Kết đan tu sĩ trên mặt vui vẻ bày ra, 7 vị đại năng nhắc nhở, cho đến hôm nay coi như là hoàn thành. Như vậy hắn cầm lấy cái kia thù lao cũng liền tâm an lý đắc. Đa tạ đạo hữu, Tần Mỗ nhớ kỹ, nghe được kết đan tu sĩ nói, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu là cái kia 1-3 tu sĩ đã đến Đoạn Sơn Thành, đúng là cái kia một cái tên là Tiền Nguyệt tộc 7 tên vệ họ tu sĩ. Lúc trước 7 người muốn cướp đoạt một khối không linh thạch, bị Tần Phượng Minh bắt giữ, ký định xong khế ước, là Tần Phượng Minh thu thập một ít tài liệu chân quý, cuối cùng ước định tại chỗ này gặp nhau. Trong miệng nói qua, đã đem một khối đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, đều tính toán trên cực kỳ quý trọng tài liệu đưa tới kết đan tu sĩ trước mặt. Đa tạ tiền bối ban thưởng, nếu như tiền bối ý định thu thập mua vật phẩm gì, vãn bối có thể dẫn đường, cái này trong phường thị cửa hàng, vãn bối đều rất chi tiết. Chỉ cần trong phường thị tồn tại chi vật, vãn bối đều có thể là tiền bối hỏi tham gia. Kết đan tu sĩ rõ ràng chính là ăn chén cơm này đấy, vì vậy nhận lấy Tần Phượng Minh đưa qua tài liệu quý giá, lần nữa khom người thi lễ, đầy mặt nụ cười mở miệng nói. Hiện tại Tần Mỗ còn không cần mua gì, chờ sau này quyết định tốt rồi, tất nhiên sẽ phiền toái đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không cần bản thân dẫn đường, kết đan tu sĩ tuy rằng hơi có thất vọng, nhưng vẫn là đem một chương mình truyền âm phù cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, sau đó khom người thi lễ, lui cách. Phương đạo hữu, người trước đem một ít băng tủy lấy ra đưa phường thị đấu giá chơi, làm cho đấu giá. Tần Mỗ đi đến cái kia chỗ Hối Tiên lâu quán rượu tiếp kiến mấy vị kia đạo hữu, sau đó chúng ta nhìn lại một chút có không thể lấy chọn mua chi vật. Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ truyền âm, phân phó Phương Lương nói. Bất kể là chọn mua vật phẩm, vẫn là lấy sau đó đưa cho Thiên Ưng Điện thù lao, cũng phải cần cực kỳ bảng số lượng lớn linh thạch đấy. Trước chuẩn bị một chút, cũng là lo trước khỏi họa. Phương Lương gật đầu, thân hình trực tiếp hướng về Quảng Đại Sơn Động ở giữa một tòa kiến trúc cao lớn mà đi. Hối Tiên Lâu, nhìn cái tên, biết ngay là một cái tửu lầu tồn tại. Cái này một quán rượu tu kiến vô cùng là khí phái, chiều cao 40-50 trượng, cộng có 5 tầng. Chiếm diện tích cũng cực kỳ quảng đại, vô cùng nhất kinh người là, cả một tửu lâu sử dụng tài liệu, lại cũng là một loại rất là bất phàm tài liệu luyện khí. Giao nộp một ít linh thạch, tùy ý điểm mấy món ăn đồ ăn, Tần Phượng Minh bị một danh tự kết đan tu sĩ dẫn dắt, trực tiếp liền lên tới tầng thứ 3 một chỗ phòng bên trong. Những cái này phường thị kết đan tu sĩ, cũng đều là thuộc về tất cả cái thế lực, lấy Đoạn Sơn Thành thu phí tiêu chuẩn, thông thường kết đan tu sĩ thì không cách nào thừa nhận. Cũng chỉ có tất cả cái thế lực mới có thể phái riêng phần mình môn hạ đệ tử đến đây chịu trách nhiệm một ít không quan trọng sự tình. Đem một khối tài liệu luyện khí ban thưởng cho tên kia kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh dặn dò thứ nhất lần, sau đó làm cho rời đi. Tế gia nhất đạo lúc trước 7 tên tu sĩ giao cho truyền âm phù, Tần Phượng Minh như vậy chậm rãi thưởng thức hắn tiêu phí hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch điểm thức ăn. Tiền bối, có 7 vị tiền bối muốn bái kiến tiền bối, kính xin tiền bối phóng khai cấm chế. Cũng không có đợi chờ bao lâu, tên kia lúc trước rời đi kết đan tu sĩ la lên thanh âm tự gian phòng bên ngoài vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4356, Đoạn Sơn Thành quỷ sự. 7 vị đạo hữu quả thật là người thủ tín, nghĩ đến đáp ứng ban đầu Tần Mỗ sự tình đã hoàn thành đi. Để cho 7 người đi vào phòng, lại lần nữa mở ra cấm chế sau đó, Tần Phượng Minh mỉm cười đối diện trước 7 người mở miệng nói. Hắn cùng với 7 người nhưng không có giao tình gì, chẳng những không có giao tình, có cũng là thù hận. Chỉ cần song phương hoàn thành khế ước, vậy coi như là người lạ, không, so với người lạ còn muốn không bằng. Bởi vì 7 người đối với hắn tất nhiên là ghi hận trong lòng, chỉ cần 7 người có thực lực chiến thắng hắn, 7 người chắc chắn đến đây tìm hắn báo thù. Đối với 7 người oán khí, Tần Phượng Minh không rãnh để ý. Đã có khế ước tại, hắn tự cũng không bội ước. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem 7 người để ở trong lòng. Lúc trước 7 người chiến không thắng nổi hắn, cái kia giờ phút này, căn bản cũng không cần bản thể hắn ra tay, vô luận đại hàm nhị hàm, còn là thứ hai hồn linh, đều có thể nhẹ nhõm đem 7 người giết chết. Đây là đạo hữu lúc trước đưa ra nhóm danh sách, cái này trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, liền là chúng ta sưu tập chi vật. Có lẽ thỏa mãn đạo hữu làm cho yêu cầu số lượng. Cầm đầu lão giả cũng không nói nhảm, biểu lộ ngưng trọng ra tay, đem ngọc giản cùng một chữ vật giới chỉ đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Rất tốt, mấy vị làm cho thu thập chi vật, hoàn toàn thỏa mãn Tần Mỗ làm cho nhóm điều kiện. Những vật phẩm này Tần Mỗ nhận lấy, ta và ngươi hai phe khế ước, coi như là kết thúc. Ngay tại Tần Phượng Minh thu hồi chữ vật giới chỉ, nói ra lời ấy thời điểm, một đoàn khí tức quỷ dị tự trên thân mọi người đột nhiên quét sạch mà ra, thoáng hiện phía dưới, liền chui vào phía trên tòa nhà biến mất không thấy gì nữa. Khế ước, chính là một ít có thể câu thông thiên địa pháp tắc huyền bí phù văn chú ngữ. Ký kết khế ước, nhất định sẽ có một phương chủ động, một phương bị động. Chỉ cần ký kết, pháp tắc lực lượng sẽ gặp tới người. Chỉ có hoàn thành khế ước, song phương thương lượng khế ước sự tình sẽ gặp bị thiên đạo lực lượng giải trừ. Kỳ thật thiên đạo lực lượng ra thân, bất kể là bị động một phương còn là chủ động một phương, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Vì vậy đây cũng là Tần Phượng Minh rõ ràng có năng lực bóc lột rất nhiều tu sĩ, mà hắn không dám không kiêng nể gì như thế làm nguyên nhân. Hắn ký kết khế ước, đều là lựa chọn cái loại này đối với hắn ước chế không lớn, và lại cực dễ dàng hoàn thành. Cảm thấy thân thể tựa hồ chợt nhẹ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này song phương khế ước coi như là hoàn thành. Vì vậy cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền để cho 7 người đã đi ra. Tần Phượng Minh thử nghiệm kích phát lúc trước cùng hắn ước hẹn cái kia 5 tên tu sĩ truyền âm phù, thế nhưng là cũng không thể tế ra. Lúc này khoảng cách lúc trước ước định trăm năm ước hẹn, còn có gần 10 năm lâu, cái kia 5 tên tu sĩ chưa từng đã đến, cũng không có để cho Tần Phượng Minh cảm giác kinh ngạc. Tầm nửa ngày sau, Phương Lương mới trở lại Hối Tiên Lâu. Từ Phương Lương trong miệng, Tần Phượng Minh nghe nói Đoạn Sơn Thành loại nhỏ đấu giá hội là mỗi tháng ban đầu cử hành. Đây mới là giữa tháng, vì vậy còn cần đợi chờ nửa vầng trăng. Mà Phương Lương sở dĩ ngưng lại lâu như thế, là vì một chuyện khác. Đoạn Sơn Thành bên trong, có một tồn tại lưu lại hơn 10 vạn năm treo giải thưởng, vừa rồi Phương Lương đi đến bán đấu giá, nghe nói đến đây sau đó, chuyên môn đi đến đó treo giải thưởng chỗ nhìn một phen. Cái kia treo giải thưởng kỳ thật nhập lại không phức tạp, chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong, ngưng lại tại Đoạn Sơn Thành một chỗ vô cùng kỳ dị chỗ, thể ngộ tại cái vị trí kia một loại ý cảnh. Nói cái kia ý cảnh rất là kỳ dị, tu sĩ tiến vào trong đó, sẽ hơi bất đồng cảm giác. Không vài vạn năm, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào qua trong đó. Nhưng đến nay còn không có người nào có thể ở trong đó đem bản thân cảm ngộ ý cảnh hoàn toàn tìm hiểu thấu. Treo giải thưởng nội dung, chính là tiến vào trong đó tu sĩ hoàn toàn hiểu được cái kia ý cảnh, nhìn xem tại cái vị trí kia đến cùng tồn tại loại nào huyền bí chi vật. Để cho Phương Lương cảm giác hứng thú là, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể đạt được một ít chạm đến thiên địa đại đạo linh cảm. chính là ở trong đó đột phá bình cảnh, để cho tự thân cảm ngộ có thể tăng lên một ít, cũng là có khả năng. Có thể nói hầu như mỗi một gã đến đây Đoạn Sơn thành tu sĩ, đều sẽ là đi đến cái kia chỗ kỳ dị chi địa cảm ngộ một phen. Được hay không được, đối với bản thân chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Bắt đầu nghe thấy Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, có thể làm cho tu sĩ đối với thiên địa đại đạo có cảm ngộ địa phương, đây cũng không phải là cái gì bình thường tồn tại. Mà Đoạn Sơn thành vậy mà đem như thế một nơi, để cho tu sĩ tùy ý tiến vào tìm hiểu. Mặc dù có một cái lấy cớ, là nghĩ tìm tòi nghiên cứu tại cái vị trí kia đến cùng có gì huyền bí tồn tại, có thể làm cho Tần Phượng Minh cảm giác trong đó hình như có ẩn tình tồn tại. Nghĩ đến có loại này không hiểu tu sĩ rất nhiều, chẳng qua là không vài vạn năm, người nào cũng không có giải đáp ra nguyên nhân. Trong đầu suy nghĩ, đột nhiên minh bạch, Tần Phượng Minh không khỏi nhớ tới ban đầu ở băng nguyên đảo trên Thủ Tiên Sơn, hắn đã từng là trải qua một phen vô cùng huyền bí chuyện quỷ dị. Nếu như không phải là Hạc Huyền, hắn cũng không thể để đem trọn chuyện này đã hiểu rõ ràng. Thủ Tiên Sơn cái kia chỗ cái gọi là Phong Ma Tháp, dĩ nhiên là một chỗ bồi dưỡng một kiện nghịch thiên bảo vật chỗ. Mà bọn hắn thông qua Phong Ma Tháp, tuy rằng đã nhận được một ít chỗ tốt, nhưng về sau Tần Phượng Minh thận trọng, dù sao vẫn là cảm giác vị kia tên là Phổ Văn trong trung niên tu sĩ, hẳn là một vị cường đại tồn tại phân hồn hoặc là phân thân tồn tại. Mà kia thiết trí cái kia Thủ Tiên Sơn, chính là khống chế băng nguyên đảo, tìm kiếm nghịch thiên thể chất tu sĩ thân thể đấy. Đối với Phổ Văn bản thể mà nói, băng nguyên đảo chính là của hắn hậu hoa viên, mà những tu sĩ kia, chính là hắn làm cho chuồng nuôi người trệ tồn tại, giết hay thả, toàn bằng hắn nhất niệm. Hiện tại chỗ này Đoạn Sơn thành, trong đó cũng có một chỗ kỳ dị chỗ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, phía sau lưng không khỏi đã có cảm giác lạnh như băng. Đoạn Sơn thành, rõ ràng cho thấy xuất từ một vị đại thừa tu sĩ tay, trên trăm vạn năm, một mực ngật đứng không ngã, trong này nếu như không có một ít che giấu, Tần Phượng Minh nhưng không tin. Bọn hắn lúc này đây chẳng qua là tại Đoạn Sơn thành đặt chân, nhưng không muốn trêu chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Đối mặt hùng tráng Đoạn Sơn thành, Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy kính sợ, hắn không tin bằng hắn khả năng, có thể đối với cái này vĩ thành có chút bất kính. Phương đạo hữu, tại cái vị trí kia, chúng ta còn chưa phải muốn nhiễm thì tốt hơn. Lúc trước Hạc Huyền chỗ cái kia Phong Ma Tháp, đạo hữu cũng là biết được. Vì đạt được một ít chỗ tốt, như thật sự nhiễm coi trọng ta đều không cách nào kháng cự tồn tại, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng nhìn Phương Lương, ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Lương sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn vốn là Thủ Tiên Sơn đệ tử, tuy rằng trí nhớ không thế nào rõ ràng, thế nhưng là hắn cũng đã biết được, Thủ Tiên Sơn là một chỗ vô cùng kinh khủng chỗ. Ừ, đạo hữu nói cực phải, chúng ta không đi tại cái vị trí kia là được. Chúng ta trước quay về động phủ, sau đó đợi chờ đấu giá hội bắt đầu. Nhìn thấy Phương Lương bỏ đi ý niệm tiến đến, Tần Phượng Minh lúc này mới gật gật đầu. Đấu giá hội, bọn hắn giờ phút này tự nhiên khinh thường tham gia, nhưng là vì đạt được đại lượng linh thạch, rồi lại nhất định phải xuất ra quý trọng chi vật tham dự. Nửa vầng trăng về sau, Phương Lương ly khai động phủ tạm thời, tiến đến tham dự mỗi tháng đều cử hành loại nhỏ đấu giá hội. Chẳng qua là Phương Lương không có nghĩ tới là, cái gọi là loại nhỏ đấu giá hội, rồi lại cực kỳ không nhỏ. Tham gia tu sĩ số lượng càng là nhiều đến mấy nghìn số lượng. Thô sơ giản lược nhìn quét, Phương Lương vậy mà phát hiện trong đó hóa thần cảnh giới tu sĩ chiếm được chủ yếu số lượng. Chính là thông thần tu sĩ, cũng có 300-400 người số lượng. Nhưng chính là như thế số lượng tu sĩ tụ tập tại đấu giá đại sảnh, cũng không quá đáng là chiếm cứ góc mà thôi. Bất luận, bởi vì này vỗ bán đại sảnh là một chỗ tu di không gian ở trong, diện tích càng là có hơn 10 dặm rộng. Coi như là mấy vạn tu sĩ tiến vào, cũng là rộng rãi vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4357, Tiên Giới Tàn Phế Bảo. Phương Lương đi vào đấu giá hội, cũng không phải muốn tìm bảo vật gì, chỉ là muốn đem 5 bình băng tủy đem bán đấu giá ra. Băng tủy chân quý không cần nói nhiều, chỉ cần là hóa thần phía dưới tu sĩ, hoặc là tộc quần hoặc là tông môn thông thần tu sĩ, chỉ cần gặp được như thế số lượng băng tủy, tự nhiên nguyện ý tiêu phí giá tiền rất lớn vỗ tới tay đấy. Như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vô luận tiêu phí bao nhiêu đại giới, đều là đáng giá. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đã hiệp thương tốt, lúc này đây đấu giá, sẽ xuất ra 5 bình băng tủy tham dự đấu giá. Vì lợi ích thay đổi rất lớn, 5 bình băng tủy phân 5 lần đấu giá, và lại còn muốn giãn ra. Đổi chi vật, chẳng qua là cực phẩm linh thạch, mặc kệ Thiên Ưng Điện về sau cần thù lao là cái gì, tay có linh thạch tự nhiên không phải là chuyện xấu. Tần Phượng Minh cũng không cùng Phương Lương cùng lúc xuất hiện tại đấu giá hội. Đâu có Phương Lương một người, khi hắn tiến vào giao tiếp vật đấu giá cung điện ở trong về sau, hai gã thông thần tu sĩ đã đang đợi. Băng tủy, cái kia là có thể làm áp trục chi vật tồn tại. Vật ấy mặc dù đối với thông thần tu sĩ độ kiếp đã tác dụng không lớn. Thế nhưng là nếu như là tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp, thần thông thần tồn tại, như trước sẽ đối với vật ấy ưa thích không rời. Ít nhất nếu như dùng băng tủy tu luyện, đủ làm cho đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Để cho Phương Lương không ngờ tới chính là, băng tủy bán đấu giá nóng nảy cấp độ, là hắn trước kia đấu giá băng tủy chưa từng gặp phải. Nhìn số lượng hóa thần tu sĩ, cùng với mấy trăm thông thần tu sĩ, kia tự nhiên rất có tộc quần tu sĩ cùng tông môn tu sĩ. Hơn nữa cũng có tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp người. Nhìn thấy như thế số lượng băng tủy, tự nhiên sẽ trắng trợn tranh đoạt. Mà với tư cách thích hợp nhất sử dụng băng tủy trùng kích thiên kiếp nguyên anh tu sĩ, căn bản không thể nhúng tay. Lấy nguyên anh tu sĩ thân ra cùng hóa thần, thông thần tu sĩ tranh đoạt, cái kia bây giờ không có bao nhiêu phần thắng. Năm bình băng tủy, vậy mà đập bán ra 7 vạn cực phẩm linh thạch giá trên trời. Cực phẩm linh thạch, vô luận là ở đâu thế giới vực, đều đủ được coi là cực kỳ chân quý chi vật. Coi như là Tần Phượng Minh thân gia phong phú, có thể huyền linh tồn tại, cũng không quá đáng là có vài chục vạn cực phẩm linh thạch. Có thể dùng 5 bình không quan trọng băng tủy đổi đến 7 vạn số lượng cực phẩm linh thạch, đó là Phương Lương lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Trước kia cùng số lượng băng tủy, tối đa cũng có thể đổi đến 100-200 vạn cực phẩm linh thạch. Lần này nhưng lúc trước hơn 10 gấp bội, điều này cũng đủ để nói rõ giờ phút này Đoạn Sơn Thành tu sĩ thân gia phong phú. Tần đạo hữu, lúc này đây đấu giá hội có một vật áp trục, là một kiện không trọn vẹn bị tổn thương tiên giới tu sĩ pháp bảo. Không biết đối với cái này vật đạo hữu nhưng cảm thấy hứng thú không? Tại Tần Phượng Minh tại tới người động phủ nhắm mắt tìm hiểu nhất đạo linh văn thời điểm, đột nhiên Phương Lương truyền âm phù tiến vào động phủ. Nghe nói truyền âm phù chi ý, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức chấn động. Tiên giới chi vật, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Chẳng qua là hắn rất là tốt, đấu giá hội sao có thể phán đoán cái kia tàn phế bảo là một kiện tiên giới chi vật đây? Phải biết rằng, tiên giới pháp bảo nếu như tại Di La giới, kia sở hữu chính là tiên linh khí. Nhưng nếu như là tại linh giới, cái kia trong đó tiên linh khí thế tất sẽ tán loạn, tính có năng lượng ngưng lại, cũng thế tất là linh khí năng lượng. Nhưng bất kể là có phải hay không tiên giới chi vật, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định tiến đến đánh giá. Nếu quả như thật là một tiên giới tàn phế bảo, hắn thế tất có thể từ cái kia tàn phế bảo đạt được một ít chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể từ đạt được một ít tiên giới luyện chế pháp bảo bí mật bất truyền đây. Hiện tại Tần Phượng Minh đối với những thiên tài địa bảo kia hứng thú, đã không lớn, nếu bàn về linh thảo, hắn giờ phút này tu di động phủ có 1000 gốc thích hợp huyền linh thậm chí đại thừa tu sĩ sử dụng linh thảo. Tuy rằng chưa chắc có luyện chế những cái kia huyền linh hoặc là đại thừa ăn đan dược linh thảo, vốn lấy Tần Phượng Minh luyện đan tạo nghệ, đủ tìm cho ra một ít cùng loại thuộc tính linh thảo thay thế. Huyền linh hoặc là đại thừa tu sĩ thích hợp linh thảo, bình thường đều ẩn chứa có thần hồn năng lượng. Có thể nói thích hợp huyền linh hoặc là đại thừa tu sĩ ăn đan dược, chủ yếu tài liệu thuộc tính là một mặt, là tối trọng yếu nhất, hay là muốn nhìn trong đó ẩn chứa thần hồn năng lượng bao nhiêu. Mà cái này, cũng là vô luận hắn được từ Hắc Ám Hải vực những cái kia chiết cây trước đây linh thảo, vẫn là để Nhất Mộc đạo nhân động phủ lấy được những linh thảo kia đều dùng xích hồn sa bồi dưỡng nguyên nhân. Đối với tài liệu luyện khí, kinh qua những năm này Phương Lương cùng Hạc Huyền trắng trợn tìm tòi, cùng với Tần Phượng Minh cướp bóc, cũng đã nhận được không ít thích hợp huyền linh hoặc là đại thừa tu sĩ tài liệu. Đã không có tài liệu nhu cầu, vì vậy Tần Phượng Minh đối với tham gia cái gì đấu giá hội, kia nhập lại không thế nào để trong lòng. Nhưng đối với giờ phút này Phương Lương nói tiên gia tàn phế bảo, còn là rất là động tâm. Phát ra nhất đạo truyền âm phù, Tần Phượng Minh thân hình cũng ly khai động phủ. Đều tại Đoạn Sơn Thành, tự nhiên không tiêu phí thời gian gì, Tần Phượng Minh liền đến đấu giá cung điện. Thế nhưng là đã đến to lớn tòa nhà, Tần Phượng Minh nhưng không có thể thuận lợi tiến vào đấu giá hiện trường. Bất luận, bởi vì đấu giá đã mở ra, tuy rằng cái kia chỗ tu di chi địa cũng không có cường đại dường nào cấm chế tồn tại. Thế nhưng là chỉ có thể truyền lại tin tức, đấu giá bắt đầu, tu sĩ liền không thể lại tùy ý tiến nhập. Tần Mỗ lần này là đến đây vật phẩm bán đấu giá đấy, nơi này có 3 khối long hổ đan, không biết quý bán đấu giá có nguyện ý hay không tiếp được cái vỗ này phẩm sao. Nhìn thấy trông giữ tu di không gian cửa vào vài tên hóa thần tu sĩ thái độ kiên quyết, Tần Phượng Minh cũng không có sinh khí, mặt thần sắc nhẹ nhõm, miệng nói lấy, một cái bình ngọc đã xuất hiện ở vài tên tu sĩ trước mặt. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, trước mặt vài tên hóa thần tu sĩ còn chưa mở miệng, một bên một gian phòng đang gõ tính nhìn Tần Phượng Minh náo nhiệt 3 gã thông thần tu sĩ đã nhao nhao lách mình xuất hiện ở tại chỗ. Đạo hữu có 3 khối long hổ đan muốn đấu giá sao? Bắt đầu vừa hiện thân, 3 người hầu như đồng thời gấp giọng mở miệng. Nhìn thấy 3 vị thông thần tu sĩ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói, đúng vậy, Tần Mỗ vốn là ý định lúc này đây đấu giá hội đấu giá 3 khối long hổ đan. Bất quá nếu như quý bán đấu giá đã đóng cửa, cái kia Tần Mỗ có thể đi đến phường thị khác đấu giá vậy. Long hổ đan chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ đột phá huyền giai bình cảnh thời điểm ăn đan dược, tại Hàn Lược giới vực có thể nói ít càng thêm ít, bởi vì Long Hổ Đan đan phương đã thất truyền. Tần Phượng Minh đem đan phương truyền cho Lăng Hàn Thương Minh, bất quá có thể luyện chế ra Long Hổ Đan, cũng là sản lượng cực thấp. Vật ấy Lăng Hàn Thương Minh bên trong tiêu hóa đều cung ứng chưa đủ, có thể xuất ra bán đấu giá, càng thêm thiếu đi. Đạo hữu có hay không có thể làm cho Lý Mỗ nhìn một phen ngọc này bình đan dược sao? Cầm đầu một danh tự thông thần hậu kỳ lão giả nhìn Tần Phượng Minh tay bình ngọc, giống như nhập lại không nghe được Tần Phượng Minh chế nhạo nói như vậy, mà là mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở miệng thỉnh cầu nói. Đương nhiên không có vấn đề, Tần Phượng Minh không chần chờ, thống khoái đáp ứng nói. Ba người nhìn Tần Phượng Minh đưa qua bình ngọc linh đan, biểu lộ đã sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể áp chế. Không biết đạo hữu xưng hô như nào, chúng ta cái này mang đạo hữu tiến vào đấu giá chi địa. Chỉ là một lát, cầm đầu họ Lý lão giả liền đưa tay bình ngọc khép kín, đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, tiếp tục mở miệng nói. Tại hạ họ Tần, chính là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão. Làm phiền ba vị đạo hữu, Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra mình cùng Lăng Hàn Thương Minh quan hệ. Tần Phượng Minh thật không ngờ, hắn lời vừa nói ra, đại sảnh gần 20 vị trí bán đấu giá tu sĩ, cũng đều sắc mặt kinh biến, mặt hiển lộ vẻ không thể tin được. Đạo hữu chính là cái kia vị trí Lăng Hàn Thương Minh Tần đại sư, chúng ta chưa từng gặp mặt, kính xin Tần đại sư thứ lỗi, chẳng qua là Tần đại sư không đi Tang Lâm đảo, sao lại đến Đoạn Sơn thành đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4358, Tang Lâm đảo. Tang Lâm đảo, mấy vị đạo hữu còn xin nói rõ, Tần Mỗ vì sao muốn đi đến Tang Lâm đảo? Nhìn thấy cái này vài tên bán đấu giá tu sĩ kinh ngạc khiếp sợ biểu lộ, đồng thời đem bản thân gặp mặt, Tần Phượng Minh không có gì bất ngờ nào. Hắn đan đạo tạo nghệ hiển lộ, chẳng qua là tại Vạn Huy Thành lúc hiển lộ qua. Mà Lăng Hàn Thương Minh chắc có lẽ không đem công bố, nghĩ đến cũng chỉ có tên kia Tình Lam Thương Minh bảng họ tu sĩ cố ý giải. Chẳng qua là Tần Phượng Minh hiếu kỳ trước mặt cái này vài tên tu sĩ vì sao sẽ cho rằng hắn có lẽ đi đến Tang Lâm đảo. Tang Lâm đảo, Tần Phượng Minh ngược lại là tại hải đồ bên trong nhìn thấy qua đánh dấu, đó là một chỗ cực kỳ quảng đại hòn đảo, so với Đoạn Sơn thành chỗ ở hòn đảo, lớn hơn lên hơn trăm lần. Trên bản đồ chẳng qua là có Tang Lâm đảo đánh dấu, nhưng đối với Tang Lâm đảo, Tần Phượng Minh cũng không quen biết. Tần đại sư chẳng lẽ không biết hiểu Tang Lâm đảo đang tại cử hành đan đạo thi đấu sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người sắc mặt tái biến, lão giả cầm đầu kinh ngạc tra hỏi. Đan đạo thi đấu, kính xin đạo hữu kỹ càng nói một chút. Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, biểu lộ bình tĩnh mở miệng. Đan đạo thi đấu, thế nhưng là so với đấu giá hội càng thêm hấp dẫn hắn. Cái kia tiên giới tàn phế bảo, nếu như có thể xưng là tàn phế bảo, vậy dĩ nhiên uy lực giảm bớt đi nhiều, có thể trở thành áp trục chi vật, cũng là nhìn tại kia là tiên giới chi vật phân thượng. Coi như là kia như trước không hề phàm trần uy năng, nghĩ đến cũng chỉ là có thể làm cho thông thần tu sĩ động tâm. Đối với huyền linh đại năng, sợ là không người sẽ tranh đoạt một kiện tiên giới không trọn vẹn pháp bảo đấy. Xem ra Tần đạo hữu thật không phải là hướng Tang Lâm đảo mà đến rồi. Đạo hữu lúc này đi vào Đoạn Sơn thành, chẳng lẽ là muốn đi đến Lăng Tường giới vực hay sao? Lão giả cũng không trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là khuôn mặt hiển lộ suy nghĩ chi sắc, cuối cùng nghiêm sắc mặt, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Lúc này Đoạn Sơn thành, trọng yếu nhất sự tình chính là Thiên Ưng Điện sắp sửa tổ chức hộ tống danh ngạch thí luyện. Trước mặt người này đan đạo đại sư đột nhiên đi vào Đoạn Sơn thành, nếu như không phải là nghĩ ra biển sưu tập hải thú yêu đan, vậy cũng chỉ có muốn đi đến Lăng Tường giới vực rồi. Đạo hữu nói không sai, Tần Phượng Minh đúng là muốn đi đến Lăng Tường giới vực. Về phần cái kia Tang Lâm đảo sự tình, còn phiền toái đạo hữu nói một phen. Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm, rất sung sướng liền thừa nhận xuống. Nghe hắn như thế nói, mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh trong mắt cũng đều hiển lộ ra khó hiểu vây khốn vẻ nghi hoặc. Tần đại sư, cái kia Di Vọng Hải quá mức hung hiểm, mặc dù có Thiên Ưng Điện Thiên Ưng Chu tại, thế nhưng là cũng không phải là vạn vô nhất thất. Cái này mười vài vạn năm, sự việc thuyền hỏng, người chết, đã từng phát sinh qua không ít. Tu sĩ vẫn lạc tại sâu bên trong Di Vọng Hải, càng là có không trên dưới ngàn người. Đạo hữu đan đạo tạo nghệ tinh thâm, kỳ thật không cần mạo hiểm xuyên qua Di Vọng Hải, liền đủ làm cho đạo hữu tu vi tăng tiến đấy, hà tất mạo hiểm đi đến cái kia Lăng Tường giới vực đây. Bọn hắn thân là Đoạn Sơn thành tu sĩ, đối với Thiên Ưng Điện hộ tống tu sĩ thông qua Di Vọng Hải, tự nhiên sẽ hiểu so với tu sĩ khác nhiều. Lúc này nói ra, rất có khuyên nhủ Tần Phượng Minh chi ý. Bọn hắn làm chính là đấu giá sự tình, nếu như có thể lôi kéo ở Tần Phượng Minh, đối với bọn họ Đoạn Sơn thành bán đấu giá mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng có lợi nhất sự tình. Tần đại sư hay là muốn nghĩ lại mới tốt, về phần Tang Lâm đảo đan đạo tỷ thí, kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì tỷ thí, chẳng qua là Tang Lâm đảo đảo chủ Kim Viêm lão tổ tiền bối vì luyện chế một loại trùng kích đại thừa đan dược, mà hướng ta Đoạn Sơn thành ban bố hạng nhất treo giải thưởng. Lấy tìm kiếm ra ba gã đứng đầu đan đạo đại sư, hợp lực luyện chế cái kia một đan dược. Lúc này đây, mở miệng là một gã khác thông thần tu sĩ. Đạo hữu nói là, vị kia Kim Viêm tiền bối muốn luyện chế một loại trùng kích đại thừa đan dược, cần ba vị luyện đan đại sư hợp lực hay sao? Bỗng nhiên được nghe trước mặt lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên chịu chấn động, trong miệng ngữ khí cũng lộ ra vội vàng thêm vài phần. Đúng, cái kia treo giải thưởng nhiệm vụ bên trên là như thế nói đấy, chẳng qua là giờ phút này tính tính toán toán, Tăng Lâm đảo đan đạo tỉ thí, nghĩ đến cũng có thể đã bắt đầu đi. Chính là không biết Tần đại sư lúc này đi, có hay không có thể theo kịp. Họ Lý lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, tự nhiên sẽ hiểu kia đối với cái kia huyền linh đan dược luyện chế cực kỳ để tâm, vì vậy không lại khuyên nhủ Tần Phượng Minh, mà là lần nữa tin chắc nói. Chẳng qua là hắn đối với cái kia đan đạo tỉ thí thời gian cũng không vững tin, bởi vì chuyện này cùng bọn họ bán đấu giá có thể nói không có liên hệ gì, hắn tự nhiên cũng không thế nào quan tâm. Đa tạ mấy vị đạo hữu bẩm báo, hiện tại không biết Tần mỗ có được hay không tiến vào phòng đấu giá rồi hả? Nếu như không cách nào vững tin giờ phút này coi như là lập tức tiến đến Tăng Lâm đảo, đuổi không theo kịp đan đạo tỉ thí, cái kia Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ vứt bỏ lần này bán đấu giá áp trục chi vật. Đương nhiên có thể, nếu như Tần đại sư muốn đấu giá cái kia đan dược, ta bán đấu giá có thể vì đạo hữu chuyên môn cử hành một lần đấu giá. Nghĩ đến như vậy thế tất sẽ phải chịu thêm nữa đạo hữu đến đây đấy. Họ Lý lão giả trên mặt vui vẻ bày ra, trong mắt đựng vẻ chờ mong nói. Long hổ đan, đây chính là sẽ khiến thông thần tu sĩ điên cuồng đan dược. Mặt khác thông thần tu sĩ ăn đan dược, chính là mấy viên, cũng khó có thể phát ra nổi một viên long hổ đan dược hiệu. Nếu như trước thời gian tuyên bố ra tin tức, chuẩn bị cái một cái hai tháng, nghĩ đến phạm vi hơn 10 ức dặm phạm vi tộc quần cùng thông thần tu sĩ đều đến đây cạnh tranh. Xa không phải là lúc này đầu có mấy trăm người tranh đoạt. Bán đấu giá, vốn là làm loại này buôn bán tổ chức. Vì giúp thăm được đủ nhiều tiền thuê, làm như thế, tự nhiên là nhất có thể thể hiện long hổ đan giá trị, đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Tốt, liền theo như đạo hữu nói, ta và ngươi ký kết một phần khế ước, Tần mỗ liền đem cái này ba khối long hổ đan ủy thác đạo hữu toàn quyền chịu trách nhiệm đấu giá. Bất quá Tần mỗ có nhất yêu cầu, cái kia chính là cái này ba viên thuốc, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch đổi. Tần Phượng Minh nhãn châu xoay động, lúc này đây rất là thống khoái liền đã đáp ứng họ Lý lão giả nói như vậy. Sau đó không lâu, liền sẽ rời đi Hàn Lược giới vực, rất hiếm có đến một ít linh thạch, đối với hắn không có chỗ xấu. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế thống khoái đáp ứng, ở đây bán đấu giá tu sĩ cũng đều chịu khẽ giật mình, tiếp theo liền lộ ra vẻ mừng như điên. Người nhìn thấy cũng có phần, nếu như có thể căn cứ bọn hắn nói đấu giá, vậy bọn họ thế tất sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Thông thần hậu kỳ họ Lý lão giả cũng không chần chờ, liền lập tức cùng Tần Phượng Minh ký kết một khế ước. Đã nhận được một cái truyền âm phù cùng cái kia bình long hổ đan. Nếu như không cần tiêu phí hắn thời gian gì, có người nguyện ý vì hắn tạo thế, Tần Phượng Minh tự nhiên vui cười ngồi mắt ăn bát vàng. Lấy khách quý chi lễ, đem Tần Phượng Minh đưa vào đấu giá hội tràng, họ Lý lão giả lúc này mới vội vã đi đã đến hàng giao dịch tòa nhà bên trong. Lúc này đấu giá, đã đến cuối cùng áp trục chi vật đấu giá. Chẳng qua là áp trục chi vật có 3 kiện, bây giờ là kiện thứ 2 áp trục vật đấu giá, là một kiện linh bảo phỏng chế chi vật. Cuối cùng mới là món đó đã bày đặt tại cao lớn trên đài đấu giá tàn phế bảo. Linh bảo phỏng chế chi vật, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên sẽ không còn có hứng thú. Trên người của hắn pháp bảo đã không ít, chẳng qua là thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, cũng không phải là mặt khác phỏng chế linh bảo có thể so sánh với. Phương lương tu luyện là vạn hồn tháp, chỉ cần hắn tỉ mỉ tế luyện, vạn hồn tháp uy năng có thể so với phỏng chế linh bảo còn cường đại hơn. Tăng thêm phương lương quỷ quái chi thân, giờ phút này coi như là huyền giai quỷ vật, hắn đều có thể đem thu nhập vạn hồn tháp. Không nói đến vạn hồn tháp bản thể uy năng, chỉ là bên trong quỷ vật âm hồn, liền đủ cùng phỏng chế chi vật tranh đấu. Mà Hạc Huyền nếu như dung luyện thành công cái kia sát thi thân thể, cái kia kia về sau chuyên tu đấy, chính là thân thể lực lượng. Pháp bảo tại kia trong tay, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhiều một kiện, thiếu một kiện cũng không có gì khác nhau. Chính yếu nhất đấy, bằng giờ phút này Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, nếu muốn luyện chế uy năng càng cường đại hơn phỏng chế linh bảo, đã không phải là gian nan dường nào sự tình, coi như là lại luyện chế một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, hắn cũng có thể đơn giản làm được, và lại luyện chế ra uy năng, so với hắn món đó, đầu mạnh không yếu. Cho Phương Lương truyền âm một tiếng, Tần Phượng Minh liền tĩnh tọa đợi chờ cuối cùng đấu giá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4359, chắc bảo đo lường bảo vật. Các vị đạo hữu, trải qua gần một ngày đấu giá, lúc này đây mỗi tháng thông lệ đấu giá hội chỉ còn lại có cuối cùng một kiện áp trục đập. Theo bàn đấu giá một trong âm thanh cởi mở lời nói thanh âm, nhắm mắt ngồi trên ghế đá Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, khép lại ánh mắt nhìn xem hướng tên kia chủ trì bán đấu giá tu sĩ tay. Giờ phút này, ở đằng kia tên thông thần đỉnh phong trên tay, đang có nở rộ món đó tàn phế bảo phong cách cổ xưa hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, chỉ có 2 thước dài, toàn thân đen thui, hẳn là một loại rất là chân quý cứng rắn vật liệu gỗ điêu khắc mà thành. Hộp gỗ có một đoàn đen sáng lóng lánh, từng đạo phù văn tại kia du đãng, đem hộp gỗ vật phẩm toàn bộ phong ấn, một tia khí tức cũng hiển lộ không xuất ra. Không nói đến cái kia hộp gỗ tàn phế bảo như thế nào, là cái này một cái hộp gỗ, Tần Phượng Minh xem ra, giá trị xa xỉ linh thạch. Ít nhất 100 vạn cực phẩm linh thạch là không có được. Sở dĩ giống như này phán đoán, là vì Tần Phượng Minh bằng hắn lúc này thần thức lực lượng, vậy mà không cách nào khám phá cái kia hộp gỗ ánh sáng âm u. Cường đại như thế phong ấn phù văn lực lượng, tuyệt đối không phải là xuất từ lúc này tu sĩ tay. Vốn huyên náo đấu giá hiện trường, theo 5 lời nói, tự nhiên bình tĩnh trở lại. Lần này đấu giá, mặc dù có thể đủ hấp dẫn đến nhiều như vậy thông thần tu sĩ tham gia, nguyên nhân chủ yếu chính là hướng cái kia một kiện truyền tự tiên giới tàn phế bảo mà đến. Phòng chế linh bảo, tại Đoạn Sơn Thành cũng không ít cách nhìn, hầu như cách mỗi hơn 10 hoặc là mấy trăm năm, bán đấu giá sẽ gặp xuất ra một kiện đấu giá. Đương nhiên, những cái kia xuất từ hiện đại luyện khí đại sư phòng chế linh bảo, thật sự chỉ có thể coi là phòng chế rồi. Uy lực của nó, ngay cả bản thể nửa thành cũng có thể không đến được. Cùng những cái kia truyền từ xưa phòng chế linh bảo, chênh lệch không phải là nửa lần hay một lần. Coi như là lên thông thần tu sĩ một ít bản mệnh chi vật, cũng có thể rất là không bằng. Tuy rằng bình thường pháp bảo có thể phải lớn mạnh một chút, nhưng giờ phút này cũng đã dẫn động không có bao nhiêu thông thần tu sĩ. Bất quá kia cuối cùng là phỏng chế chi vật, đối với Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ mà nói, như trước tính toán là một kiện bảo vệ tính mạng cường đại chi vật. Có thể nói, vừa rồi món đó phỏng chế linh bảo bị chú ý, còn không bằng Phương Lương xuất ra cái kia 5 bình băng tủy. Bất quá giờ phút này trung niên tu sĩ giơ cao nơi tay trưởng hộp gỗ mới vừa xuất hiện, ở đây mấy nghìn tu sĩ, ánh mắt cũng đều dần hiện ra sáng rực tinh mang. Tiên giới chi vật, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Bất kể là hay không có thể có được tay, kiến thức một phen, tự nhiên không có gì chỗ xấu. Món này bảo vật, xuất xứ Diệp Mỗ không tiện nói rõ nói, bất quá vật ấy chân quý, rồi lại cũng không những cái kia quý trọng linh thảo, tài liệu nhưng, các vị đạo hữu trước nhìn một phen thật thể, Diệp Mỗ lại kỹ càng nói. Nhìn thấy đám đông lực chú ý hấp dẫn, trung niên tu sĩ mỉm cười, miệng nói lấy, ngón tay cấp tốc gấp điểm mà ra. Theo mấy đạo cấm chế năng lượng rơi vào hộp gỗ thanh âm, một đoàn ô quang đột nhiên thoáng hiện, khép kín hộp gỗ, đột nhiên bắn ra mà ra. Một tiếng thanh minh âm thanh vang lên, nhất đạo thanh mang đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, một cỗ làm cho ở đây đại đa số tu sĩ đều tâm thần chịu dùng mình tràn đầy phong lôi khí tức đột nhiên quét sạch toàn bộ quảng trường. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng gió hú tiếng sấm vang vọng, ở đây chúng tu sĩ lập tức cảm giác một hồi phần phật phong nhận cấp tốc cuốn tới. Gió gào thét, một cỗ lôi điện đặc hữu khí tức hủy diệt cũng quét sạch tại mọi người thân hình, để cho mọi người tại đây cũng đều sắc mặt chịu hơi biến. Một hồi âm thanh vù vù vang vọng, toàn bộ quảng trường lập tức bị một đoàn ánh huỳnh quang bao vây. Cái kia phần phật phong nhận quét sạch xu thế, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Tàn phế bảo, một kiện tiên giới tàn phế bảo, chẳng lẽ uy năng cường đại như thế sao? Từng tiếng kinh hô, phút chốc vang vọng tại quảng trường. Pháp bảo, chỉ cần tổn hại, kia bản thể phong ấn chú ngữ sẽ gặp thiếu thốn, phong ấn tại trong đó tràn đầy năng lượng liền sẽ từ từ tiêu tán, từ lâu rồi, là biến thành đồng nát sắt vụn, cũng là phi thường bình thường. Thế nhưng là món này rõ ràng đã đứt gãy bảo kiếm pháp bảo, lại uy năng như trước cường đại như thế, chỉ là phóng thích ra khí tức, đã làm cho ở đây đông đảo Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt đột biến, kinh hãi sợ rồi. Trung niên tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế năng lượng đi theo ngón tay tế ra, giống như đạo sợi dây thừng, cấp tốc hướng về vừa mới kích chợt hiện mà ra đoạn kiếm bao bọc mà đi. Trung niên tu sĩ trọn vẹn tế ra 100 đạo cấm chế năng lượng, mới rút cuộc đem đạo kia ở trên không rung động đoạn kiếm làm cho giam cầm. Các vị đạo hữu, chuôi này đoản kiếm đã đứt gãy một nửa, liền là hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, nếu như vị kia đạo hữu có chỗ nghi vấn, có thể tự mình trước nghiệm nhìn, Diệp Mỗ chỉ cần đem phóng thích, đạo hữu ra tay giam cầm, đủ giải thích khó hiểu đạo hữu tâm mê hoặc rồi. Thở dài ra một hơi, trung niên tu sĩ nhìn ở đây đông đảo thông thần tu sĩ liếc, miệng mở miệng nói. Nghi vấn, mọi người tại đây đương nhiên đều có, tuy rằng thấy được chuôi này kiếm gãy đều phát hiện ra uy năng, nhưng là phải nói vững tin kia là tiên giới chi vật, mọi người tại đây tâm đều cũng có hoài nghi. Nghe được năm như thế nói, mọi người tâm nghi hoặc càng lớn. Cũng không dừng lại bao lâu, liền lập tức có mấy danh tu sĩ phi thân trèo lên bệ đá. Diệp trung niên cũng không chần chờ, ngón tay chỉ ra, lập tức món đó bị kia giam cầm tàn kiếm âm thanh vù vù vang lên, ngay sau đó, tiếng gió hú sấm sét âm cũng tràn ngập mà ra. Kia một danh tự tu sĩ tại họ Diệp bảo hạ xuống, lập tức ngón tay chỉ ra, mấy đạo cấm chế năng lượng chỗ ngồi cuốn về phía đoạn giao. Trong nháy mắt, tên tu sĩ kia sắc mặt đột nhiên kinh biến. Thân hình cấp tốc rút lui mà đi. Nhìn thấy tu sĩ kia lui khoảng cách ra bàn đấu giá, Diệp trung niên nhìn hướng một gã khác tu sĩ. ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, trèo lên bệ đá bảy tên tu sĩ, nhao nhao sắc mặt kinh biến ngược lại thối lui ra khỏi bệ đá. Bảy tên tu sĩ, bị mọi người khác bao bọc vây quanh, nhao nhao lên tiếng nói rõ hỏi ý kiến. Cái kia kiếm gãy ở trong, ẩn chứa đều là tiên giới linh văn, thần thức đụng vào, liền có một cỗ khí tức kinh khủng dọc theo thần thức cấp tốc công kích tới. Như không nhanh tốc độ đem thả ra thần thức chặt đứt, sợ là tâm thần đều bị kia làm cho tổn hại. Ổn định tâm thần bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng nói lời nói bất đồng, nhưng biểu đạt ra ý tứ, rồi lại là không có một tia độ lệch. Mọi người được nghe bảy người nói như vậy, tuy rằng như trước có vẻ nghi hoặc, nhưng đã kích động người đại giảm. Bất quá vẫn là có tu sĩ phi thân lên đài. Hai ngọn trà thời gian về sau, đã có gần trăm tu sĩ thân thể sẽ một phen. Mọi người biểu lộ đều là độc nhất vô nhị, chỉ là vừa mới đụng vào cái kia kiếm gãy, liền nhao nhao sắc mặt đột biến cấp tốc cắt đứt thần thức liên hệ, phi thân rút lui mà quay về rồi. Đã đến lúc này, đã không có bao nhiêu tu sĩ lại trèo lên bệ đá rồi. Tuy rằng từ mọi người biểu lộ cùng với nói, Tần Phượng Minh có thể vững tin mọi người nói không có hư giả, nhưng hắn vẫn đứng lên hình, theo mọi người sau lưng, trèo lên bệ đá. Tại còn có ba gã tu sĩ thời điểm, Diệp Trung Niên nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, hướng kia gật gật đầu, ý bảo kia có thể tế ra giam cầm thủ đoạn, đối với cái kia kiếm gãy tiến hành khảo nghiệm. Tần Phượng Minh nhìn kiếm gãy, cũng không như tu sĩ khác bình thường, trực tiếp liền tế ra khống chế linh thu vật chi thuật, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, đem một đạo cấm chế linh văn tế ra rồi. Theo cấm chế phù văn kích xạ hướng cái kia kiếm gãy, Tần Phượng Minh thần thức cũng lập tức mà ra, thao túng phù văn, trực tiếp liền đụng vào tại cái kia đoàn bao bọc kiếm gãy màu xanh ánh huỳnh quang. Một đoàn màu xanh quang đoàn, theo cấm chế linh văn chui vào ánh huỳnh quang, đột nhiên chợt đặt ở tại chỗ, giống như đoàn bạo liệt pháo hoa lóng lánh tại bệ đá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.